nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đối với cách đó không xa mấy tên man tộc ngắc ý bảo, hưng phấn vô cùng. Có thể ở thú thần vách tường lưu danh, đối với man tộc binh sĩ mà nói, là lớn nhất vinh quang, cho dù không thể tham dự thú thần khảo hạch, cũng có thể để cho bọn họ ở trong bộ lạc địa vị tăng mạnh, được toàn lực tài bồi. Có lẽ là bởi vì quá hưng phấn, hắn xoay người vô vô Mạc Ngữ bả vai, cười to nói, "Tiểu tử, mặc dù ta cũng vậy chán nhân tộc, nhưng tánh khí của ngươi rất nhanh hợp khẩu vị của ta, hảo hảo cố gắng, tranh thủ đánh ra một xếp hạng, đến lúc đó số mệnh chung lây dính thú thần vách tường lực lượng, Hải Thanh bộ lạc cũng không dám tùy ý đối phó ngươi, cho dù muốn giết ngươi, cũng chỉ có thể tùy trẻ tuổi xuất thủ." Cách đó không xa, kia Hải Thanh bộ lạc thiếu tộc trưởng gầm lên, "Ngưu Các, ngươi không cần nhiều miệng." "Hừ, lắm mồm thì như thế nào, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao?" Nói những thứ này nữa chẳng qua là căn bản tin tức, thú thần trong lĩnh vực người nào không biết, có đúng hay không nhân tộc lão đệ. Ngưu Các vẻ mặt khinh thường. Nhưng để cho hắn trố mắt chính là, Mạc Ngữ cánh thật tình gật đầu, "Ta quả thật không biết điểm này, đa tạ liễu." Ngưu Các ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Hải Thanh bộ lạc thiếu tộc trưởng, khóe miệng lộ ra cười khổ, "Lại là như vậy, ai, lần này ta nhưng thật có điểm lắm mồm." Hắn lắc đầu, xoay người rời đi. "Nhân tộc lão đệ, ta cũng nói cho ngươi biết liễu, có thể hay không bảo vệ tính mạng, tự xem ngươi mình." "Hừ, cho dù tiến vào thú thần vách tường xếp hạng, ta tự mình xuất thủ, cũng muốn đem ngươi hoàn toàn giết chết." Hải Thanh bộ lạc thiếu tộc trưởng lạnh như băng gầm nhẹ. Mạc Ngữ bình tĩnh nhìn hắn một cái, đi tới thú thần vách tường bên cạnh, một chút dừng lại, đột nhiên một quyền chào ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 818, Chiến Liêu Thần. Đông. Thú thần vách tường một tiếng vang thật lớn, giống như là đâm động đích thiên địa đại cổ, sóng gợn nhộn nhạo trùng, tản mát ra hàng tỷ ánh sáng ngọc thần quang. Giống. Một tiếng như có như không thú giống, đang lúc mọi người vang lên bên hai. Thú thần ánh sáng, thú thần chi tiếu, lại là một cường giả, xếp hạng thế tất phía trước 200 vị. Thật là mạnh. Vô số kinh hô trùng, ánh sáng ngọc thần quang ngưng tụ thành tự phụ, ngoại giới tu sĩ Mạc Ngữ, thứ 193 vị. Cùng lúc đó, một luồng thần quang bắn ra, không có vào Mạc Ngữ trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy cảnh này tu sĩ, trong mắt tỏa ra hâm mộ. Quả nhiên ở 200 tên bên trong, nhận được thú thần vách tường bàn cho, số mệnh ra thân. Ngày sau tương đương với có thú thần che chở, man tộc đại bộ phận cũng không dám tùy ý ra hại. Này ngoại lai tu sĩ, tuyệt đối là đại đế cấp cực hạn cường giả. Trước kia không có nghe người qua tin tức của hắn, hẳn là tân tấn cường giả. Mạc Ngữ thu quyền, hắn này tới mục đích chỉ là vì tiến vào xếp hạng, giấu giếm phần lớn thực lực, là vì tránh khỏi không tất yếu phiền toái. Nếu không, ngày sau thế tất mệt mỏi ứng phó thánh ma, á tị hai giới tu sĩ đuổi giết. Hắn xoay người, ánh mắt khắp nơi Hải Thanh bộ lạc một nhóm quét qua, thần sắc bình thản. Kia thiếu tộc trưởng trên mặt âm tình bất định, một hồi lâu sau gầm nhẹ một tiếng, bất quá xếp hạng 193 vị, nhìn tự mình xuất thủ, đem ngươi giết chết ở chỗ này. Nhưng ở lúc này, không đợi hắn động thủ, nhưng có mấy đạo đáng sợ hơi thở, trong phút chốc phủ xuống. Vâng. Kinh khủng chấn áp lực lượng, làm hư không ngưng kết, giống như là một ngọn băng sơn, đem nơi này tất cả sinh linh phong ở trong đó, thừa nhận thấu xương kia lạnh như băng lạnh lẽo. Mấy đạo thân ảnh, chân mang hư vô mà đến, tất cả đều khí thế kinh thiên, quanh thân hơi thở cổ lay động phát ra vô tận thần quang, sấn thác anh vĩ bất phàm, giống như là thiên thần hàng thế. Liêu Thần, Nguyên Chiết, Ba Đồ, Thiên, tất cả đều là đế cấp người mạnh nhất. Kinh hô chung, thú thần vách tường nơi tu sĩ, bất luận ngoại lai tu sĩ hay là man tộc, tất cả đều vẻ mặt kính sợ. Thiên đạo không ra, hoang cổ đất đế cấp người mạnh nhất chính là đỉnh tồn tại, từng cái cũng thanh danh vang dội, khí diễm ngập trời. Nhất định là người nào trêu chọc bọn họ, đến đây hỏi tội liễu. Không tệ, các ngươi nhìn, ở nơi này mấy người phía sau, mang theo mấy tên tu sĩ. Mấy người này cũng không phải là người yếu, bị thương thế nặng như vậy, cũng chỉ là hơi thở bề ngoài, không có ngựa thượng chết đi. Chẳng lẽ là tới chỉ ra và xác nhận đồng đảng? Thấp giọng nghị luận chung, không ít tu sĩ theo bản năng co lại cổ, bọn họ cũng từng đã làm giết người đoạt bảo săn bắt số mệnh chuyện, sợ mình không cẩn thận, tiểu trêu chọc thai họa ngập đầu. Liêu Thần tiến lên một bước, khoát tay, phía sau bị linh quang chói lại mấy người nặng nề quẳng, phát ra thống khổ rên rỉ. Ánh mắt của hắn như điện, mang theo lạnh như băng sắc cơ, ở quanh thân quét qua, đệ đệ của ta, Liêu Khâu, hai ngày trước bị giết chết, hung thủ ở chỗ này. Ta biết ngươi bị phá hủy Liêu máu dẫn, để cho ta không cách nào khóa chặt lại ngươi, nhưng ta nhưng lấy bắt được bằng hữu của ngươi. Hiện tại, lập tức đứng ra, nếu không, ta liền mọi người đưa bọn họ hành hạ đến chết ở chỗ này. Thanh âm trầm thấp, giống như là cựu địa ngục mà đến, mang theo làm người ta sợ hãi lạnh lạnh hơi thở. Liêu Thần khoát tay, nhiếp lên một nữ tử, chính là kia Thạch Tuệ Bình. Ta đếm tới 3, không xuất hiện, nàng sẽ chết. 1, 2, 3. Liêu Thần đáy mắt sát cơ chợt lóe, bàn tay vi cầm, đáng sợ lực lượng nhất thời phủ xuống, Thạch Tuệ Bình toàn thân xương đều ở rên rỉ, kêu thảm một tiếng, nụ cười tái nhợt không tiếp tục huyết sắc. Nàng lòng tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt vô ý thức quét qua, đột nhiên ngẩn ra, đáy mắt hiện lên vui mừng. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền đem này dị thường đè, gắt gao cắn môi, đem ánh mắt rời đi. Trong đám người, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở dài, cô gái này tình nguyện chết, cũng không nguyện nói ra hắn. Như vậy, muốn hắn như thế nào khoanh tay đứng nhìn? Chẳng qua là lúc trước địa bàn coi là, sợ là muốn toàn bộ đẩy ngã. Quanh thân tu sĩ đột nhiên cảm thấy một cổ lực mạnh đánh tới, thân thể không bị khống chế hướng hai bên tối lui, lộ ra một cái lối đi. Mạc Ngữ cất bước đi ra, thản nhiên nói, để xuống nàng sao, Liều Khâu là ta giết chết. Liêu Thần trong mắt thần quang tăng vọt, chợt xoay người, mang theo đáng sợ uy áp phủ xuống, "Là ngươi?" "Không sai. Ta phá hư không gian của hắn truyền tống, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bị không gian lực cắn nát thành một mảnh thịt vụn." "Quả nhiên là ngươi." Liêu Thần hét giận dữ một tiếng, đã không có bất kỳ hoài nghi, kinh khủng sát cơ phóng lên cao, lại đem trên đỉnh đầu tầng mây xé nát, điên cuồng quần quật như thao thao con nước lớn, mênh mông trong lúc khí thế kinh thiên. Hắn vung tay, đem Thạch Tuệ Bình ném ra, Thạch Mị Yến tránh chắt chứ đem nàng ôm lấy, giơ tay lên xem ra, đôi mắt đẹp lộ ra cảm kích. Trương Văn, Tôn Nghị hai người vẻ mặt xấu hổ, bọn họ lúc trước còn đang sợ Mạc Ngữ giết người diệt khẩu, căn bản không nghĩ tới, hắn sẽ chủ động hiện thân cứu bọn họ. Tiểu tử này cũng là dám làm dám chịu trọng tình trọng nghĩa, nếu là sự tình khác, ta không ngần ngại mở miệng bảo vệ hắn một mạng, thu làm nô buộc. Một gã đế cấp người mạnh nhất mở miệng, Liêu Thần, ngươi tiểu tốc chiến tốc thắng, cho hắn một thống khoái sao? Liêu Thần thần sắc lạnh như băng, ba đồ, chuyện này ta không thể đáp ứng, bị giết đệ đệ của ta, để cho hắn biến thành thịt vụn, cuối cùng bị hủ sói nuốt ăn, ta muốn đem này thống khổ gấp trăm lần, 1000 lần trả lại cho hắn. Ba đồ nghe vậy lắc đầu, không có tái mở miệng. Mau ra tay sao? Giết hắn rồi, ta và ngươi tốt tiến hành thú thần vách tường xếp hạng. Nhìn này mấy thập niên, ta và ngươi người nào tiến bộ lớn hơn nữa? Lại có một gã đế cấp người mạnh nhất mở miệng, sắc mặt đạm mạc, tựa hồ muốn chết đi chỉ là một chỉ con kiến hôi, căn bản không có tư cách khiến cho hắn chú ý. Liêu Thần, chỗ này của ta có một chuyện dưỡng hồn viên, có thể tạm thời cho ngươi mượn, đem người này linh hồn hút vào trong đó, giữ lại thần trí bồi dưỡng thành một con ác quỷ, quanh năm cùng với các gã quỷ chém giết, mỗi lần hỏng mất cũng là đồng đẳng với linh hồn bể tan cảnh thống khổ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không thật chết đi, để cho hắn ngàn năm vạn năm không ngừng thừa nhận loại thống khổ này. Một gã mặt nạ hắc khí đế cấp người mạnh nhất cười quái dị mở miệng, giống như là lạn mái ngói ở ma sát, bén nhọn chói tai, bất quá làm báo thủ, ngươi cấp cho ta một đóa đoạt hồn hoa, ta biết ngươi trước đó không lâu mới vừa thu hoạch liễu vài cọng. Hừ. Nguyên Triết, đừng tưởng rằng ta không biết ý của ngươi là, người nọ là đế cấp cực hạn cường giả, linh hồn cực kỳ cường đại, nuốt vào dưỡng hồn phiên trùng, có thể tăng lên ngươi cái này chí bảo uy năng. Bất quá tuy vậy, ta còn là đáp ứng, chỉ cần có thể để cho hắn được hành hạ. Một đóa đoạt hồn hoa không coi vào đâu. Liêu Thần lạnh lùng mở miệng. Ha ha, tốt, đây là dưỡng hồn phiền, ta đã lưu lại một ti thần niệm, ngươi nhưng tạm thời thao túng. Nguyên Triết cười to, lấy ra một con lòng bài tay lớn nhỏ đen buồm, giơ tay ném ra. Vật này đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt liền đạt tới 100 trượng cao, ngoài mặt vô số ác quỷ thân ảnh không ngừng hiện lên, đang chém giết lẫn nhau nuốt chửng, thống khổ tiếng kêu rên quán triệt thiên địa, làm lòng người sinh lớn lao sợ hãi. Liêu Thần xoay người nhìn lại, trong mắt sát cơ nhanh chóng tuôn, tiểu tử, ngươi có thể đã chết, linh hồn đem tiến vào dưỡng hồn phiền. Bị thế thế đại đại hành hạ, vô hưu vô chỉ, không vào luân hồi. Hắn giơ tay lên, một trường theo như rơi. Hư không run lên, vô cùng thần quang bộc phát, thao thao vô tận, cuốn giết mà đến. Kinh khủng hơi thở, làm thiên địa thất sắc. Hải Thanh bộ lạc thiếu tộc trưởng lộ ra cười lạnh, lại dám đi trêu chọc đế cấp người mạnh nhất, thật là muốn chết. Bất quá như vậy, cũng là không dùng đến ta xuất thủ. Linh hồn vừa vào nuôi hồn buồm, đem nhận trong thiên địa thống khổ nhất hành hạ, chọn đời thoát thân không được, tiểu tử này kết quả, có vô cùng thê thảm. Một gã Hải Thanh bộ lạc cường giả gầm nhẹ. Dám can đảm cùng chúng ta đối nghịch, đây là hắn nên được kết quả. Vừa một Hải Thanh bộ lạc cường giả nhe răng cười mở miệng. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt cũng lộ ra thương hại, tựa hồ đã thấy Mạc Ngữ bị sinh sôi đứng giết, linh hồn gặp phải nhốt, chọn đời khó có thể siêu thoát một màn. Nhưng ngoài mọi người dự liệu chính là, Mạc Ngữ thần sắc trên mặt vẫn như cũng là một mảnh bình tĩnh. Chẳng lẽ bị sợ u mê? Trong lòng mọi người sinh ra này ý niệm trong đầu, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ con ngươi liền trợn trợn to, lộ ra vô tận rung động. Oeng! Mạc Ngữ trên người hắc bảo không gió mà bay, đáng sợ hơi thở, như khổng lồ núi lửa ở phún dũng. Cường hãn lực lượng, cho đến đem hư không xé nát. Hắn giơ tay lên, một quyền oanh rơi, tịch quyển mà đến vô cùng thần quang, bị toàn bộ chấn vỡ bị xua tan. Vô hình dư âm ba đánh sâu vào, làm đại địa rung mạnh, đem quanh thân vô số tu sĩ trực tiếp đánh bay. Đế cấp người mạnh nhất, người này cái nhận tàng tu vi, khó trách dám trêu chọc Liễu Thần, thì ra là lại có, hoàn toàn không cần sợ hãi lực lượng của hắn. Hai đại đế cấp người mạnh nhất, cái này náo nhiệt. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thu tay lại, chậm rãi mở miệng, chặn đánh giết bổn tọa, bằng ngươi còn chưa có tư cách. Liễu Thần trong mắt co rút lại, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, đi theo hắn mà đến mấy tên đế cấp người mạnh nhất cũng là rối rít biến sắc, nhất là cấp cho Liễu Thần Dương Hồn Phiên Nguyên Triết, sắc mặt lại càng khó coi, còn giống là ăn phải con ruồi giống nhau. Bất kỳ một cái nào đế cấp người mạnh nhất cũng là không thể khinh thường cường đại tồn tại, nếu như sớm biết Mạc Ngữ tu vi, bọn họ căn bản sẽ không nhiều lời nói, thậm chí sẽ không theo Liễu Thần tới đây. Vô duyên vô cớ cùng một tên cùng giai cường giả kết làm thù hận, mấy người trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Liễu Thần, hôm nay là ngươi cùng vị đạo hữu này chuyện, ta sẽ không nhúng tay trong đó. Ba đồ quá khẽ. Đối với Mạc Ngữ gật đầu, thân ảnh lui về phía sau. Không tệ, hai người các ngươi đang lúc cần đoán, tự mình giải quyết. Vừa một đế cấp người mạnh nhất tối lui. Nguyên Triết trên mặt một trận âm tình bất định, đột nhiên giơ tay một chiêu, dưỡng hồn phiên gào thét bay vào trong tay của hắn không thấy. Liêu Thần, chuyện hôm nay ta không thể nhúng tay liễu. Thế cục đột nhiên sinh ra biến hóa. Liêu Thần sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, ánh mắt lạnh như băng xem ra, sát cơ càng phát ra rừng rực. Chuyện này người khác có thể lùi bước, nhưng hắn không thể, nếu như giết đệ cửu nhân phía trước, hắn cũng không dám ra ngoài tay đánh giết. Tất nhiên sẽ phải chịu hoang cổ đất, tất cả tu sĩ cười nhạo. Hít sâu một hơi, Liễu Thần lạnh lạnh mở miệng, coi như là đế cấp người mạnh nhất, cũng có sự phân chia mạnh yếu, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết, cướp lấy ngươi số mệnh, nửa nhất cổ tác khí, đánh sâu vào thú thần vách tường xếp hạng. Quát khẽ chung, hắn một quyền chào ra, hàng tỷ thần quang bộc phát, hội tụ áp xúc tạo thành chủ kiện, chắc cây, cánh ở hô hấp trong lúc, lộ vẻ hóa ra một viên thông thiên thần liễu, thân cây trên dưới mỗi một tấc cũng tản mát ra ánh ánh quang hoa, như ngọc như tinh túy, khí thế cường đại kinh thiên động địa. Rễ cây lan tràn ra, cánh chui vào hư không, điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng, chập chờn trong lúc bay ra vô số thất thải tơ liễu, mỗi một đóa cũng tản mát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ hơi thở. Nay hẳn là huyết mạch của hắn lực, bị cô động thành một loại đại thần thông, uy năng cùng tuyệt, nhưng hủy diệt hết thảy. Có thể làm được điểm này, này Liễu Thần, ở đế cấp người mạnh nhất chung, cũng tuyệt không phải người yếu. Chết đi. Tảng lớn tơ liễu tung bay mà đến, nhìn như không nhanh, nhưng ngầm có ý thiên địa chí lý, phong tỏa không gian không thể tránh khỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 819, Chiến Thánh Ma Chi Tu. Liễu gia huyết mạch chi tổ. Thần Liễu hàng thế. Này mấy thập niên khổ tu, Liễu Thần tất có nghịch thiên tạo hóa, sợ là đã hóa thành tinh khiết máu huyết mạch. Liễu Thần hôm nay thực lực, ở đế cấp người mạnh nhất chung, cũng đã là thượng đẳng tồn tại, thú thần vách tường xếp hạng tất nhiên tăng lên. Vô số tu sĩ kinh hô, kia môn chết, ba đổ chờ đế cấp người mạnh nhất, cũng là rối rít biến sắc. Liễu Thần trong mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ đắc ý, lần này tới hắn vốn là chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng, hôm nay liền đánh chết Mạc Ngữ, thành tựu vô thượng uy danh. Tâm tư vừa động, kia đẩy trời thất thải tơ liễu, tảng lớn bay tới. Khinh Phiêu Phiêu nhìn như nhu nhược, nhưng tản mát ra hủy diệt hết thể hơi thở. Mạc Ngữ trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, hắn nhìn ra được, này hiện ra thần liễu đại thần thông còn không có hoàn toàn hoàn thiện, nếu không uy năng đem càng thêm kinh khủng. Quả nhiên, có thể đạt tới đế cấp người mạnh nhất tầng thứ người, từng cái đều có lớn lao số mệnh, thực lực kinh khủng chí cực, không thể khinh thường. Hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Kinh khủng lực lượng, như thao thao trường giang, giống như là thần long ra biển, sắp sửa nghiền nát hết thảy. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lồng ngực nơi, thương long đứng đầu hiện lên, ngửa đầu không tiếng động gầm thét. Giống. Một tiếng to rõ rồng ngầm, quán triệt thiên địa, vô tận thần quang long lánh, một cái khổng lồ thương long xuất hiện. Nó sinh lần đầu vàng thâm độc giác, bao trùm màu đen lân giáp, mênh mông như sao thần đại dương mênh mông uy áp phô thiên cái địa, bao phủ ở chỗ này tất cả tu sĩ trong lòng, làm bọn hắn thân thể rung động, sinh ra vô tận hoảng sợ. Nay là tới từ ở viễn cổ chí cường sinh linh áp bách, trực tiếp tác dụng ở tánh mạng tầng thứ trên, không cách nào ngăn cản. Được triệu hoán mà đến thông thiên thần liễu, cũng kịch liệt lay động, tản mát ra hoảng sợ ý. Thương long cái đuôi lớn đảo qua, ngang nhiên xông vào đầy trời thất thải tơ liễu, kinh khủng sóng xung động liên tiếp bộc phát, nhưng không cách nào ở nó trên người lân giáp lưu lại nửa điểm dấu vết. Chỉ là một đảo mắt, thương long đã đột phá thất thải tơ liễu phong tỏa, trực tiếp nhào tới thần liễu thượng, cuốn chặt lấy nó ngụm lớn cắn xé nuốt chửng. A! Liễu Thần thê lương kêu thảm thiết, thân thể cũng kinh luyên, thừa nhận lớn lao thống khổ. Thần liễu là hắn lấy tự thân huyết mạch làm căn cơ gọi về mà đến, hôm nay bị nuốt ăn, liền đồng đẳng với ở lấy ra huyết mạch của hắn, loại thống khổ này khó có thể tưởng tượng. Một khi huyết mạch tổn thất quá nhiều, thực lực tất nhiên đại rơi xuống, thậm chí có đoạn tuyệt ngày khác hậu tấn thăng thiên đạo chi tu cơ hội. Ta hận, ta rất a. Ngươi lại có lớn như vậy thần thông, có thể trực tiếp nuốt ăn thần liễu. Nếu không gọi trở về, ta tất cả huyết mạch đều muốn tiêu mất. Đã như vậy, tình nguyện tổn hao nhiều, cũng muốn đoạt lại, cho ta phát. Phát. Phát. Một cổ hỗn loạn kinh khủng ba động, tự thông thiên thần liễu trung bộc phát, hủy diệt hơi thở, làm thiên địa rung động, nhộn nhạo mở khổng lồ sóng gợn, giống như là một mảnh bạo loạn hải vực. Vô số liêu cảnh phún dũng ra ánh sáng ngọc thần quang, giống như là một mảnh dài hẹp đà thần tiên, điên cuồng rút ra rơi. Thương long há mồm hung hăng kéo xuống một đoạn cây khô, nuốt ăn vào trong bụng. Quanh thân bộc phát ra kinh khủng hơi thở, đem phô thiên cái địa rút ra tới liễu cảnh đánh văng ra, hướng ra phía ngoài cấp tốc bay đi. Với anh, thần liễu nổ tung, kinh khủng hơi thở, làm trời cao trợ tâm u, vô số màu đen khe không gian hiện lên, mặt đất ở sụp đổ, viễn cổ cự con nện lưới loại tiếng vỡ ra, hướng ra phía ngoài cấp tốc lan tràn. Nhưng vào lúc này, một cổ mênh mông lực chợt phủ xuống đến chỗ này, đem tất cả lực lượng đánh sâu vào trấn áp, tan vỡ không gian kịp đại địa, ở trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thú thần hơi thở, vô số tu sĩ kinh hô, liêu thần trên mặt cứng đờ. Trọng thương dưới bị thú thần hơi thở kinh sợ, thân thể xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn con ngươi trở to, lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng, thét to, "Không!" Thương long vọt tới phụ cận, cái đuôi lớn đảo qua, đưa trực tiếp rút ra vỡ thành đầy trời huyết nục, sau đó nó ngụm lớn mở ra, như kình hút biển rộng một loại, đem thần liễu nổ tung sau sinh ra ánh sáng ngọc thần quang toàn bộ nuốt vào. Đây là liễu thần toàn bộ huyết mạch lực lượng, giờ phút này, toàn bộ bị thương long cướp lấy. Mạc Ngữ lồng ngực nơi, thương long đứng đầu hiện lên vẻ hài lòng, than nhẹ một tiếng, dần dần yên lặng đi xuống. Hô! Khổng lồ thương long tiêu tán, cực kỳ một mảnh cuồng phong, suy tu vi hơi yếu người ngã trái ngã phải. Cả thú thần vách tường trước, một mảnh tinh mịch, thậm chí ngay cả tiếng thở dốc cũng không nhưng nghe nói. Liễu Thần, cô đọng Liễu tự thân huyết mạch, sáng chế ra đại thần thông đế cấp người mạnh nhất, vẫn là Liễu. Vô số xem ra ánh mắt, lộ ra thật sâu kính sợ cùng sợ hãi, đi theo Liễu Thần mà đến nguyên chết, ba đổ chờ đế cấp người mạnh nhất, mọi người không để lại dấu vết lui về phía sau, khuôn mặt kinh hãi. Này Mạc Ngữ, thật sự là thật là đáng sợ. Hải Thanh bộ lạc thiếu tộc trưởng mặt không có chút máu, thân thể bởi vì sợ hãi khẽ run, hắn vội vàng cúi đầu, giống như là một con chấn kinh đà điểu, miệng đắng lưỡi khô, ý vị cầu nguyện Mạc Ngữ không muốn phải nhìn hắn. Mấy tên Hải Thanh bộ lạc cường giả, mọi người dàn mua vô cùng, giờ phút này cũng là hoảng sợ và phần. Muốn chết? Thật sự là muốn chết ta. Bọn họ lại dám đi trêu chọc như vậy một gã đáng sợ cường giả. Cũng may giờ phút này, đột nhiên xuất hiện dị tượng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, không có ai lại đi chú ý bọn họ bối rối. Cao Vạn Nhận khổng lồ thú thân vách tường, đột nhiên bộc phát ra hàng tỷ nói ánh sáng ngọc thần quang, giống như là mặt đất một viên dâng lên mặt trời, chiếu rọi người mắt mở không ra. Nay tất cả thần quang nhanh chóng hội tụ đến cùng nhau, trong nháy mắt trở thành một hàng văn tự. Ngoại lai tu sĩ Mạc Ngữ, đánh chết xếp hạng thứ 37 vị Liêu thần, tự động thay thế được kia vị nhóm 37. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ tên cấp tốc về phía trước tăng lên, ra hiện tại thú thần vách tường phía trước. Hô! Thô như nước thùng một cái ánh sáng ngọc thần quang từ thú thần vách tường trùng bắn ra, mơ hồ có thể thấy được vô số cự thú thân ảnh ở trong đó xê dịch gầm thét, tản mát ra vô cùng uy nghiêm hơi thở, giống như là một cái chạy trôi dòng suối nhỏ, toàn bộ quán chú đến Mạc Ngữ trong cơ thể, dung nhập vào hắn số mệnh, để cho cả người hắn nhiều một cổ vô hình uy nghiêm, quanh thân hơi thở phát ra, nhộn nhạo ra chói mắt thần quang. Chém giết Liêu thần, cướp lấy kia xếp hạng, đây là thú thần vách tường trước trăm tên thứ nhất thay đổi. Lấy này Mạc Ngữ triển lộ thần uy, 37 tên cũng không phải cực hạng, ít nhất còn có thể xa hơn điều kiện tiên quyết thăng, tiến vào tiền tam thập. Tiền tam thập, từng cái cũng là hoang cổ đất người mạnh nhất, thần uy vô tận kinh thiên địa. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thú thần khảo hạch, tất nhiên có hắn một tịch vị. Vô số ánh mắt lộ ra hâm mộ, ghen tị với thú thần khảo hạch cơ duyên, thật sự quá lớn. Cách đó không xa thành trì trung, một ngọn tư chỗ ở, trong đó xây dựng có cao vút tròn tháp, ngọn tháp cơ hồ va chạm vào đỉnh đầu vòng bảo hộ. Giờ phút này, ở nơi này tròn tháp tầng cao nhất, năm tên tài giỏi cao chót vót khí độ bất phàm nam nữ ngồi thẳng, từng cái trên người cũng mang theo vô cùng số mệnh, cử động trong lúc uy nghi vô song. Bọn họ tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía thú thần vách tường phương hướng, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Huyền Hoàng tu sĩ trung, vừa ra khỏi một cường giả. Một màu vàng trường bào tu sĩ mở miệng, mặt mũi tuấn mỹ uy nghiêm, giống như là thần đê phủ xuống, như mặt trời loại chói mắt. Bên cạnh một nam tử tiếp lời, "Hừ, Huyền Hoàng loài bò sát, nữa như thế nào cường đại, cũng là không chịu nổi một kích. Có cơ hội, ta tự mình xuất thủ, đưa chém giết." Huyền Hoàng trung quy là cùng ta thánh ma, A Tị Kỳ danh thế giới, ra đời cho hỗn độn trùng, mặc dù năm đó bị hai ta giới đời trước đại năng xuất thủ, chặt đứt liễu kia cấp lấy tam giới trung chủ vị có thể, nhưng số mệnh vẫn chưa ngừng tuyệt, thỉnh thoảng vẫn có kinh tài tươi đẹp hạng người ra đời, không thể khinh thường. Nói chuyện, là một quần tím nữ tu, thân thể linh lung có hứng thú, đầu đội cái khăn che mặt, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng chỉ bằng thanh âm, là có thể kết luận là một tuyệt thế mỹ nhân. Nói không sai, những năm này, ta và ngươi ngoài sáng ngầm trừ đi liễu bao nhiêu huyền hoàng cường giả, nhưng chung quy không thể chém tận giết tuyệt. Hừ, coi như là như thế, chỉ cần có hai ta giới tu sĩ ở chỗ này trấn giữ, huyền hoàng tu sĩ liền mơ tưởng tung mình, xuất hiện một cường giả, tiêu chém giết một, cướp lấy kia số mệnh. Đang lúc này, trong góc đột nhiên vang lên một cái thanh âm, "Chư vị đại nhân, ta nhận được tên này tu sĩ, không lâu lúc trước ta cùng với A Tị giới Hải Vô Nhai liên thủ tru diệt hắn, nhưng cuối cùng Hải Vô Nhai bị giết, ta cũng vậy bằng vào phong lôi cánh mới may mắn chạy trốn. Nay mở miệng người, chính là quân chỉ qua, lấy hắn đế cấp người mạnh nhất thân phận, ở chỗ này cánh không có ngồi xuống tư chất cách, thần thái kính cẩn." "Cái gì? Có thể đánh bại ngươi hai người liên thủ, hơn đánh chết Hải Vô Nhai? Người này thực lực, cánh cường đại như vậy, chỉ sợ hôm nay hắn còn đang giấu giếm. Người này là hỏa lớn, nhất định phải giết." Đỉnh tháp trên ghế ngồi, mấy tên thánh ma tu sĩ sát khí đằng đằng. Áo bào màu vàng tu sĩ giơ tay lên, trầm giọng nói, "Ngươi nói rõ chi tiết hạ xuống, ngày đó tình hình." "Dạ, Kim Thánh đại nhân." Ở nơi này những người này nhìn soi mói, quân chỉ qua sau lưng lông mang loài sáng, không dám có bất kỳ trì hoãn, bắt đầu nói rõ chi tiết. "Cái gì? Lại đã nắm giữ tử tịch chi dạ?" "Đế cấp người mạnh nhất, vừa nắm giữ tử tịch chi dạ, có chín thành nắm chặt đột phá thiên đạo. Nhất định phải khi hắn trước khi đi, đem người này giết chết, nếu không tất nhiên là ta thánh ma cường địch. Bóp chết một gã huyền hoàng tương lai thiên đạo chi tu, cướp lấy trên người hắn ngập trời số mệnh, ta và ngươi phân cách dung nhập vào bản thân, có lẽ có thể bằng lần này đột phá tự thân cực hạn, nhìn trộm thiên đạo đường." Mấy người mặt lộ vẻ kích động, chính là vẫn túc mục uy nghiêm Kim Thánh, cũng lộ ra ý mừng. Hắn hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, "Vốn là muốn người này tin tức báo cho Ác Tị tu sĩ, ta và ngươi sống chết mặc bay, nhưng hắn trên người đã có thiên đạo số mệnh, tự nhiên không thể để cho người. Ta và ngươi liền tru diệt hắn, cướp lấy số mệnh." "Tốt." Không khỏi tự nhiên đâm ngang, lập tức xuất thủ. "Đi." Tháp cao thượng, mấy tên châu ngồi tu sĩ đứng dậy, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét bay ra. Góc nơi, 7-8 tên đứng yên tu sĩ cũng đồng thời đuổi theo. Cho dù là bọn họ không có cơ hội xuất thủ, nhưng chỉ cần nhích tới gần thì có thể gánh vác đến một tia thiên đạo số mệnh. "Oanh." Hơn 10 người đế cấp người mạnh nhất đồng thời hiện thân, nhất thời dẫn động thiên địa biến ảo, vô cùng nguyên lực điên cuồng cuộn cuộn, đỉnh đầu trời cao nhanh chóng trở nên âm u, hắc khí hội tụ, vô số đạo tia chớp bắn ra, hoa phá trường không. Đáng sợ hơi thở hướng bốn phương tám hướng tịch quyển, chấn áp hết thảy, không thể địch nổi. Thú thần vách tường nơi, tất cả tu sĩ trong lòng chấn động, xoay người nhìn lại, lộ ra vô tận kinh hãi. Địa khuyết bộ lạc tu sĩ, nghe nói bọn họ đến từ chính một lãnh đời đại tộc, thực lực mạnh, đủ để quét ngang chư thiên. Nay tộc tu sĩ vẫn lãnh đời vô tranh giành, cực ít hiển lộ, hôm nay lại hùng hổ mà đến, không biết xảy ra chuyện gì. Liên ở vô số tu sĩ kinh nghi bất định, một ít bảy tu sĩ đã đến. Khoảng cách gần, hơn có thể thấy rõ bọn họ quanh thân, kích động ánh sáng ngọc thần quang, như nắng gắt loại chói mắt. Kim Thánh ánh mắt đảo qua, quát khẽ nói, địa khuyết bộ lạc đổi giết cường địch, không liên quan người thối lui. Phần phần nữa, một vòng tu sĩ vội vàng lui về phía sau, Mạc dám dừng lại. Mạc Ngư nhướng mày, ở nơi này những người này trên người cảm nhận được khắc thường hơi thở. Đây là thánh ma giới tu sĩ. Hắn đáy lòng sinh ra dự cảm xấu. Kia cầm đầu áo bào màu vàng tu sĩ trực tiếp xem ra, mặt lộ vẻ sắc ý, Mạc Ngư, hôm nay xem ngươi hướng trốn chỗ nào. Quát khẽ như sấm, ẩn chứa vô tận thần uy, trên không trung không ngừng tiếng vọng. Quả nhiên là hướng hắn tới. Mạc Ngư sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống, lạnh lùng xem ra, nhưng không có nhiều lời. Người khác không biết thân phận của những người này, trong lòng hắn nhưng rõ ràng. Nếu như thế, tự nhiên không có nhiều lời dư âm. Hôm nay, sợ là muốn đại sát một cuộc liễu. Trong mắt của hắn, xông ra nguy hiểm sáng bóng. Kim Thánh nhướng mày, đối với Mạc Ngư biểu hiện như thế bình tĩnh, cảm thấy một chút không giải thích được. Nhưng rất nhanh, liền quy về bình tĩnh. Bất kể nguyên nhân là cái gì, kết quả cũng sẽ không thay đổi, này Mạc Ngư, hôm nay phải chết. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi đã không mở miệng cãi lại, vậy thì đừng bảo là. Ngân Thông, ngươi xuất thủ, chém giết hắn. Thanh âm bình thản mà tự tin, tựa hồ chém giết một gã đế cấp người mạnh nhất, như ngắt chết con kiến hôi loại đơn giản. Nhưng nơi này tu sĩ, nhưng không có bất kỳ người cảm thấy buồn cười, bởi vì bọn họ là địa khuyết bộ lạc tu sĩ, đến từ trong truyền thuyết thần bí lãnh đời đại tộc, thực lực cường hãn, kinh thiên động địa. Tốt. Đáp một tiếng, áo bào màu bạc nam tử tiến lên một bước, ánh mắt bệ nghệ mặt hiện lạnh như băng sắc cơ, kinh khủng hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát, tạo thành trắng cầu vồng sọ xuyên qua thiên địa, thản nhiên nói, ngươi là tự sát hay là muốn ta xuất thủ? Mạc Ngư thở ra một hơi, tâm thần hoàn toàn bình tĩnh, như vào đông giếng cổ, không dậy nổi gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, thần sắc đạm mạc, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đủ cuồng. Ngân Thông nhe răng cười một tiếng, ta muốn sinh sôi đánh phát ngươi. Hắn một bước bước ra, giống như là một ngọn núi rớt xuống, cả đại địa đều ở kịch liệt rung động, giơ tay lên nện xuống. Oeng. Ánh sáng ngọc ngân quang bộc phát, giống như là đeo ngày dài sông, mang theo hủy diệt hết thảy đại thế đánh sâu vào mà đến, làm không gian vặn vẹo xé mở màu đen tiếng vỡ ra, đáng sợ chí cực. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, đối với trong truyền thuyết lãnh đời đại tộc, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Quyền chưa đến, Tật Phong tới trước, lay động Mạc Ngư tóc đen ở phía sau kích động tung bay, trên người hắc bảo bay phất phới. Hắn trong mắt trống rông hí mắt, ẩn có lôi đỉnh chi ảnh ở trong đó hiện ra, cánh không làm né tránh, giống như trước một bước bắn ra, nắm tay chảo ra. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên, giống như là thái cổ cự nhân tức giận đánh đại địa, hai đạo va chạm đến cùng nhau thân ảnh, nhanh như tia chớp lui về phía sau đi. Mạc Ngư thần sắc lênh khốc, trước ngực một mảnh hắc bảo đột nhiên bể tan cảnh, hóa thành phấn vụn rơi, lộ ra chỉ một quyền ấn, lỏa lộ bên ngoài da thịt trong suốt như ngọc, không có nửa điểm bị hao tổn bộ dáng. Đối diện, Ngân Thông hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trước ngực quyền ấn, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, thật to gan, lại dám cùng ta so đấu thân thể, xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Chống được ngươi chết đủ để. Mạc Ngư nhàn nhạt mở miệng. Ngân Thông trong mắt châm xuống, muốn chết. Quát lên trung, hắn hóa thành một cái màu bạc tia chớp, lần nữa lập ra. Cướp lấy huyền hoàng huyết mạch, chịu đựng thương long lòng lực lượng con chú, cũng làm cho Mạc Ngư thân thể không ngừng thừa nhận rèn luyện, trở nên càng thêm cường đại. Hôm nay, vừa lúc nghiệm chứng một phen, hắn hôm nay thân thể thừa nhận cực hạn. Hô. Mạc Ngư lập ra, trong thời gian ngắn, cùng Ngân Thông chiến đến cùng nhau. Hai người liều mạng đánh giết, không làm nửa điểm phòng ngự, từng quên đến thịt, phát ra lôi đình nổ. Tốc độ nhanh như vậy, giống như là một đoàn bóng đen, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Nhưng rung động đại địa, kịp kia rung trời nổ, đủ để cho bất luận kẻ nào ra đầu tê dại. Vô số tu sĩ há to mồm, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, chẳng lẽ hai người này là nào đó thái cổ thú dự chuyển thế? Nếu không sao lại có đáng sợ như vậy thân thể? Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hai người lần nữa tách ra, Mạc Ngư trên người hắc bảo toàn bộ hóa thành phấn vụn, hôm nay là lấy thần lực ngưng tụ thành hắc bảo. Ngân Thông sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chứa đựng một tia vết máu, ở thân thể chính diện đánh giết, cánh rơi vào hạ phong. Thấy cảnh này, hơn 10 người thánh ma giới tu sĩ, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm đi xuống, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Ngân Thông tiên phú dị bẩm, chính là chiến vương thân thể, đi chính là thân thể thành thánh đường, một bộ thân thể tương đối bình thường chí bảo cũng muốn kiên định, mà lực lớn vô cùng, nổ ra núi điển hải không nói chơi. Nhưng hôm nay, cánh đang cùng này huyền hoàng tu sĩ đánh giết chung, bị áp chế cật liêu khuy. Người này quyết không thể lưu, nếu không tương lai tất thành tai họa. Mạc Ngư, ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ ngươi tên, nhưng mới vừa rồi chẳng qua là nóng người, ta muốn toàn lực xuất thủ. Ngân Thông lạnh lùng mở miệng, thần sắc túc mục tràn đầy tự tin, có thể chết tại đây loại đại thần thông dưới, ngươi cũng coi như không tiếc liễu. Hắn dưới chân một bước, thân thể phóng lên cao, trong miệng quát khẽ một tiếng, bằng. Một trận kim quang hiện lên, như mặt trời loại chói mắt, hắn cánh hóa thân làm viễn cổ thú dữ, bằng. Mặc dù không có ghi lại chung như vậy kinh khủng, nhưng hai cánh mở ra, cũng có vài ngàn dặm to lớn, giờ phút này mở cái miệng rộng, về phía trước một nuốt. Kinh khủng hấp lực từ nó trong miệng bộc phát, tập trung ở Mạc Ngư quanh thân trăm trượng phạm vi. Hắn mặt liền biến sắc, nặng nghề một bước, mạnh mẽ ổn định thân thể. Nhưng túc hạ đại địa, giờ phút này nhưng nước toát ra, từng cục 10 vạn cân, trăm vạn cân nặng cự thạch phóng lên cao, toàn bộ rơi vào nó trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Trong truyền thuyết, bằng trong cơ thể tự xưng một giới, phi thiên há mồm, nhưng nuốt trăm thành hàng tỷ sinh linh, vào hải vì côn, miệng rộng khẽ hấp, nhưng để cho tứ hải khô kiệt. Một khi rơi vào trong miệng, chính là hẳn phải chết, trốn không thể trốn. Mạc Ngữ quanh thân bộc phát thần quang, ngăn cản bằng chi nuốt hút, sắc mặt sảng rộng. Không nên làm vô vị chống cự, ta thi triển hóa bằng thuật, thiên đạo dưới không người nào có thể ngăn chặn. Ngươi tất nhiên nếu bị ta cắn nuốt, luyện hóa sau, trở thành ta lực lượng một phần. Ngân thông thanh âm từ bằng trong cơ thể truyền ra, ung ung kinh thiên động địa, để cho hư không bị run rẩy. Ngân thông hóa bằng thuật càng phát ra mạnh, khoảng cách hóa côn đã không xa. Loại này nghịch thiên thần thông, cũng chỉ có hắn như vậy thân thể kinh người người mới có thể tu hành. Lần này thần thông vừa ra, thiên đạo dưới ai dám tranh phong? Này Mạc Ngữ, tất nhiên là chết. Đợi người này vẫn lạc, ta và ngươi lập tức cướp đoạt kia số mệnh, tranh thủ nhìn trộm thiên đạo môn kính. Bốn gã thánh ma đế cấp siêu cường người mặt lộ vẻ nụ cười. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, ngươi nếu nghĩ nuốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn buông ra chống cự, thân thể cùng một tấm cự thạch bay lên, chợt lóe không có vào đến chim đại bàng trong miệng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, chính là hắn không địch lại, bị đánh chết. Ai, Mạc Ngữ người này cường đại như thế, nhưng vẫn là không sánh bằng này lãnh đời đại tộc cường giả. Thật không biết bọn họ cư ngụ ở nơi nào, nếu thật xuất thủ, chỉ sợ chư thiên liên hiệp cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Vừa một đế cấp người mạnh nhất vẫn lạc, có hay không biểu thị, lần này thú thần khảo hạch sẽ vô cùng kịch liệt. Trương Văn, Tôn Nghị mặt lộ vẻ bi sắc, Thạch Mỹ Yến, Thạch Tuệ Bình nụ cười, một mảnh trắng bệnh. Ha ha, hết thệ cũng kết thúc, đối đại đem ngươi luyện hóa, tăng lên tu vi. Chim đại bàng trung ngân thông cùng thiếu, mấy vị chuẩn bị phân cách ngập trời số mệnh. Tốt, đã sớm chờ liễu. Kim Thánh bọn bốn người tiến lên một bước, mặt lộ vẻ ý mừng, khả thi đang lúc một hơi tức đi qua, theo dự đoán ngập trời số mệnh, nhưng không có xuất hiện. Mấy người này trên mặt tỏa ra kinh nghi. Tím giáp thánh ma tu sĩ kềm nén không được, quá khẽ, Ngân Thông, ngươi đang làm cái gì vậy, còn không đưa luyện hóa? Cũng nhanh tốt hơn liễu, tiểu tử này khó đối phó. Ngân Thông thanh âm đột nhiên gián đoạn, rất nhanh biến thành kêu thảm thiết, a, làm sao ngươi sẽ phát hiện, mau trả lại cho ta. Trời cao trên, chim đại bàng thân thể kịch liệt rung động, kia bụng đột nhiên thua lên một cái túi lớn, nhưng ngay sau đó tan vỡ huyết nhục bay ngang. Mạc Ngữ thân ảnh từ đó nhảy lên ra, hắn trong tay cầm một khối màu vàng xương, mặt ngoài vô số ký hiệu lưu chuyển, quỷ bí vô cùng. Vâng. Chim đại bàng hỏng mất biến mất, lộ ra Ngân Thông thân ảnh, hắn sắc mặt trắng bệnh, bụng một cái lớn động máu chảy không ngừng, trong miệng thê lương thét chói tai, đem bảo cốt trả lại cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 820, đánh chết thánh ma thiên tiêu. Màu vàng xương rãy rủa không nghỉ, mặt ngoài ký hiệu lưu chuyển, bộc phát ra hàng tỷ đạo thần quang, muốn đem Mạc Ngữ hoành giết. Hừ. Mạc Ngữ bàn tay chợt nắm chặt, màu vàng xương run lên, ký hiệu nhanh chóng lờ mờ đi xuống. Nếu theo ta đoán không tệ, đây là một khối viễn cổ cự hung côn bằng cốt, bị ngươi phải đến mới có thể tu hành thần thông. Không tệ, này khối xương, ta muốn liêu. Hắn cúi đầu nhìn lại, trong mắt chỗ sâu đột nhiên hiện ra hai con đỏ sẫm nước xoáy. A. Ngân Thông kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, ngươi dám hủy ta in dấu ấn thần niệm, phế ta khổ tu thần thông. Ta muốn ngươi chết. Người này giống như điên, đột nhiên bắt đầu ngụm lớn hộp máu. Này Mạc Ngữ rất bá đạo, côn bằng cốt như thế chí bảo, nói đoạt tự đoạt. Lãnh đời đại tộc đích thiên tiêu, cũng không cách nào tới chống lại. Ta xem hắn là cuồng vọng, hôm nay lãnh đời đại tộc cường giả tề tụ, sao lại nhìn quát tháo? Tất có một cuộc các chiến, không biết này Mạc Ngữ có thể không có thể còn sống sót. Vô số tu sĩ rồi rít mở miệng, chấn động không khỏi. Kim Thánh sắc mặt băng hàn, trong đôi mắt kim quang chớp động, đã thương tộc ta người, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Hắn giơ tay lên, trong miệng quát khẽ, đại nhật vô biên. Ông. Không gian chấn đều, một vòng màu vàng nắng gắt chợt xuất hiện, tùy ý phun tắt lực lượng của mình, vì thiên địa mạ vàng. Tàng lớn kim sắc hỏa diễm, hóa thành nhất phương biển lửa, trong thời gian ngắn, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Đáng sợ cực nóng nhiệt độ, để cho thú thần vách tường nơi tu sĩ hoảng hốt lui về phía sau, vẻ mặt kinh hãi. Ngọn lửa này, sợ là có thể sánh ngang trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa, đủ để đốt hủy, tan ra hết thảy. Tu sĩ chi thân thể, xa vào đến trong đó, tự nhiên là thập tử vô sinh. Thật là mạnh. Ta và ngươi tiến vào trong đó, hô hấp trong lúc, sợ là sẽ bị luyện hóa. Không hổ là trong truyền thuyết lãnh đời đại tộc, thiên tiêu tầng già không dứt. Này Mạc Ngữ bị kim hỏa cắn ướt, sợ là khó thoát đại kiếp, nếu bị sinh sôi chết cháy. Nhưng vào lúc này, Kim Thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trừng to mắt trâu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trước mặt một cái biển lửa, trong lúc bất chợt hướng vào phía trong co rút lại, hẳn là có một cổ lực lượng đáng sợ đang cắn nuốt hấp thu nhưng đốt cháy hết thể kim sắc hỏa diễm. Rất nhanh, Mạc Ngữ thân ảnh từ trong biển lửa hiện lên, hắn thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, vàng này còn không thể gây thương tổn được bổn tọa. Hắn linh hồn không gian, tế đàn nước xoáy chung, có kim sắc hỏa diễm ở nhảy động, không ngừng bị phân giải hấp thu, trở thành tầm bổ lực lượng. Kim Thánh có thể cảm nhận được điểm này, trong lòng chấn động, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Này Mạc Ngữ thực lực cánh mạnh mẽ như vậy lớn, tuyệt không có thể lưu, nếu không ngày sau tất thành huyền hoàng đỉnh tồn tại, trở ngại thánh ma nhất thống nghiệp lớn. Giết hắn rồi, rút hồn luyện phách, hoàn toàn tuyệt diệt. Gầm nhẹ chung, Kim Thánh người đầu tiên xuất thủ, màu vàng nắng gắt đột nhiên nổ tung, hóa thành một cái thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cự long, gào thét đánh tới. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn ba tên đáng sợ đế cấp người mạnh nhất, cũng vào giờ khắc này xuất thủ. Diệt thế thần mâu, hủy diệt ma thủ, táng gây chi đao. Một con thanh kim trường mâu, một con đen thật to tay, một con tú tích trường đao, tam đại thần thông xẹt qua trường không, đáng sợ hơi thở kinh động thiên địa, đem không gian vỡ ra, tạo thành vô số cái khe. Giờ khắc này, thú thần hơi thở không có phủ xuống, tựa hồ ở đối mặt này kinh khủng công kích, cũng lựa chọn thối lui cùng dễ dàng tha thứ. Bốn gã lãnh đời đại tộc đỉnh cường giả liên thủ, thật là đáng sợ uy năng. Thiên đạo không ra, ai dám tranh phong? Này Mạc Ngữ hung hiểm liễu, sợ là không thể gắng vượt qua. Một mảnh kinh hô trùng, Mạc Ngữ thần sắc cũng là vô cùng bình tĩnh. Hắn hít một hơi, đông dương quắc khẽ, tóc đen sát na như máu rửa, con ngươi khuyết tán tràn ngập con ngươi, gương mặt hiện lên vàng thấm hoa văn. Phát tán hơi thở, lấy tốc độ khủng khiếp, điên cuồng tăng vọt. Giơ tay lên một quyền chào ra, màu vàng cự long kêu rên một tiếng bị trực tiếp nổ nát, hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm, giống như được hấp dẫn loại, toàn bộ dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân ảnh không ngừng, dưới chân nặng nề một bước, thân thể báo tắc ra, giống như là một viên tinh thần, ngang nhiên vọt tới thần mâu, ma thủ, trường đao tam đại thần thông. Oeng! Kinh khủng tiếng nổ mạnh phô thiên cái địa bộc phát, lực lượng cường đại, như muốn đem hết thể mai một, vô cùng sáng lạng chói mắt. Nhưng sau một khắc, vô số tu sĩ kinh hô, vẻ mặt rung động. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, từ này cuồng bạo trong sức mạnh đi ra, hắn huyết sắc tóc dài phiêu động, đen nhánh trong mắt hở hững vô ôn, trên khuôn mặt vàng thấm hoa văn làm như ở hừng hực tiêu đốt. Giống như là đến từ địa ngục các linh, muốn đem tử vong cùng máu tươi giải đầy này đại địa. Đồng loạt ra tay, Kim Thánh gầm nhẹ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn con ngươi liền chợt co rút lại. Không có chút gì do dự, một quyền toàn lực chào ra. Thình thịch nổ, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện ở trước mặt hắn, thân thể khẽ nhúc nhích, đem tất cả lực lượng tán mất. Kim Thánh thân thể, nhưng giống như là một phá ba bố loại, về phía sau quẳng, miệng mũi tuôn máu. Dưới chân vừa động, túc hạ không gian chợt vặn vẹo nứt vỡ thành một đoàn, Mạc Ngữ thân ảnh, giống như là một cái tia chớp, trong nháy mắt ép gần đến giờ phía sau hắn, giơ tay lên lại là một quyền. Kim Thánh cắn răng, tay lấy ra màu vàng phù lục, chợt đem chi bóp nát. Ông, một tầng vòng bảo hộ đưa bao phủ ở bên trong, thuần túy màu vàng, mặt ngoài có vô số ký hiệu lưu chuyển, tản mát ra rộng lớn hơi thở. Quả đấm rơi xuống, này vòng bảo hộ chợt vặn mèo, răng rắc trùng, nhiều ra hơn 10 đạo tiếng vỡ ra. Cuồng bạo lực lượng xuyên thấu những thứ này tiếng vỡ ra, phủ xuống đến Kim Thánh trên người, nhất thời tóe lên một mảnh huyết vụ, tiểu nửa người xương, cho bóp thành khối khối mảnh nhỏ. Hắn thê lương kêu thảm thiết, mắt lộ vô tận oán độc, bên ngoài cơ thể bốc cháy lên màu vàng ngọn lửa, chạy trối chết tốc độ lần nữa tăng mạnh. Mà giờ khắc này, còn lại Thánh Ma tu sĩ cũng đã phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Kim Thánh bị thương nặng, kinh hãi ngoài, mọi người toàn lực xuất thủ vây giết Mạc Ngữ, cho đến đưa cứu về. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, đối với này phô thiên cái địa mà đáng sợ hơn thần thông, cánh không làm bất kỳ né tránh, tốc độ lần nữa tăng vọt, chạy thẳng tới Kim Thánh đuổi giết đi. Người kẻ điên. Kim Thánh hoảng hốt, hắn đã là cường nô chi mạng, gặp liều lĩnh đuổi giết, tỏa ra vô tận hoảng sợ. Trong nháy mắt, Mạc Ngữ ép gặp. Thình thịch. Kim Thánh bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ bể tan cảnh, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể lăng không nổ tung, biến thành một đống thịt vụn. Tiếp theo trong nháy mắt, đầy trời thần thông đem Mạc Ngữ thân ảnh bao trùm. Oeng, oeng, vô cùng thần quang bộc phát, kinh thiên động địa nổ, tựa như thiên địa sụp đổ. Mấy hơi sau, đợi kích động kinh khủng lực lượng tiêu tán, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện. Hắn sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng chảy ra vết máu, nhưng quanh thân tản mát ra hơi thở, nhưng càng phát ra bén nhọn. Tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ, đáy lòng tất cả đều run lên. Thật hung tàn tu sĩ, như vậy cũng không chết. Kim Thánh, lãnh đời trong đại tộc nổi danh cương giả, sắp hàng thú thần vách tường thứ 9 vị, cứ như vậy bị giết liễu. Này Mạc Ngữ, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, lại đáng sợ đến loại tình trạng này. Kinh khủng a. Ngày sau ngàn vạn không nên đắc tội người này, nếu không nhất định nếu bị giết chết. Thật là hung tàn. Hô. Mạc Ngữ thân ảnh đập ra, như mãnh hổ xuống núi, khí thế kinh thiên. Giơ tay lên một quyền chào ra. Quân chỉ qua sắc mặt trắng bệnh, căn bản không dám chống cự, tế ra phong lôi cánh, vừa động cấp tốc né ra. Nhưng hắn phía sau, là một gã thánh ma đế cấp người mạnh nhất, cũng chưa có như vậy vật khí, ở nơi này một quyền, bị trực tiếp nổ nát. Huyết thủy bắn tóe, rơi vào Mạc Ngữ trên người, làm hắc bảo nhuộm đỏ, khí thế tăng thêm hung tàn. Một quyền giết người, hắn không có bất kỳ dừng lại, như hổ vào bầy dê, điên cuồng đánh giết. Trong nháy mắt, thì ba tên đế cấp người mạnh nhất bị sinh sôi đánh chết. Ở trước mặt hắn, tầm thường đế cấp người mạnh nhất, gầy yếu giống như sơn dương. Trốn a, chạy mau. Thét chói tai chung, còn thừa lại tu sĩ mọi nơi chạy trốn. Ghê tởm. Dừng tay cho ta. Một gã cùng Kim Thánh nổi danh đế cấp người mạnh nhất gầm lên, giơ tay tế ra một thanh kim giao tiễn, hóa thành lưu quang mà đến. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, xoay người một quyền chào ra, thình thịch nổ đem kim giao tiễn đánh lui, nhưng cũng bị cắt đứt tiếp tục giết chóc nện bước. Bá. Ngân thông ở bên trong, bốn gã thánh ma cường giả đưa bao bọc vây quanh. 4. Cảm tạ mọi người quan tâm, rất nhanh xấu hổ chỉ hoán đổi mới, nhưng hiện tại nữ nhi đối với ta mà nói chính là hết thảy. Ôm nàng ngủ thật lâu, nhìn nàng vẫn nhúc nhích bất an, trong lòng rất khó chịu. Miễn cưỡng con ngựa liễu một ít chương, mọi người chớ trách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 821, đại sát tứ phương. Ba vị, không nên nữa bảo lưu lại, toàn lực xuất thủ đánh chết này liêu. Ngân thông dự tận gầm nhẹ, diệt trừ tâm phúc đại họa. Vì Kim Thánh báo thủ. Giết. Gầm thét chung, bốn người đồng thời lấy ra áp đáy chí bảo, quán chú thần lực trào ra. Bọn họ cũng đã rõ ràng, bằng tự thân tu vi, căn bản không đủ để cùng Mạc Ngữ là địch, muốn giết hắn chỉ có thể mượn bảo vật vai. Cũng may mấy người này cũng xuất thân không tầm thường, ở thánh ma giới cũng là bối cảnh thông thiên tồn tại, mỗi người trong tay đều có bảo vệ thánh mạng, đánh chết cường địch chí bảo. Giờ phút này một khi kích thích, ánh sáng ngọc thần quang như nắng gắt loại, trong nháy mắt tràn ngập liêu khắp thiên địa. Mỗi một sợi quang hoa trùng cũng hàm chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ uy áp, làm vô số sinh linh tâm thần run sợ. Ngân Thông lấy ra vật, là một khối màu trắng tảng đá, thuần khiết không tì vết uyển nhược mỹ ngọc, ở nơi này phía trên ấn một con trường ấn, hiện lên đen nhánh vẻ, chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, liền làm cho người ta lấy vô tận hung lệ bá đạo cảm giác. Nếu nhìn đã lâu, tâm thần tựa hồ cũng nếu bị kéo vào trong đó, đi thừa nhận kia rất xa 5 tháng trước, oanh rơi đích một trường ai. Đây là một khối chịu tải liễu viễn cổ thánh nhân trường ấn bảo thạch, mặc dù lúc cách hàng tỷ năm tháng, trên của hắn lưu lại hơi thở vẫn không tiêu tán, có thể bị tế ra, trấn áp, chém giết vô thượng cường giả. Giờ phút này, Ngân Thông cắn răng rót vào thần lực, tảng đá nhất thời bộc phát ra thuần túy bạch quang, một mảnh trong suốt vẻ. Liền ở nơi này giữa bạch quang, một bàn tay hiện lên, sinh động, làm như thượng cổ thánh nhân nghịch chuyển thời không, một trường vánh xuống. Kiếp uy, đủ để rung trời động địa. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đang ở phong tầng 5 ma hóa trạng thái, hắn cả tâm thần cũng tấn nhập đến kỳ dị cảnh giới. Bình tĩnh đạm mạc như một cái đầm giếng cổ, tựa hồ thiên địa hỏng mất cùng trước, cũng không có nổi lên sóng gợn. Trong miệng hắn quát khẽ, giơ tay lên một quyền chào ra, lồng ngực nơi thương long đứng đầu hiện lên, dương thiên gầm thét. Oanh! Lực lượng đáng sợ chạy trồm trung hóa thành một cái thương long, kia hình thể tương đối lúc trước hơn chân thật, đỉnh đầu độc giác thượng toát ra màu vàng hồ quang. Nó vừa xuất hiện, khổng lồ trong mắt liền nhìn về phía rơi tới thánh nhân tay, trong mắt hiện lên lạnh lạnh. Thân là thiên địa sơ khai, ra đời cho hỗn độn trong đích vô địch tồn tại, nó tung hoành muôn đời vô tận năm tháng, mặc dù chân chính viễn cổ thánh nhân cũng không biết xé rách nuốt đã ăn bao nhiêu. Chính là một thánh nhân in dấu ấn, hàm chứa hắn một tia yếu ớt lực lượng, lại cũng dám ở nó trước mặt dương nhanh múa vớt. Muốn chết! Thương long một tiếng gầm thét, thuộc về khí tức của nó ở trong thiên địa nhộn nhạo ra. Xôn xao, vô cùng thần quang bộc phát, ở trời cao trên, cánh lộ vẻ hóa ra các loại thượng cổ thú dữ hư ảnh. Một đầu kiếm long sản xuất tại chỗ mà đi, chợt nhảy, thân thể hóa thành lưu quang, đánh nát một viên tinh thần, màu vàng đại bằng dương cánh cho thiên, một tiếng kêu to, tiếng gầm đem trăm tòa núi cao chấn vỡ, vô số sinh linh táng diệt trong đó, màu đen huyền quy trôi nổi tại hải, kia mai rùa có 10 vạn dặm lớn, giống như là một ngọn di động đảo tự, cái đuôi lớn đảo qua, nhưng nhấc lên vô tận kinh đảo. Nay vô số thú dữ chi ảnh, từng cái cũng chân thật vô cùng, tản mát ra cường hãn chí cực hơi thở. Thú thần lực. Nay cự long, cánh dẫn động liêu thú thần đắc ý chí. Ta từng quen thuộc học thượng cổ điện tịch, còn có một chút không trọn vẹn viễn cổ ghi lại. Này, này tựa hồ là một cái thương long a. Một gã áo đen lão giả kinh hô, khuôn mặt khó có thể tin. Đông đảo tu sĩ nghe vậy, miệng nhất thời không nhịn được mở lớn. Thương long, đây cũng là ra đời cho hỗn độn, từng cùng trời đánh một trận siêu cường tồn tại, uy năng chi đáng sợ, một cái ánh mắt là có thể giết chết tất cả đế cấp, chỉ sợ đế cấp người mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Đúng là thương long, này Mạc Ngữ hẳn là chiếm được nghịch thiên tạo hóa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết trốn vào thiên địa ở giữa thương long tàn hồn. A, thật có thương long tàn hồn tồn tại. Từ viễn cổ truyền lưu đến nay tin tức, nếu còn một mực truyền lưu, tiểu cũng không phải không huyệt lai phong. Trong lúc nhất thời, vô số xem ra ánh mắt lộ ra cực nóng. Ban đầu, liền thiên đạo bước thứ 2 phá diệt tiên tôn cảnh kim dương lão tổ cũng nhịn không được xuất thủ, cấp lấy thương long tàn hồn, liền đủ để biết vật này là bực nào chân quý. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tất cả tu sĩ đều giống như bị quay đầu tới một chậu nước lạnh, trong lòng ngọn lửa dập tắt hơn phân nửa. Chỉ nghe thương long một tiếng gầm thét, trời cao trên vô số thượng cổ thú dữ hư ảnh đồng thời du lên, nhưng ngay sau đó bò lổm lổm ngã quỵ, hóa thành từng đạo lưu quang, không có vào đến nó trong thân thể. Thương long chi thân thể nhất thời trở nên càng thêm chân thật, thể tích mặc dù không có gia tăng, hơi thở nhưng tăng vọt vô số, lại xuất hiện liễu một tia viễn cổ chí cường tồn tại phong thái, tựa hồ thân thể vừa động sẽ phải trời sập địa vùi lấp, nhật nguyệt vô quang. Được phép bởi vì hai người tất cả đều là ra đời cho hỗn độn trong vạn thú chi tổ, thú thần lực cánh ở trợ giúp thương long trở nên càng cường đại hơn. Kia đánh tới thánh nhân bàn tay đột nhiên du lên, làm như cảm thấy một tia sợ hãi. Nhưng ở lúc này, thương long đột nhiên động, nó giống như là một cái tia chớp, trực tiếp tiến tới gần mở cái miệng rộng, lại đem này thánh nhân bàn tay cắn, chớ tước liêu mấy cái một ngụm nuốt vào. Trong hư không, trong lúc mơ hồ truyền đến hét thảm một tiếng, chính là viễn cổ thánh nhân in dấu ấn chi linh, giờ phút này bị chém giết. Giang giác một tiếng, ngân thông trong tay trên tảng đá nhiều ra một cái tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó bể tan cảnh. Này khối có viễn cổ thánh nhân thủ ấn, in dấu ấn thứ nhất ti võ đạo ý chí bảo thạch, hoàn toàn bị phá hủy. Mà lúc này, một con thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường mâu phủ xuống, mỗi một sợi trong hỏa diễm đều có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, tụng nhớ tới rộng lớn thần văn, giống như là viễn cổ thần ma xuất thủ, muốn đem thương long xuyên thủng, đóng đinh ở nơi này vùng trời. Thình thịch. Giữa hai người kịch liệt đụng nhau, thương long trên thân thể tảng lớn lân giáp bể tan cảnh, mà kia thiêu đốt kim sắc hỏa diễm trường mâu đã ở trong nháy mắt tạm đạm đi xuống, ngoài mặt vô số lưu chuyển ký hiệu, giờ phút này bể nát non nữa, hiển nhiên uy năng bị hao tổn. Đem tế ra thánh ma cường giả sắc mặt đại biến, đưa tay lên, sẽ phải đem nó triệu hồi. Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, trong mắt chỗ sâu hiện ra hai con đỏ sẫm nước xoáy, quỷ dị lực lượng bộc phát, đưa thần niệm mạnh mẽ chặt đứt. A, người này hét thảm một tiếng, miệng mũi phun huyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mạc Ngữ ôm đùm ra, đem thiêu đốt kim sắc hỏa diễm trường mâu mạnh mẽ chấn áp, thu vào nhẫn chữ vật trung. Bộ ngực hắn đau nhói, không nhịn được lại là hét thảm một tiếng, lần nữa phun huyết. Hai gã khác thánh ma giới cường giả thấy thế, sắc mặt nhất thời cuồng biến, tự áp xuất thủ triệu hồi của mình bảo vật. Có ngân thông cùng phía trước một người ví dụ, bọn họ nơi nào còn dám lại tiếp tục xuất thủ. Đây không phải là giết địch, mà là đang bị mất của mình chí bảo, thậm chí là đưa cho người khác ca. Hiện tại nghĩ lui, chậm, toàn bộ cho ta chân áp. Mạc Ngữ quá khẽ, giơ tay lên chúi xuống, thương long nhất thời bay tới, mở cái miệng rộng nuốt vào. Hô! Kinh khủng hấp lực nhất thời bộc phát, đem một con ngọc trầm, một chi tên dài toàn bộ vây khốn, mạnh mẽ kéo vào trong miệng. Tiếp theo trong nháy mắt, này hai kiện chí bảo liền ra hiện tại Mạc Ngữ trong tay, một tay cầm ở một, mặc cho bọn họ bộc phát thần quang, đều không thể tránh thoát đi ra ngoài, lần lượt bị mạnh mẽ chấn áp. Tâm thần cùng chí bảo đang lúc liên lạc bị chém đứt, hai gã thánh ma giới cường giả trong miệng phun huyết, mặt lộ vẻ kinh sợ. Cường đại như bọn họ, có thể coi vì tuyệt thế thiên tiêu, mặc dù ở thánh ma giới chung cũng là uy danh hiển hách sặc sỡ lóa mắt, hôm nay lại bị một huyền hoàng tu sĩ toàn bộ chấn áp, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mau đem hồn thiên châm trả lại cho ta, nếu không địa khuyết bộ lạc cường giả xuất thủ, nhất định muốn ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa. Ngự sử ngọc châm thánh ma giới nữ tu khẽ đều, nàng một bộ quần tím thân thể mềm mại linh lung có hứng thú, cái khăn che mặt che giấu làm cho người ta thấy không rõ mặt mũi, nhưng chỉ nghe thanh âm đã biết tất nhiên là tuyệt thế mỹ nhân. Giờ phút này cái khăn che mặt nhuốm máu, sân thắc nàng lộ ra béo mập cảm, càng nhiều mấy phần khác hấp dẫn. Mạc Ngữ ánh mắt quét tới, lạnh như băng vô ôn, ngu xuẩn. Bổ tọa ngay cả địa khuyết bộ lạc người đều đã chém giết, sao lại sợ các ngươi trả thù? Cô gái này tu xuất thân cao quý, tự thân tu luyện thiên phú lại càng kinh người, từ nhỏ đạt tới chẳng lẽ là bị che chở đầy đủ, mặc dù cùng giai cường đại người cạnh tranh, ở trước mặt nàng tất cả cũng lễ số chu toàn, chưa từng bị như vậy không chút lưu tình quát lớn, thân thể mềm mại bởi vì nổi giận mà nhẹ nhàng run rẩy. Người đáng chết. Nàng thê lương thét chói tai. Mạc Ngữ cười lạnh, ai thắng người nào chết, còn chưa biết được. Thương Long, cho ta hết thể trấn giết, một tên cũng không để lại. Giống. Một tiếng gầm thét, Thương Long vẫy đuôi, khổng lồ thân thể nhanh như tia chớp đập ra. A. Cháy mau. Người này đáng sợ, không được dùng lực. Đi trước, chờ ta tộc chân chính thiên tiêu phủ xuống, đấu lại đánh chết này liêu. Một đám thánh ma cường giả, xoay người chạy trốn. Coi như là kia quần tím nữ tu, mặc dù nữa như thế nào oán hận không cam lòng, cũng không dám làm tiếp dừng lại. Mạc Ngữ đã đánh chết Kim Thánh, liền cùng thánh ma tộc không chết không thôi, hắn sẽ không còn có cố kỵ. Nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Mạc Ngữ quá khẽ, tâm tư vừa động, khổng lồ thương long chợt ngửa đầu, đỉnh đầu vàng thấm độc giác, bộc phát ra màu vàng lợn hồ quang. Hướng ra phía ngoài tịch quyển. Đùng. Một gã thánh ma đế cấp người mạnh nhất bị hồ quang quét trúng, không còn kịp nữa phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể liền trực tiếp hóa thành bụi bay, linh hồn cũng đều mai một. Còn lại người mắt thấy cảnh này, con ngươi nhất thời trợn to, lộ ra vô tận hoảng sợ. Nhưng bất kể bọn họ như thế nào chạy trốn, đều không thể hoàn toàn tránh ra vàng thấm hồ quang đánh chết. Mấy hơi thở thời gian, liền có 4 gã thánh ma đế cấp người mạnh nhất bị đánh nát thành phấn vụn. Trong chuyện này, liền bao gồm đã người bị thương nặng ngân thông. Tới giờ phút này, thương long khổng lồ trong con ngươi mới lộ ra một tia mệt mỏi. Thân thể run lên giải tán, có thể coi là thương long đã tiêu tán, may mắn còn sống sót xuống tới thánh ma tu sĩ, như cũng không dám có bất kỳ dừng lại, tiếp tục hướng chạy lùi. Bọn họ hoàn toàn sợ. Hôm nay, thánh ma tộc phần lớn đỉnh cường giả hội tụ, vốn là chặn đánh giết Mạc Ngữ, cướp lấy kia thiên đạo số mệnh, dĩ cầu có thể nhìn trộm thiên đạo môn kính. Nhưng cuối cùng kết quả, lại bị Mạc Ngữ mạnh mẽ trấn áp, Kim Thánh, Ngân Thông cầm đầu, mấy tên đế cấp người mạnh nhất vẫn lạc. Này tổn thất, có thể nói thảm trọng. Mạc Ngữ cuộc chiến lực, kinh thiên động địa. Ai ngờ trong tay của hắn có còn hay không cường đại lá bài tẩy, ở không có nắm chắc lúc trước, không ai nguyện ý chịu chết. Sức một mình, đánh tan lãnh đời đại tộc chứa nhiều thiên tiêu. Đại sát tứ phương, không người nào có thể ngăn cản. Giết lãnh đời đại tộc tu sĩ không dám phản kích, làm người ta kính sợ. Này Mạc Ngữ, thực lực chi kinh khủng, có thể nói nghịch tiên. Vô số tu sĩ thấp giọng hô, trên mặt tràn đầy chấn động, ánh mắt nhìn tới lộ ra vô tận kính sợ. Giờ khắc này, Mạc Ngữ chính là thế giới trung tâm, như một viên dâng lên đại ngày, sặc sỡ lóa mắt. Hắn vung tay lên, mấy đạo tia máu dung nhập vào đến trong cơ thể. Không ngừng lại, dưới chân vừa động, thân ảnh gào thét mà đi, hô hấp đang lúc biến mất ở cuối tầm mắt. Là ngày, thú thần vách tường xếp hạng đại biến, tiền tam 10 phần nhóm vẫn lạc thứ 6. Huyền Hoàng tu sĩ Mạc Ngữ, nhất cử nhảy tới thứ 9 vị. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, hoang cổ đất chấn động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 822, đại sát tứ phương tụ. Một ngọn bí ẩn sơn động, Mạc Ngữ bung ra áp chế, một cổ màu trắng số mệnh lực, nhất thời như giang hà loại bộc phát. Giống. Một tiếng gầm thét, số mệnh chi long xuất hiện, hấp thu số mệnh lực, hình thể điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt đạt tới 20 trượng, nhưng ngay sau đó tiếp tục đột phá, đạt tới 30 trượng. Cuối cùng, dừng lại ở 37 trượng. Thể tích tăng mạnh sau đích số mệnh chi long càng thêm chân thật, giống như là vật còn sống dạng, trên người lân giáp hiện ra nhàn nhạt màu đen, trên đỉnh đầu vàng thấm tiểu giác cũng đã trưởng thành rất nhiều, ở giữa không trung dương nhanh múa vút, hơi thở bức nhân. Nay là tới từ ở Liễu Thần Kịp một đám thánh ma cường giả số mệnh, cho đến đối với Mạc Ngữ bất lợi, bị hắn chấn giết, cướp lấy Liễu số mệnh. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ linh hồn không gian, trên tế đàn đỏ sẫm nước xoáy phụt lên đỏ ngầu tia sáng, vạn phần quỷ dị. Nhưng có cường đại huyết mạch lực lượng, bị luyện hóa tinh thuần sau chạy xuôi ra, tạo thành ánh sáng ngọc thác nước, rót vào trong cơ thể hắn. Huyết mạch ở hoan hô trung tăng trưởng, có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi tấc huyết nhục trùng cũng chạy xuôi theo có thể nói kinh khủng lực lượng, mà đang bằng tốc độ kinh người, không ngừng nhắc đến thăng. Khoảng cách đạt được đột phá đế cấp thiên đạo ban cho, càng gần một bước dài. Hồi lâu, làm hết thể quy về bình tĩnh, Mạc Ngữ cả dương đôi mắt, hư không có điện quang xuất hiện. Vô hình khí thế cường đại, từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra, xúc tích vô cùng uy nghiêm. Thật là mạnh. Ta hiện tại thân thể, chỉ là đơn thuần lực lượng, cũng có thể đem kia ngân thông trực tiếp trọng thương. Mạc Ngữ thấp giọng mở miệng, mắt lộ ý mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Cho đến nhận được thiên đạo ban cho, càng về sau được càng là dễ dàng. Không tới 10 năm thời gian, ta nhất định phải hết sức hoàn thành. Chỉ có đột phá đế cấp mới có thể ở thú thần trong khảo hạch, cướp lấy đến lớn nhất cơ duyên. Hôm nay thú thần vách tường nơi, đại sát thánh ma tộc cường giả, nhưng Mạc Ngữ tuyệt đối sẽ không vì vậy, liền khinh thường này một giới tu sĩ. Không có kinh nghiệm đại kiếp, đã hoàn thành nhất thống thánh ma giới, kia toàn thân thực lực tuyệt đối tại phía xa huyền hoàng trên. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, này giới cường giả, thực lực tất nhiên cường hãn chí cực. Chỉ sợ, thánh ma, 22 giới cường giả chân chính, cũng còn đang bế quan tu hành trùng, nên đón sắp đến thú thần khảo hạch. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có một cuộc đại chiến. Mạc Ngữ sắc mặt nghiêm trọng, một đôi tròng mắt nhưng trở nên càng thêm sáng ngời, không có nửa phần sợ hãi. Nếu ngay cả dưới mắt điểm này nhấp nhô đều không thể vượt qua, gì nói ngày sau đạp gặp hai giới, vì huyền hoàng tộc quần báo thủ. Liên ở hoang cổ đất, lấy hai giới thiên kiêu máu, trợ giúp hắn không ngừng cường đại. Cũng coi như là thay vô số chết đi tộc nhân, đòi lại một chút lợi tức. Hít một hơi, bình phục trong lòng ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Kim Man bộ lạc giao dịch hội gần tới, ta cũng là phải nắm chặt một chút, thần thú bản đồ không tha có mất. Mấy chớp động, Mạc Ngữ thân ảnh dữ dội lướt đi xa, biến mất ở cuối tầm mắt. Đại vụ tràn ngập, không phải là tầm thường màu trắng, ngược lại tản mát ra nhàn nhạt vàng rực, hết sức uy nghiêm. Một đạo thân ảnh, liền khoanh chân cho trong sương mù, hắn thân thể tu dài, mặt bình hơi có vẻ mơ hồ, chẳng qua là mơ hồ thân ảnh, liền tự nhiên lộ ra tràn trề uy áp, tựa hồ thiên địa cũng muốn bò lổm lổm cho dưới chân. Trong lúc bất chợt, thân ảnh ấy trong mắt mở ra, bình tĩnh uy nghiêm, thản nhiên nói, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, cánh quái dày của ta tu hành. Hắn giơ tay lên, đưa tay về phía trước. Màu vàng sương mù lan tràn, tạo thành một con nước xoáy, đưa bàn tay bao vây ở bên trong. Rất nhanh, người này thu về bàn tay, nơi lòng bàn tay đã nhiều hơn một khối màu trắng cốt giản. Mấy hơi sau, thân ảnh ấy hừ nhẹ một tiếng, đầy trời kim vụ kịch liệt cuộn cuộn, như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, lộ ra người này thân ảnh. Hắn 27-28 tuổi bộ dáng, một bộ hắc kim hai màu trường bào, tuấn mỹ uy nghiêm, như thiên thần phủ xuống. Tàn sát tộc ta cường giả, tước nhược tộc ta số mệnh, không cần biết ngươi là ai, cũng nhất định phải chết. Lạnh lạnh than nhẹ chung, người này thân ảnh vừa động, căn bản thấy không rõ động tác của hắn, đã biến mất không thấy gì nữa. Thú vị, thánh ma giới lần này an giảm nhiều a. Đỏ ngầu trường bào tu sĩ nhìn có chút hả hê, vẻ mặt cười híp mắt bộ dáng. Hắn túi đầu xem ra, ngươi xác định Kim Tôn tiểu tử kia xuất quan. Phía dưới, một đại tỷ đế cấp người mạnh nhất kính cẩn mở miệng, đúng đại nhân, tin tức đã xác nhận. Đỏ ngầu trường bào tu sĩ nụ cười càng thêm rực rỡ, phân phó đi xuống, toàn lực truy xét Mạc Ngữ người này tin tức, bổn tọa đối với hắn đột nhiên cũng có một chút hứng thú. Dạ, đại nhân. Đế cấp người mạnh nhất xoay người lui ra, nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh. Dám giết tộc ta cường giả, huyết bào đại nhân tự mình xuất thủ, nhất định để hối hận đi tới trên đời này. 4. Sáng hôm nay cho nữ nhi công việc liễu chuyển viện, hiện tại tể chữ thành phố chi nhánh bệnh viện, xế chiều làm não bộ CT, kết quả muốn tới ngày mai đi ra ngoài. Thật sự không có tinh thần, lần nữa tạ lỗi, đợi đến nữ nhi tình huống ổn định sau, nhất định cố gắng đổi mới bồi bổ lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 823, côn bằng biến. Đêm, thiên không không trăng, rừng rậm đen nhánh. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, thân thể cùng thiên địa giao hòa, tản mát ra một cổ đại đạo thần vận. Hai tay hắn, một khối cốt sáng tắt lóe lên, mặt ngoài vô số ký hiệu lưu chuyển. Này chính là cướp lấy từ thánh ma cường giả ngân thông côn bằng cốt. Một đường đi về phía trước, một đường luyện hóa, Mạc Ngữ đã xem ngân thông lưu lại in dấu ấn toàn bộ loại trừ, hoàn toàn hiểu rõ này đại thần thông thuật. Côn bằng biến, tìm hiểu phong ấn côn bằng tinh hồn bổn nguyên phù cốt đoạt được thần thông, tu tập sau nhưng hóa thân côn bằng, có côn bằng lực, nghịch chuyển càn khôn. Đây tuyệt đối là một bất thế gia đại thần thông, vừa lúc Mạc Ngữ hôm nay thiếu hụt, về phần tu tập cần thiết cường hãn thân thể, đối với hắn mà nói hơn vô vấn đề. Tối nay, đem côn bằng cốt bổn nguyên phù lục hoàn toàn tìm hiểu, xác định không có không ổn sau, hắn bắt đầu tu hành. Một khi hoàn thành, tự thân nhưng hóa côn bằng, chắc chắn thực lực đại trướng. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trong tay côn bằng cốt phát ra chói mắt tia sáng, một con đại bằng hư ảnh xuất hiện, ở thiên không bay lượn, kia hai cánh triển khai sợ là có mười mấy vạn dặm, thật không che khuất bầu trời, một cái dưới nhưng để cho sơn hà sụp đổ. Bằng phi hàng tỷ, đột nhiên một tiếng huýt sáo, thay đổi thẳng xuống dưới, đảo mắt hóa thành một con cá lớn, ở trong biển phập phồng, kia bối rộng rãi khôn cùng, giống như là một khối di động đại lục. Há mồm khẽ hấp, nhưng làm tứ hải khô khốc, đoạn tuyệt sinh cơ. Phi thiên vì bằng, như hải vì côn, đây là côn bằng. Côn bằng cốt phát ra tia sáng càng phát ra càng thịnh, côn cùng bằng hai loại hình thái biến hóa, cũng là càng lúc càng nhanh. Trong lúc bất chợt, côn bằng chi ảnh kịch liệt co rút lại, tạo thành một quả đại đạo tới giản ký hiệu, không có vào Mạc Ngữ lồng ngực. Thân thể của hắn chấn động, quanh thân lỗ chân lông đồng thời phún dũng sáng mở, từng tiếng than nhẹ dù gì vang lên, giống như là thần Phật nhẹ ngữ giảng đạo, nhộn nhạo mở vô tận thần vận. Khi hắn ý thức không gian, đang có một con đại bằng dương cánh bay cao, cánh khẽ vỗ, chính là trăm dặm xa. Đột nhiên trong lúc, vừa biến thành một con cá lớn, bát ngát khôn cùng, một đôi quét qua nhưng để cho thiên băng địa sợ. Côn bằng biến, đang nhanh chóng bị hắn nắm giữ, lập tức sẽ phải hoàn thành. Cháy mau! Kinh hoàng hô quát chung, hơn 10 người tu sĩ cấp tốc chạy trốn, phía sau trên tầng mây, một con cự đại hắc ảnh thật chặt đi theo, không ngừng truyền đến bạo ngược tiếng rít. Hưu! Một con màu xanh phong nhận từ tầng mây bắn ra, ngay lập tức tới, đem một gã chạy trốn trong đích tu sĩ trực tiếp cắt thành hai nửa. Quanh thân mấy tên tu sĩ, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Làm sao bây giờ? Chúng ta chạy không khỏi nó đuổi giết. Một người tu sĩ hoảng sợ mở miệng. Không ít người ánh mắt nhìn về phía trong đội ngũ, bị nghiêm mật bảo vệ một gã thanh niên. Người này thấy thế, sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống, trong tay của hắn ôm một quả trứng, mặt ngoài ký hiệu lưu chuyển, khắc chế không cách nào được thu vào chứa vật bảo cốt chung. Chính là bởi vì như thế, bọn họ một nhóm dùng hết thủ đoạn, cũng không có thể thoát khỏi phía sau cự cầm đuổi giết. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Bên cạnh hắn, một gã lão giả thấp giọng nói. Thanh niên sắc mặt âm tình bất định, giang thúc, này đầu cự cầm mặc dù vô danh, thực lực lại có thể sánh ngang đế cấp người mạnh nhất, nó đản giá trị vô lượng. Một khi thành công ấp trứng, ta Thiết Kim bộ lạc là có thể nhiều một cường đại chiến lực. Thiếu gia nói không sai, nếu chiếm được, tuyệt không có trả lại đạo lý. Lão giả mở miệng. Đang lúc này, một nhóm bay qua một ngọn thấp núi, bên trái phương hướng xuất hiện một mảnh rừng rậm. Một đạo cả người sáng lên thân ảnh, đang khoanh chân ở trong rừng. Có người đi về phía trước tu sĩ một tiếng thét kinh hãi. Đội ngũ nhất thời vi bỗng nhiên chứa nhiều ánh mắt hội tụ, lộ ra ngưng trọng. Dám can đảm độc hành ở đất hoang trong lúc, tuyệt đối là thực lực mạnh vượt qua hàng người, hơn nữa người này trên người vẫn sáng, chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, liền làm cho người ta vô cùng lớn áp bách, hiển nhiên bất phàm. Thanh niên ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, xông qua, nhích tới gần người này. Bên cạnh hắn mấy người nhất thời chuyển hướng, chạy thẳng tới rừng rậm đi, hiển nhiên là có họa thủy đồng dẫn ý niệm trong đầu. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Rơi ở phía sau trong mấy người, trung niên tu sĩ hỏi thăm mở miệng. Cô gái này một thân gai quần, cũng không tinh xảo, nhưng phối hợp với man tộc đơn giản xứng sức, lại có vẻ thanh lệ động lòng người. Giờ phút này nghe vậy, nàng lộ ra chần chờ, "Này, tiểu thư, chuyện này không phải chúng ta làm, cho dù ta và ngươi không qua, Thiết Kim bộ lạc cũng đã họa thủy đồng dẫn, không còn kịp rồi." Trung niên tu sĩ khuyên giải, "Được rồi, chúng ta đi." Cô gái gật đầu, cùng bộ lạc tu sĩ xoay người, đi theo Thiết Kim bộ lạc đi. Phía trước, Thiết Kim bộ lạc thanh niên thấp giọng mở miệng, "Giang thúc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, một khi có cơ hội, chúng ta lập tức đi." "Là, vâng đúng, thiếu gia." Lão đệ thanh âm trầm thấp, ngẩng đầu nhìn, trong con ngươi tinh mang lóng lánh. "Bá." Mười mấy người tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã tiến vào rừng rậm. Mà ở này một quá trình chung, phía chân trời kia cự đại hắc ảnh lần nữa đánh chết hai gã tu sĩ, máu nhuộm đại địa. Trong lúc bất chợt, này cự đại hắc ảnh chợt một đứa, cánh không dám tiếp tục nhích tới gần, ở trên tầng mây không ngừng thét chói tai. Nó cánh lộ ra vẻ có chút sợ hãi. Tiến vào trong rừng rậm tu sĩ, trong lòng nhất thời bùng lòng, từng ngụm thở dốc, lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào cách đó không xa, kia khoanh chân mà ngồi tu sĩ trên người, từ quần áo nhìn, hắn hẳn là một ngoại giới tu sĩ. Chỉ bằng hơi thở, tiểu kinh sợ này cự cầm không dám đuổi giết, người này thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nhưng lúc này, Thiết Kim bộ lạc thanh niên sắc mặt nhưng trở nên có chút khó coi, hắn không nghĩ tới phải cái kết quả này. Hôm nay cự cầm bị người này hơi thở kinh sợ không dám tiến vào, nhưng vẫn cũ quanh quẩn ở trên bầu trời, bọn họ không cách nào chạy trốn. Một khi đợi đến người này tu hành xong, tất nhiên phát hiện hắn họa thủy đồng dẫn tâm tư, đến lúc đó đại sự không ổn. Hắn cùng với bên cạnh lão giả liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng đau buồn âm thầm. Dừng lại mấy hơi, thanh niên đột nhiên tiến lên một bước, chắp tay nói, bọn ta bị cự cầm đuổi giết, đa tạ đạo hữu tương trợ. Cách đó không xa hắc bảo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, quanh thân linh quang chớp động, không có nửa điểm đáp lại. Thanh niên ánh mắt khẽ chớp động, trong lòng mừng thầm, hiển nhiên người này đang tu hành nào đó thần thông, đã đến khẩn yếu quan đầu không cách nào phân thần, kể từ đó, tựu cho hắn cơ hội. Hắn quay đầu, hướng lão giả đánh quá một cái ánh mắt. Lão giả hội ý, nhìn như tùy ý bước ra một bước, nhưng có một cổ thẩm lực, trong lòng đất nhanh chóng dọc theo người đi qua. Nhưng vào lúc này, hắc bảo thân ảnh trong mắt mở ra, ánh sáng ngọc thần quang nhanh chóng tuôn, như sao thần một loại. Một cổ khó nói lên lời uy nghiêm hơi thở, nhất thời phát ra, đưa quanh thân bao phủ. Dưới nền đất đánh tới lực lượng, bị lặng lẽ tan rã. Lão giả mặt liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau một bước. Tiếp theo trong nháy mắt hắn trái tim chợt co rút lại, trở nên ngẩng đầu, liền thấy hắc bảo thân ảnh đang hướng hắn xem ra, bình tĩnh gương mặt lộ ra sẵn giọng. Một cổ sợ hãi từ đáy lòng xông ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, cường hãn hơi thở phá thể ra, lui về phía sau tốc độ tăng vọt. Nhưng hiện tại, đã chậm. Không gian đột nhiên vặn mèo, đem lão giả bao vây ở bên trong, đáng sợ hủy diệt lực lượng bộc phát, đưa trực tiếp cắn nát. Không có bất kỳ chống cự, này Thiết Kim bộ lạc cường giả bị mạnh mẽ mặt sát. Một màn này nhất thời để cho quanh thân tu sĩ sắc mặt đại biến. Thanh niên con ngươi kịch liệt co rút lại, không có chút gì do dự, lấy ra một đoạn thú cốt chợt bóp nát. Ông, một tầng bạch quang đưa bao phủ, cầu vồng loại bắn nhanh hướng phương xa phía chân trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía bạch quang, giơ tay lên ôm đồng rơi. Vô cùng lực đạo từ hư vô xông ra, đem nó trực tiếp giam cầm, cánh không thể tránh thoát. Bạch quang kịch liệt rung động, vặn vẹo lên, tùy thời cũng muốn hỏng mất. A, ta là Hỏa Man bộ lạc họ hàng gần, ngươi không thể giết ta, nếu không tất nhiên nếu bị man tộc đại bộ phận đuổi giết. Thanh niên thét chói tai, vẻ mặt hoảng sợ. Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, bàn tay khẩn trương, ba một tiếng bạch quang vỡ vụn, Thiết Kim bộ lạc thanh niên chết yểu tại chỗ. Thiếu gia cùng Sông Cung Phụng cũng bị giết. Cháy mau. Thiết Kim bộ lạc tộc nhân vẻ mặt sợ hãi, hướng bên ngoài rừng rậm phóng đi. Nhưng bọn hắn nhưng đã không có gì ngoài Mạc Ngữ, ngoài rừng còn có một cựu địch chờ bọn họ. Trên tầng mây, cự đại hắc ảnh lao xuống mà đến, đây là một đầu thanh vũ cự cầm, hai cánh mở ra chừng mấy trăm dặm, há mồm phun ra vô số màu xanh phong nhận, tịch quyển mà qua đem những tu sĩ này cắt thành trên đất thịt vụn. Thiếu nữ kịp một đám bộ lạc tộc nhân, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn, lộ ra hoảng sợ ý. Về phần phản kháng, bọn họ nghi cũng không dám nghĩ. Mạc Ngữ vây tay, mang tới Thiết Kim bộ lạc đám người chữ vật thú cốt, hơi suy nghĩ một chút, lại đem rơi xuống trên mặt đất cự cầm chi đạn nắm bắt tới tay trung. Nếu không phải lúc trước hắn cố ý nương tay, này đạn đã sớm bị phá hủy. Bàn tay một trận thần quang lóe lên, cự cầm chi đạn mặt ngoài ký hiệu nhất thời ảm đạm đi xuống, như bị phong ấn loại, bị Mạc Ngữ trở tay thu vào nhẫn chữ vật trung. Giữa không trung, màu xanh cự cầm bén nhọn huyết sáo, hai cánh điên cuồng vỗ, tản mát ra vô tận bạo ngược hơi thở. Nhưng nhiều lần bồi hồi trung quy không dám lao xuống, không cam lòng thét chói hai chúng phóng lên cao, rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt. Này đáng sợ cự cầm, cảm thụ được Mạc Ngữ khí tức trên thân, cánh căn bản không dám ra tay. Hắn xoay người, nhìn về phía thiếu nữ một nhóm, sắc mặt đạm mạc. Trung niên tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, cắn răng một cái, không người nói, vị này đại nhân, là ta khuyên tiểu thư đi theo Thiết Kim bộ lạc tộc nhân tới đây, tính xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, chỉ truy cứu một mình ta. Thiếu nữ trên mặt một trận biến ảo, đôi mắt đẹp lộ ra cầu khẩn, cũng không dám nhiều lời một câu. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, nếu không phải như vậy, các ngươi mới vừa rồi liền đã chết. Hắn dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói, chuyện hôm nay tội chết có thể miễn, nhưng vẫn chịu lấy phạt, giao ra các ngươi trên người một nửa tài vật, có thể rời đi. Hô. Còn thừa lại tu sĩ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thiếu nữ kịp trung niên tu sĩ, trên mặt lại lộ ra một tia khổ sở, bất quá dưới mắt, bọn họ căn bản không có cự tuyệt tư cách. Thiếu nữ hít sâu một cái, lấy ra một con chữ vật thú cốt, ta bộ lạc lần này cho đến tham gia Kim Man bộ lạc đấu giá, đây là toàn bộ tài vật, mặc cho đại nhân thu. Nàng này cách làm nhìn như ngu xuẩn, giao ra tất cả tài phú mặc người thu, nhưng tự có nỗi khổ tâm gì hẹn soạn nàng. Lần này, bộ lạc bị cường đại họ hàng gần muốn mời, lấy ra đại lượng tài phú trợ giúp, cạnh tranh một tuyệt thế bảo vật. Một nhóm sở đeo tài phú, nhiều đến mức độ kinh người. Lấy ra một nửa, trước mặt người tất nhiên quen mắt, đến lúc đó chưa chắc sẽ không lên giết người đoạt của ý niệm trong đầu, còn không bằng chủ động giao ra, có lẽ nhưng bình yên vô sự. Mạc Ngữ nhiếp tới chữ vật thú cốt, thần niệm đảo qua, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay ở chữ vật thú cốt thượng quét qua, nhưng ngay sau đó vứt trở về. Các ngươi có thể đi. Thiếu nữ vui mừng, không kịp dò xét chữ vật thú cốt tình huống, vén áo thi lễ, dẫn dắt tộc nhân vội vã rời đi. Nhớ kỹ, bổn tọa không hy vọng chuyện hôm nay khiến cho mọi người đều biết. Bình thản thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai, thiếu nữ trong lòng giật mình, vội vàng gật đầu, tốc độ nhưng nhanh hơn vài phần. Đợi chuyến đi này thân ảnh biến mất, Mạc Ngữ cúi đầu, nơi lòng bàn tay một khối xương, lóe ra ánh sáng ngọc thần quang. Này khối côn bằng cốt, trong đó côn bằng tinh hồn theo Mạc Ngữ tu luyện thành công, đã dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, mặt ngoài mặc dù không việc gì, nhưng chân chính giá trị cũng đã đại đà chiết khấu. Bằng vào này cốt, mặc dù vẫn có thể đủ tu tập côn bằng biến, cũng đã không hoàn chỉnh. Hơn nữa, hắn ở nơi này xương ký hiệu chung làm một chút cải biến, tu luyện người đối với hắn vô hại cũng là thôi, nếu có ra hại lòng, tất nhiên muốn hắn ăn nhiều đau khổ. Đây cũng là một cạnh tranh thận thú bản đồ trọng yếu kiếp con ngựa. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Mạc Ngữ đem côn bằng cốt thu hồi, thân ảnh vừa động, biến mất ở đất hoang chỗ sâu. Một con dáng vóc to vòng bảo hộ tọa lạc tại sông lớn đất bồi bên trên bình nguyên, dưới của hắn xây có đại thành, khí tượng uy nghiêm. Vô số cường giả hơi thở phóng lên cao, mặc dù không phải cố ý phát ra, nhưng này phân vô hình khí cơ, như cũng làm trời cao thượng phong vân biến hóa, giới hạ ngập trời áp bách, làm người ta ngắm mà sinh lòng kính sợ, không dám càng rỡ. Nơi này chính là Kim Man bộ lạc thành trì, làm gần với Thiên Hành, địa khuyết hai đại siêu cấp bộ lạc cấp một đại bộ phận, tự nhiên không thể khinh thường. Theo giao dịch hội gần tới, không ngừng có các bộ tộc người, ngoại lai tu sĩ đã tới, cả Kim Man thành hoàn toàn náo nhiệt lên. Mạc Ngữ thân ảnh, giờ phút này liền ra hiện tại ngoài cửa thành. Ánh mắt chừng quét qua, cảm nhận được không ít cường đại hơi thở, trong đó một chút, rõ ràng đạt tới đế cấp người mạnh nhất tầng thứ. Xem ra, trận này giao dịch hội kích thước thật lớn, hấp dẫn không ít cường giả. Thần thú bản đồ cạnh tranh sẽ không quá dễ dàng a. Chuyển tâm tư, hắn thân ảnh vừa động đi tới ngoài thành, giao phó nhất định man hoang sau đá, thuận lợi tiến vào bên trong thành. Không có phí quá nhiều thời gian, Mạc Ngữ cũng đã tìm được giao dịch hội chỗ ở. Ngắn ngủi đợi chờ sau, có Kim Man bộ lạc tu sĩ đến đây tiếp đãi, đơn giản nghiệm chứng sau, cười nói, đạo hữu trong tay cầm, đúng là ta Kim Man bộ lạc giao dịch hội lệnh bài. Mạc Ngữ trong lòng khẽ buông lỏng, thu hồi lệnh bài, nói, giao dịch hội khi nào cử hành? Còn có 2 ngày. Kim Man bộ lạc tu sĩ vẻ mặt nụ cười, đạo hữu có thể ở ta bộ lạc chuẩn bị chỗ ở, đợi đến giao dịch hội bắt đầu trước, tự nhiên sẽ có người đi trước thông báo. Khắc, giao dịch hội dù chưa bắt đầu, nhưng nơi này đã có rất nhiều đạo hữu, nói trước cử hành các loại nhỏ lén giao dịch, đối với lần này ta bộ lạc cũng không can thiệp, đạo hữu có hứng thú lời nói có thể đi xem một cái, có lẽ có thể có sở thu hoạch. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng tốt. Đạo hữu chờ, ta lập tức phân phó tộc nhân, dẫn ngươi đi trước chỗ ở. Kim Man bộ lạc tu sĩ xoay người rời đi. Một lát sau, Mạc Ngữ ra hiện tại một ngọn mới xây mô hình nhỏ trong đình viện, mặc dù không lớn, nhưng có chút tinh xảo. Dĩ nhiên, nơi này ở lại phí dụng cũng là không rẻ, khó trách Kim Man bộ lạc tu sĩ đối với hắn vào ở chuyện để ý. Bất quá đây đối với Mạc Ngữ mà nói, tất nhiên coi là không được cái gì. Thần niệm đảo qua xác định không có không ổn, hắn vào phòng khoanh chân mà ngồi, sự khôi phục sức khỏe lượng hao tổn. Một lúc lâu sau, Mạc Ngữ dương đôi mắt, đã thay đổi thần thái sáng láng. Suy tư hạ xuống, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Còn có 2 ngày, thay vì ở chỗ này khổ đợi, không bằng đi lén chợ giao dịch đoán vừa nhìn. Cho dù không có thu hoạch, cũng có thể buông lỏng tâm thần, thư chỉ hoán một chút thần kinh căng thẳng. Kim Man trong thành, một ngọn hoa mỹ đình viện. Ta nhưng thương con ta, vốn có thật xa tiền trình, hôm nay lại bị người làm hại, ta không cam lòng a. Trung niên mỹ phụ khóc hai mắt sưng đỏ, thương tâm muốn. Đang lúc này, phía ngoài vội vã đi tới một người tu sĩ, cẩn thận nói: "Phu nhân, sát hại thiếu gia hung thủ đã tìm được rồi." "Cái gì?" Mỹ phụ chợt ngẩng đầu, thét to: "Hắn ở nơi đâu? Ta muốn đưa thiên đao vạn quả cho con ta báo thủ." Người này cho đến tham gia Kim Man bộ lạc giao dịch hội, tiểu cư ngụ ở An Trí Đất, đã phái người giám thị. "Làm tốt." Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi, nụ cười lộ ra điên cuồng, triệu tập tất cả bộ lạc cường giả, theo xuất thủ, giết hắn rồi. Bẩm báo tu sĩ một chút do dự, đây là Kim Man thành, cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý làm bậy địa phương. Nhưng hắn đối với phu nhân ương ngạnh cực kỳ rõ ràng, như là đã mở miệng, lại không thể thay đổi. Trong bụng thở dài, hy vọng không nên gặp phải phiền toái, hắn thi lễ một cái, xoay người vội vã đi trước căn bài. 4. Nữ nhi CT kết quả biểu hiện đại não có chút bị hao tổn, cụ thể nguyên nhân không rõ, cần tiêm vào chuột thần kinh sinh trưởng nhân tử, làm tiếp lâm sàng quan sát. Thân là cha mẹ bằng hữu có lẽ cũng có thể hiểu, loại này đau khổ, làm cho lòng người lực tiểu tụy. Hôm qua an ủi lão bà đến rất trễ, nàng còn đang ở cữ, thật sự không thể quá mức thương tâm, cho nên gãy hơn một ngày, hướng mọi người tạ lỗi. Hy vọng nữ nhi có thể không có chuyện gì, nếu như có thể thay thế, ta nguyện ý thay nàng thừa nhận hết thảy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 824, Hỏa Man bộ lạc trả thù. Tinh thần tinh thiết, hái từ lãnh thổ ngoài huyền thiết tinh thần trọng yếu nơi, phẩm chất tuyệt cao là luyện chế trí bảo phải vật. Bán bãi liễu. Một bụi thái tử vực sâu khe sâu ma đằng hoa loại, trồng sóc nhưng thủ hộ độc phủ. Kim cương thú cái đuôi một cái, có thể luyện chế tiên hình dạng trí bảo, uy lực vô cùng. Trên đất trống, một gã tên ngoại giới tu sĩ kịp man tộc cường giả bày xuống quầy hàng, hướng đi ngang qua tu sĩ đẩy mạnh tiêu thụ bảo vật. Trong đó một chút đúng là tinh phẩm, tỉ như kia tinh thần sát luyện, chỉ có cả viên huyền thiết trọng yếu mới có thể ra hiện, mà tính chất cứng rắn vô cùng, ít nhất phải thần vương cảnh mới có thể một chút xíu khai thác. Còn có kia ma đằng hoa loại, chỉ bằng vào nó xuất hiện từ vực sâu khe sâu, tự có biết bất phàm, phải biết rằng đây chính là đế cấp xông vào cũng muốn vẫn lạc hơn phân nửa hung hiểm tuyệt địa. Về phần kim cương thú lại càng không cần phải nói, bản thân có đế cấp cực hạn chiến lực, mà phòng ngự kinh người, cực kỳ khó khăn giết chết. Mạc Ngữ chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt tại trái phải quét qua, vẫn không có xuất thủ. Dù sao, nơi này bảo vật mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn nhưng không có trọng dụng. Cũng may hắn vốn là cũng không báo quá lớn mong đợi, cũng có thể bình tĩnh lấy đợi. Coi như là buông lòng xuống. Mạc Ngữ cười một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đảo qua, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ kinh dị. Rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhận thấy được Mạc Ngữ nhích tới gần, quầy hàng trước mấy tên tu sĩ sắc mặt biến hóa, một người trong đó nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta đang chọn lựa quầy hàng thượng đồ, bọn ngươi hạ sao?" Đang khi nói chuyện, lộ ra uy hiếp: "Vừa không là đồ đạc của các ngươi, chẳng lẽ còn không để cho người khác nhìn?" Mạc Ngữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. "Ngươi?" Mở miệng tu sĩ sắc mặt trầm xuống, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo. Mấy người còn lại cũng là sắc mặt bất thiện. Mạc Ngữ nhưng không để ý đến bọn họ, trực tiếp nói: "Than chủ, những đồ này cũng là được từ một chỗ cổ tích sao? Nhìn có chút lâu lắm rồi." Đạo hữu hảo nhãn lực. Than chủ là một trung niên man tộc hán tử, thân thể không tính là cao lớn nhưng phá lệ bền chắc, giờ phút này trên mặt lộ ra cười khổ: "Đây là chúng ta bộ lạc trong lúc vô tình tìm kiếm được một chỗ cổ tích, vì xông vào trong đó tộc nhân chết thảm trọng, nhưng cuối cùng thu hoạch nhưng bán không ra giá cao. Ta cảm thấy được bọn họ không phải là phàm vật, cố ý mang đến thử một lần, nhìn có hay không loại người biết điều." Khác một nhóm mây tên tu sĩ, nghe vậy trong mắt đồng thời sáng ngời. Một bạch bào tuấn tú nam tử nói: "Những thứ này đúng là đồ cổ, tồn tại thế thời gian cực kỳ khá dài, nhưng nói vậy quý bộ lạc cũng đã khảo nghiệm quá, những thứ này vật phẩm không có nửa điểm cường đại hơi thở. Bất quá là may mắn bảo tồn xuống tới hết thảy phàm vật, chúng ta nhìn chúng, cũng là đối với chúng chất liệu gỗ cảm thấy hứng thú mà thôi. 500 man hoang thạch đã không ít, huống chi chúng ta chỉ cần một nửa đồ, ngươi cũng không thiếu." Lại có hai người trước sau mở miệng. Than chủ rõ ràng có chút dao động, chẳng qua là không có cam lòng, nhất thời không có gật đầu. Mạc Ngữ suy tư hạ xuống, nói: "Than chủ, 1000 man hoang thạch, này một nửa đồ cổ giao dịch cho ta, như thế nào?" Áo bào trắng nam tử đám người, sắc mặt trầm xuống, quay đầu lạnh lùng xem ra. Cũng may thấy Mạc Ngữ tiện tay vẽ một cái, cũng không chọn chúng bọn họ muốn vật, mới không có lập tức phát tác đi ra ngoài. Than chủ do dự một chút, gật đầu. Hắn đã tại này ngây người mấy ngày, cũng không có bán ra bất kỳ vật gì, bộ lạc bị thương tộc nhân vẫn chờ hắn mua linh dược cứu trị, không thể nữa trì hoãn. Mạc Ngữ dứt khoát lấy ra man hoang thạch, đợi than chủ xác định không có lầm, phất tay áo đem hoa trong đích bảo vật lấy đi, xoay người rời đi. 1000 man hoang thạch, còn lại đồ cổ, chúng ta muốn. Áo bào trắng nam tử trầm giọng mở miệng. Bất quá giờ phút này, kia than chủ nhưng do dự một chút, lắc đầu nói, ít nhất 1500 đồng man hoang thạch. Hừ. Áo bào trắng nam tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn là nói, cho hắn. Phía sau một người tu sĩ tiến lên một bước, lấy ra chữ vật thú cốt. Rất nhanh, song phương giao dịch xong thành, kia man tộc than chủ sợ bị trả thù, đứng dậy vội vã mà đi. Áo bào trắng tu sĩ tựa như lơ đãng ở nơi này một đống đồ cổ trung quét qua, trong mắt đột nhiên vi phát sáng, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Giờ phút này, tay hắn chỉ ra chỗ sai án lấy một khối màu đen thú cốt. Mấy người còn lại thấy thế, nhất thời lộ ra nụ cười, lòng tràn đầy ý mừng. Thật sự là may mắn, dùng như vậy trả giá thật nhỏ, chiếm được một bảo vật. Làm phiền Minh huynh, nếu không phải là hắn, ta và ngươi gãy không thể phát hiện vật này. Không biết đến tột cùng là vật gì, thật là làm cho người mong đợi a. Đang lúc này, một người tu sĩ hừ lạnh một tiếng, ghê tởm. Nếu không phải mới vừa rồi tu sĩ kia, ta và ngươi sao lại không công lãng phí 1000 đồng man hoang thạch, thật là đáng chết. Các ngươi nói, này đống đồ cổ trùng đã có chúng ta trong tay cái này bảo vật, có thể hay không còn có không có bị phát hiện? Vương huynh ý tứ, người nọ mua đồ cổ trùng, có dấu bảo vật. Nói như vậy, quả thật vô cùng có khả năng. Kim An bộ lạc giao dịch hội gần tới, tuyệt không có ai có mua vô dụng vật. Minh Tước thần sắc nghiêm trọng, nếu quả thật là tránh ra hắn cảm ứng bảo vật, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhận thấy được bên cạnh mấy ánh mắt của người, hắn do dự một chút, hay là nói, người này dám can đảm cùng ta tranh đoạt, tất có dựa, mạo muội xuất thủ có lẽ sẽ ra ngoài ý muốn. Không bằng về trước ở luyện hóa bảo vật, đến lúc đó lại ra tay cũng có thể nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Minh huynh nói không tệ, người này ra hiện tại lần này, hiển nhiên là vì giao dịch hội mà đến, sẽ không rời đi. Vậy trước tiên luyện hóa bảo vật sao? Một nhóm vội vã rời đi. Mạc Ngữ thần niệm thăm dò vào nhẫn chữ vật, quét qua một khối màu xanh cổ gạch, lồng ngực nơi lần nữa truyền đến một cổ ấm áp. Đây là Thương Long đứng đầu cho nhắc nhở của hắn. Có thể bởi vì lên nó chú ý, nói vậy này màu xanh cổ gạch, tất nhiên không tầm thường. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ khoe miệng, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, dưới chân vừa động, trong nháy mắt tránh ra. Phúc. Một cái màu đỏ chảy ra rơi xuống, thấm thiết xuống đất mặt, làm vết cắt tan rã thành nham tương, nhiều tia sát ý quanh quẩn trên của hắn. Hiển nhiên, này xuất thủ người, cho đến lấy tính mệnh của hắn. Mạc Ngữ sắc mặt băng hàn, ngẩng đầu lên về phía trước nhìn lại. Bá. Hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống, xuất thủ chính là trong đó một gã hồng phát lão giả, một thân đỏ ngầu trường bào, trên của hắn ký hiệu lưu truyền, lộ ra vẻ cực kỳ bất phàm. Một gã xinh đẹp phụ nhân chỉ một ngón tay, nụ cười và mẹo, chính là hắn. Dạ, phu nhân. Phía sau tu sĩ kính cẩn nói. Động thủ, giết hắn rồi. Mỹ phụ thét chói tai. Chỗ này biến cố, đưa tới Kim Man bộ lạc chú ý, một nhóm tu sĩ cấp tốc bay tới. Người nào ở ta Kim Man bộ lạc động thủ, cản rỡ. Hồng phát lão giả cười lạnh một tiếng, mấy năm không thấy, lão gia nảy ngươi tính tình tăng trưởng a. Ừ, là ngươi. Kim Man bộ lạc tu sĩ trung, cầm đầu lão giả nhíu nhíu mày, nhận ra thân phận của hắn. Hắn dừng lại hạ xuống, nói, hôm nay là ta chịu trách nhiệm nơi này trật tự, nếu như không phải là quá mức khẩn yếu chuyện, cho lão phu một mặt mũi như thế nào? Cho ngươi một quả mặt mũi. Hồng phát lão giả thần sắc tối tăm, người đó chết đi cho ta ngoại tôn báo thù. Oeng. Cực nóng hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát, vô số đỏ ngầu thần vân hiện lên, ở giữa không trung gào thét, làm đỉnh đầu trời cao sát na đỏ ngầu, giống như là một mảnh thiêu đốt biển lửa. Bạo ngược, giết chóc hơi thở, tràn ngập thiên địa. Kim An bộ lạc lão giả sắc mặt biến hóa, hắn đã hiểu chuyện từ đầu đến cuối, đáy mắt lộ ra một chút do dự, giơ tay lên dẫn người lui về phía sau, cho ngươi nhất phân thời gian. Này, đã làm ra thỏa hiệp. Dù sao, thân là ngũ đại bộ một trong, Hỏa Man bộ lạc thực lực không thể khinh thường. Mỹ phụ vẻ mặt vặn mèo, phụ thân, chính là chỗ này tiểu tạp chủng giết con ta, xin ngài xuất thủ, cho ngài ngoại tôn báo thủ. Nàng ánh mắt toán độc, tựa hồ đã thấy, Mạc Ngữ bị đốt đốt thành cho bụi một màn. Chết đi. Hồng phát lao giả lạnh lùng mở miệng, giơ tay lên xuống phía dưới nhấn một cái. Oeng. Không gian run lên, vô cùng thần quang bộc phát, từng chuỗi đỏ ngầu thần vân hiện lên, giống như hỏa tinh tạo hình, nhộn nhạo mở cực kỳ đáng sợ hủy diệt ba động. Vô số thần vân đem Mạc Ngữ chỗ ở ba phủ, hủy diệt hơi thở, làm lòng người thần hồi hộp. Hỏa Man bộ lạc địa hỏa trưởng lão, uy tín lâu năm đế cấp cực hạn cường giả, thực lực đáng sợ. Người này dám giết hắn ngoại tôn, khó trách dẫn tới địa hỏa bực tức xuất thủ. Người này, sợ là đã chết. Rơi vào địa hỏa thần thông trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều tu sĩ mở miệng, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, địa hỏa sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng ngay sau đó âm trầm đi xuống. Chỉ thấy kia vô số ngọn lửa thần vân, giờ phút này đột nhiên run lên, nhanh chóng trở nên lờ mờ đi xuống. Mỗi cái đại thủ nhưng ngay sau đó lộ ra, bắt được hai bên, dùng sức hướng ra phía ngoài một xé. Giang giác. Vô số thần vân tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ, giải tán biến mất. Mạc Ngữ từ đó đi ra, thần sắc bình thản, chẳng qua là kia đen nhánh trong con ngươi, vô tận sát cơ lưu chuyển. Không có chuyện gì. Thế nhưng ngạnh kháng liễu địa hỏa một kích. Người này là ai, tốt thực lực đáng sợ. Nhìn dáng dấp, Hỏa Man bộ lạc người, đã trúng thiết bản liễu. Một mảnh kinh hô trùng, cũng có tu sĩ nhìn có chút hạ hề, Hỏa Man bộ lạc làm việc từ trước đến giờ bá đạo, hơi làm cho người ta không thích. Đối diện, mỹ phụ kia ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó đoán độc thét chói tai, tiểu tạp chủng, ngươi thế nhưng không có chết. Phụ thân, mau ra tay, hoàn toàn chém giết hắn. Địa hỏa nhướng mày, đối với nữ nhi ngu xuẩn cảm thấy bất đắc dĩ, trước mặt người có thể thừa nhận hắn một kích vô sự, thực lực tất nhiên không phải chuyện đùa, há lại dễ dàng là có thể giết chết. Ánh mắt của hắn lóe lên, quát khẽ nói, các hạ đến tột cùng là người nào? Vì sao phải giết ta ngoại tôn? Mạc Ngữ lắc đầu, ngươi đang ở đây trì hoãn thời gian. Địa Hỏa nét mặt dàn mua cứng đờ, bị nói toạc ra tâm sự. Lần này đấu giá, Hỏa Man bộ lạc cường giả đông đảo, chỉ cần dừng lại chốc lát, đợi cường viện đến, tiểu tử này nữa như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể nuốt hận hơn thế. Hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy tiểu bị nhìn đi ra, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm đi xuống, lạnh giọng nói, chê cười. Lão phu chẳng qua là xem ngươi tu vi bất phàm, mới nguyện ý cho ngươi một quả cơ hội giải thích. Ngươi đã không hảo hảo nắm chặt, vậy cũng đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Địa Hỏa dưới chân một bước, hỏa ngục lao lung. Ùng ùng. Mặt đất phá vỡ, lộ ra chín con khổng lồ tiếng vỡ ra, đỏ ngầu ngọn lửa phun ra, ở giữa không trung lộ vẻ hóa ra chín chỉ khổng lồ hỏa thú hư ảnh, cắt chiếm nhất phương. Giống. Chín chỉ hỏa thú nhất tề ngửa đầu gầm thét, thân thể vỡ vụn ra, hóa thành vô số đỏ ngầu hỏa tuyến, đem hư không phong tỏa, tạo thành một ngọn lao lung, đem Mạc Ngữ vây khốn. Địa Hỏa cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tự tin. Đất này hỏa lao lung, là Hỏa Man bộ lạc truyền thừa thần thông một trong, tu hành cực kỳ không dễ, một khi đến đại thành cảnh giới, thi triển sau có thể vây khốn cường địch, cho dù là đế cấp người mạnh nhất, cũng không cách nào dễ dàng phá vỡ. Chỉ chờ bộ lạc cường giả đến, tiểu nhưng liên thủ đánh chết người này. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, theo một tiếng trầm thấp nổ, cả hỏa ngục lao lung kịch liệt rung động, địa hỏa muộn hanh nhất thanh, trừng to mắt châu trung lộ ra khó có thể tin. Theo sát phía sau, lại là một tiếng trầm thấp nổ, rõ ràng là tới từ ở hỏa ngục trong lồng giam bộ. Chỉ một quyền ấn hiện lên, làm vô số đỏ ngầu hỏa tuyến cấp tốc lóe lên, nhưng ngay sau đó lờ mờ đi xuống. Thình thịch. Tiếng thứ ba nổ, hỏa ngục lao lung bể tan cảnh, địa hỏa miệng mũi phun huyết, dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Thần thông bị hủy, khí cơ dẫn dắt, hắn bị thương nặng. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh bay ra, trong nháy mắt ép gặp, thản nhiên nói, tới phía ta. Giơ tay lên, một quyền chào ra. Phúc. Địa hỏa thân thể lăng không bạo liệt, hóa thành vô số huyết nục, thực lực này kinh người Hỏa Man bộ lạc trưởng lão, bị trực tiếp đánh chết. Máu tươi, thịt vụn quay đầu rơi xuống, làm mỹ phụ kia thân thể một trận run rẩy, dừng lại hạ xuống, mới phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Phụ thân của nàng, lớn nhất núi rửa, bị giết liễu. Chợt giơ tay lên, vừa vặn thấy Mạc Ngữ lạnh lùng quét tới, mỹ phụ bên ngoài cơ thể độ lửa linh quang chợt lóe, sẽ phải chạy trốn. Mạc Ngữ giơ tay lên, phất tay áo vung lên. Mỹ phụ thân thể cứng đờ, trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, nhưng ngay sau đó nổ tung, bước cha của nàng đừng lui. A, cháy mau. Hai người mang đến thiết kim bộ lạc cường giả vội vàng chạy trốn, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Là ai giết ta Hỏa Man bộ lạc trưởng lão, muốn chết? Quát khẽ trong, vai cổ làm lòng người quý đáng sợ hơi thở, từ phương xa dữ dội lướt mà đến, đáng sợ sắc cơ, làm nơi này tu sĩ thân thể tất cả đều run lên, như rơi vào hầm băng. Bá. Mấy người đến, một người trong đó chính là kia Hỏa Man bộ lạc Nguyên Chân, giờ phút này thấy Mạc Ngữ, sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó trở nên vô cùng dữ tợn, là ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 825, Ô Giang ngẩn hơi. Nguyên Chân thiếu gia biết người này. Một lông mày dài buông xuống lao giả mở miệng, thân thể nhỏ gầy, nhưng tản mát ra vô cùng kinh khủng hơi thở. Nguyên Chân chắp tay, Thái gia gia, lúc trước săn giết thất bại, chính là của hắn nguyên nhân. Ừ. Trường Mi lão giả nhướng mày, đáng chết. Hô. Một cổ cực nóng hơi thở bộc phát, đỉnh đầu lộ vẻ hóa ra vô số con đỏ ngầu thần liên, vung xuống xuống, sấn thác hắn như thần đê loại uy nghiêm. Đế cấp người mạnh nhất. Một mảnh kinh hô trùng, quanh thân tu sĩ rối rít lui về phía sau, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thiên đạo không ra, đế cấp người mạnh nhất chính là đỉnh, nhưng hoành hành hoang cổ đất. Đế cấp người mạnh nhất xuất thủ, tên này tu sĩ, sợ là nguy hiểm. Giết Hỏa Man bộ lạc trưởng lão, tội không tha xa a. Không ai có thể cứu được rồi hắn, đáng tiếc một cường đại tồn tại sẽ bị mạt sát. Trường Mi lão giả sắc mặt đạm mạc, giơ tay lên về phía trước một chút, đầu hắn đính một cái đỏ ngầu thần liên như giải lụa bắn ra, cho đến đem Mạc Ngữ xuyên thủng, đốt vì cho bụi. Trong lúc bất chợt, một chút màu đen lặng lẽ xuất hiện, hướng ra phía ngoài phát triển, tạo thành một đạo huyền băng tầng che ở phía trước. Đỏ ngầu thần liên oanh, phát ra kinh thiên nổ, một đoàn xương trắng bay lên, cuồn cuộn trong có thể thấy được đỏ ngầu, sâu và đen hai loại lực lượng dây dưa ở chung một chỗ, lẫn nhau điên cuồng cắn nuốt, chém giết. Vô cùng nhiệt, cực lạnh lực lượng bộc phát, rồi lại lẫn trung hòa, quỷ dị không có tạo thành quá lớn phá hư. Bá. Lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó tiến lên một bước, chắp tay nói, ngày đó nhờ có đạo hữu xuất thủ tương trợ, hôm nay ta Thủy Man bộ lạc ở chỗ này, tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu lỗ lạ. Người này chính là Ô Giang. Hỏa Man bộ lạc Trường Mi lão giả nét mặt dàn mua vi đầu, hoàn toàn âm trầm đi xuống, lão phu muốn giết người này, các ngươi dám ngăn? Có gì không dám? Đối diện, một áo đen lão hầu cười lạnh, Nguyên Sĩ, chẳng lẽ cho là lão thân sợ ngươi không được? Ô Toái Nguyệt, ngươi lão quái vật còn chưa chết. Ngươi sống, ta há có thể đi trước một bước. Kia, lão phu hôm nay tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Trường Mi lão giả âm trầm mở miệng. Lão hầu thét chói tai, xem ai chết trước. Oanh. Hai người hơi thở đụng nhau, không có chân chính xuất thủ, đã làm hư không hiện lên thần liên, một hỏa một nước, một đỏ ngầu một sâu và đen, rủ xuống xuống, phát ra vô cùng hủy diệt khí cơ. Hai bộ còn lại tu sĩ cũng là kiếm bạt nỗ trường, tùy thời cũng muốn vung tay. Dừng tay. Quát khẽ chung, hai gã áo bào màu vàng lão giả thân ảnh ra hiện ở giữa không trung, cường đại hơi thở áp chế bát phương. Chư vị, ở ta Kim Man trong bộ lạc, kính xin khắc chế. Một người trong đó mở miệng. Tên còn lại tiếp lời, nếu không nghe lời, chính là đối với ta Kim Man bộ lạc khiêu khích, nhất luật đuổi đi ra ngoài, không được tham gia lần này giao dịch hội. Trường Mi lão giả sắc mặt tâm trầm, gầm nhẹ nói, chẳng lẽ ta Hỏa Man bộ lạc trưởng lão, tiểu chết vô ích rồi. Ở ta Kim Man bộ lạc, không được xuất thủ. Trước hết mở miệng áo bào màu vàng lão giả thần sắc bình thản, nhưng tự có khí thế cường đại. Kim Man bộ lạc làm ngũ đại bộ lạc đứng đầu, có mạnh như vậy thế lo lắng. Thái gia gia, nếu phát hiện này Liêu, tại sao phải sợ hắn có thể chạy thoát? Đợi rời đi Kim Man bộ lạc, nữa giết không muộn. Nguyên Chân thấp giọng mở miệng, lạnh lùng xem ra, tiểu tử, lần này cần ngươi có chạy đằng trời. Trường Mi lão giả trầm mặc mấy hơi, hừ lạnh một tiếng, xoay người sải bước rời đi. Hỏa Man bộ lạc một nhóm, theo sát ở phía sau. Giữa không trung, hai gã Kim Man bộ lạc lão tổ cấp nhân vật cao mày hướng Mạc Ngự xem ra một cái, đối với Thủy Man bộ lạc lao hầu khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Tiểu Âu Giang, lão thân đi tu luyện, vô sự không nên quấy rầy. Dứt lời, lão hầu ngất trời mà đi. Khẩn trương cục diện, nhất thời tan thành mây khói. Âu Giang mặt lộ vẻ mỉm cười, tiến lên một bước, đạo hữu, ngày đó từ biệt, tại hạ vẫn không có cảm tạ cơ hội, có thể hay không gì giá một tự. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến. Thủy Man trong bộ lạc một chút cường giả, trên mặt nhất thời lộ ra không cam lòng. Khi hắn cửa xem ra, trước mặt người mặc dù từng cứu thiếu gia, nhưng hôm nay nếu không phải bọn họ xuất thủ, nhất định giữ nhiều lành ít, hôm nay này lãnh đạm biểu hiện, bao nhiêu có chút không biết phân biệt, tự cho là thành cao. Chẳng qua là ngại từ thiếu gia mặt mũi, mới nhất thời không có nhiều lời. Ô Giang thần sắc cũng là không thay đổi, người có thực lực, ngạo nghễ một chút cũng là bình thường. Hắn tiếp tục cười nói, đạo hữu gia hiện tại này, xác nhận vì tham gia Kim Man bộ lạc giao dịch hội, không chê lời nói có thể theo chờ cùng nhau, sử dụng Kim Man bộ lạc cố ý chuẩn bị ghế lô, cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, như thế, kia liền phiền toái. Vô Phương, thật tình tính ra, ta còn muốn khác nữa cảm tạ đạo hữu một lần. Ô Giang cười vui, không biết đạo hữu như thế nào gọi. Vũ Mặc. Vũ Mặc đạo hữu còn nhận được nàng. Đây là ta bác nữ nhi, lúc trước nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không hậu quả khó liệu. Ô Giang cười giới thiệu, đối với thiếu nữ trừng mắt nhìn. Hắn nói khác một lần cảm tạ, tiêu ứng với ở chỗ này. Cổ Lăng khuôn mặt đỏ lên, chỉnh đốn trang phục hành lễ, Cổ Lăng ra mắt đạo hữu, đa tạ đại ân cứu mạng. Mạc Ngữ thần sắc đạm mạc, ánh mắt rơi xuống, không có nửa phần ba động. Cổ Lăng nụ cười trắng bệnh. Ô Giang ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói, Thiết Kim bộ lạc chuyện, đúng là Lăng Nhi bên cạnh tu sĩ tiết lộ ra ngoài, nhưng này người là Thiết Kim bộ lạc nằm vùng nhãn tuyến, tuyệt đối cùng nàng không liên quan. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, ta tin liễu. Thủy, Hỏa hai đại man bộ thời đại đại địch, Cổ Lăng thân là Thủy Man bộ lạc họ hàng gần, tự nhiên sẽ không trợ giúp Hỏa Man bộ lạc. Tốt, Vũ Mặc huynh đệ quả nhiên thông khoái. Ô Giang xoay người phân phó, chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon, ta muốn cùng Vũ Mặc huynh đệ nâng cốc nói vui mừng. Trong chữ nói, lộ ra một cổ thân mật. Mạc Ngữ nhận thấy được tâm tư của hắn, nhưng cũng không nói ra, gật đầu không có nhiều lời. Một lát sau, rượu và thức ăn tề tụ. Ô Giang cố ý an bài dưới, lần này đến đây Thủy Man bộ lạc cường giả tất cả đều đến đông đủ, mọi người khí thế bất phàm, giơ tay nhấc chân các hữu uy nghiêm. Hắn ngồi thẳng chủ vị, nâng chén nói, Vũ Mặc đạo hữu là ta ân nhân cứu mạng, chính là ta Thủy Man bộ lạc bằng hữu, mọi người cùng nhau, kính hắn một chén. Ô Giang rất được tộc trưởng coi trọng, tự thân tư chất cũng là kinh người, ở Thủy Man bộ lạc địa vị cực cao, là kế nhiệm tộc trưởng có lực người cạnh tranh. Giờ phút này tự nhiên nhất hô ba ứng, mọi người bất kể là hay không tổng phục, rối rít nâng chén. Kính Vũ Mặc đạo hữu. Mạc Ngữ cũng không hàm hồ, bưng lên trước mặt rượu chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào miệng, hắn ấy mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ô Giang vẫn vô tình hay cố ý quan sát thần sắc của hắn biến hóa, giờ phút này lại nhíu mày, nhưng ngay sau đó cười nói, "Vũ Mặc đạo hữu, rượu này như thế nào?" "Không tệ." Này đánh giá làm như ngoài dự liệu, Ô Giang thần sắc mở ra. Nhưng phía dưới Thủy Man bộ lạc cường giả cũng đã không ngứa điểm này. Một người hừ lạnh một tiếng, nói, "Còn đây là thủy thần rượu, là ta bộ lạc chuyển thừa từ thượng cổ thần rượu cách điều chế, dùng lượng trước không có chỗ nào mà không phải là thiên địa kỳ trân, hao phí trăm năm mới có thể thành rượu. Không chỉ có mùi rượu say lòng người, lại còn cực mạnh tu luyện phụ trợ công hiệu, có thể nói là bảo rượu. Ô Giang thiếu gia coi trọng ngươi, mới dùng cái này rượu chiêu đãi, ngươi chớ để quá mức bày lớn, không biết tốt xấu." 4. Nữ nhi còn đang tiếp nhận trị liệu, cụ thể kết quả không biết, mệt chết đi, mệt chết đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 826, cổ gạch dị bảo. Càn rỡ. Không được đối với Vũ Mặc đạo hữu vô lễ. Ô Giang khẽ quát một tiếng, còn không hướng đạo hữu nói xin lỗi. Mở miệng Thủy Man bộ lạc cường giả nhéo một cái đầu, "Thiếu gia, không phải là mục đức không hiểu quy củ, đối với ngài khách nhân vô lễ, thật sự người này không tán thưởng, ta cam nguyện chịu phạt cũng không nguyện nói xin lỗi." "Ngươi đủ người." Ô Giang vẻ mặt tức giận, "Vũ Mặc đạo hữu yên tâm, chuyện này ta chắc chắn cho ngươi một quả khai báo." Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nghe vậy lắc đầu, "Không cần, tại hạ không có để ở trong lòng. Ngươi dám xem nhẹ ta?" Mục Đức trừng to mắt trâu, gương mặt đỏ lên, "Thiếu gia, xin cho ta xuất thủ, biết một chút về ngài vị này ân nhân cứu mạng có gì thực lực, dám can đảm như thế cuồng vọng." Mục Đức câm mồm, "Ngươi nữa càn rỡ, ta thật không lưu tình mặt." Ô Giang lạnh lùng xem ra. Mạc Ngữ đột nhiên nói, "Cũng tốt, tại hạ cũng muốn biết một chút về Thủy Man bộ lạc truyền thừa thần thông." "Này." Ô Giang một chút do dự, gật đầu nói, "Nếu Vũ Mặc đạo hữu mở miệng, tự nhiên là có thể. Mục Đức, Vũ Mặc đạo hữu là ta khách quý, các ngươi giao thủ toàn tính ở tỉ thí, hiểu chưa? Hắc hắc, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút, tận lực không đả thương hắn. Mục Đức vẻ mặt cười lạnh. Trong điện còn lại Thủy Man bộ lạc cường giả cũng là nhất tề cười một tiếng, lòng tin mười phần. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, vươn người đứng dậy, đi tới trong đại điện. Ô Giang vung tay lên, vô số cấm trận phù văn sáng lên, tản mát ra ánh sáng ngọc tia sáng, cường đại giam cầm lực đã chấn áp hết thảy, để cho giao thủ. Mục Đức nhếch miệng cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, muốn gặp biết ta bộ truyền thừa thần thông, ta liền thành toàn ngươi. Hắn dưới chân một bước, một tầng xanh thảm linh quang hiện lên, nhưng ngay sau đó khuếch tán, đem hai người bao phủ. Vô tận chi hải. Hô. Trước mắt cảnh tượng nhất thời biến đổi, Mạc Ngữ túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình huyền phù ở hải vực trên, chung quanh vô ngần thiên hải một đường, thần niệm lộ ra, cũng phát hiện không tới nửa điểm không ổn. Lại còn hàm chứa không gian chi đạo, này thần thông cũng không phải tục. Mạc Ngữ trong miệng than nhẹ. Làm như nhận thấy được hắn bày lớn, bình tĩnh mặt biển đột nhiên sôi trào, vô số sóng lớn trống rỗng mà thành, mang theo toái ngày xu thế, ầm ầm đánh sâu vào tới. Tựa hồ muốn Mạc Ngữ trực tiếp nghiền nát. Muôn vàn biến hóa, không rời kia tông, dốc hết sức nhưng phá chi. Mạc Ngữ mở miệng, giơ tay lên một quyền, oanh hướng sóng lớn. Đông. Một tiếng vang thật lớn, quyền cùng sóng lớn đụng nhau, kinh khủng lực lượng ba động, trong phút chốc bộc phát. Sóng lớn run lên hỏng mất, quanh thân không gian cũng là kịch liệt vặn mèo. Mục Đức lại tu thành vô tận chi hải. Người tốt, cái này coi như là ta và ngươi, cũng không phải là kia đối thủ. Bằng vào tộc ta này đại thần thông, đế cấp người mạnh nhất, Mục Đức có thể nói vô địch. Mục Đức cẩn giấu quá kỹ, kia Vũ Mặc như thế tự phụ, cái này sợ là muốn ăn giảm nhiều liễu. Trong điện, một đám thủy man bộ lạc cường giả cười nói chuyện với nhau. Thượng thủ, Ô Giang mắt lộ ra mong đợi, lúc trước Mạc Ngữ cường thế đánh chết hỏa man bộ lạc Tịch Lạc trưởng lão, hôm nay lại giết địa hỏa, thực lực mạnh sâu không lường được. Nếu có thể đưa thu phục, ngày sau tranh đoạt tộc trưởng vị, tất nhiên là một đại trợ lực. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền đến, Ô Giang nhìn lại, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Là vô tận chi hải. Chẳng lẽ đã đánh bại Vũ Mặc? Không đúng, nó là muốn tan vỡ liễu. Một gã thủy man bộ lạc cường giả thất thanh nói. Tiếp theo trong nháy mắt, xanh thảm linh quang vỡ vụt, Mạc Ngữ đứng ở tại chỗ động cũng không động, Mục Đức thân thể nhưng về phía sau bay đi, nặng nề rơi xuống đất, làm trong điện cấm trận phù văn một trận sáng tắt lóe lên. Phúc. Hắn phun ra một ngụm tiên huyết, trừng to mắt châu trùng, lộ ra một tia kinh hãi. Ngươi dám hạ này nặng tay? Muốn chết? Chấn động sau, thủy man bộ lạc cường giả rối rít gầm lên. Câm mồm. Ô Giang đệ trong lòng chấn động, hít sâu một hơi, ta tin tưởng, đây cũng không phải là Vũ Mặc đạo hữu bản ý. Mục Đức hít một hơi, miễn cưỡng đứng dậy, các ngươi không cần nhiều miệng, hôm nay là ta có mắt không biết Thái Sơn, nếu không phải Vũ Mặc đạo hữu nương tay, ta hôm nay đã chết. Hắn mặt lộ vẻ cười khổ, chắp tay hành lễ, lúc trước vô tình mạo phạm, kính xin đạo hữu chớ trách. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, lắc đầu, nói, vô phương. Hôm nay đã thấy biết Liêu Thủy Man bộ lạc truyền thừa thần thông, tại hạ sẽ ở lâu liễu, đấu giá trước khi bắt đầu, Ô Giang đạo hữu phái người gọi ta là được. Đi trước một bước. Hắn một chút chắp tay, xoay người sải bước rời đi. Ô Giang đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng hay là không có nhiều lời. Hắn nhíu nhíu mày, phất tay một cái, phía dưới bộ lạc cường giả hành lễ lui ra. Mục Đức lưu lại, nhẹ ho khan vài tiếng, nhìn lòng bàn tay vết máu, trên mặt không khỏi hơn khổ vài phần. Thương thế như thế nào? Hồi thiếu gia còn chưa chết. Thực lực của hắn. Ô Giang mắt lộ tinh mang. Mục Đức thần sắc một túc, đưa tay hướng về phía trước chỉ, sợ là đã đạt đến phía trên cảnh giới. Ô Giang trầm tư, rất nhanh cũng là cười khổ, ai, sớm biết hắn có tu vi như thế, sẽ như vậy cản trở liễu, không công hư hao cùng hắn quan hệ trong đó. Mục Đức suy nghĩ một chút, nói, thiếu gia không cần phải lo lắng, theo thuộc hạ nhìn, Vũ Mặc cũng không có tức giận, nếu không cũng sẽ không khiến thiếu gia ở đấu giá bắt đầu trước lại đi làm cho người ta tìm hắn. Ngươi là nói còn có cơ hội. Mượn hơi thu phục là không thể nào, như vậy tầng thứ cường giả, bất kỳ một cái nào cũng tâm cao ngất, có thật xa chí hướng, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Bất quá thiếu gia có thể cố gắng cùng hắn giao hảo, như vậy đến sau này có lẽ cũng có trọng dụng. Ô Giang gật đầu, ngươi nói không sai. Nếu phát hiện, vậy thì mau chút ít bổ túc, ngươi phái người đưa 9 đàn thủy thần tiểu đi qua. 9 đàn? Ngài có thể bị nhiều như vậy liễu? Muốn ngươi đi phải đi, ở đâu ra nói nhảm. Thật không bao nhiêu chừa chút. Cút. Mạc Ngữ chân trước trở lại chỗ ở, thủy man bộ lạc lễ vật liền đưa đến. Đuổi đi đưa tới man tộc, hắn một chút cảm ứng xác định không có không ổn, lúc này mới thăm dò vào một tia thần niệm. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, linh quang lóe lên, một con màu xanh vỏ rượu xuất hiện, dán phong ấn phù lục. Vừa mới kéo xuống, thì một cổ nhàn nhạt mùi rượu truyền vào trong mũi. Mạc Ngữ cười một tiếng, đẩy ra vỏ rượu, ngửa đầu uống một hớp. Cửa vào tinh khiết và thơm, nhưng ngay sau đó tản ra, hóa thành nhiều tia mát mẻ lực xuyên qua ở thân thể trong. Có thể cảm giác được, thân thể lực lượng có yếu ớt tăng lên. Quả nhiên là bảo rượu. Mượn hơi không được, vừa lựa chọn giao hảo cùng ta liễu. Mạc Ngữ vừa uống một hớp, như vậy không tồi, nhiều một người bạn, vốn so sánh với nhiều địch nhân tốt hơn. Rất nhanh, một vò thủy thần tiểu uống xong, Mạc Ngữ khẽ nhắm mắt, đợi trong rượu dược lực toàn bộ bị hấp thu, lúc này mới phất tay áo vung lên, vừa lấy ra một khối thanh lạch. Vật này chính là từ cái này man tộc quầy hàng thượng mua đồ cổ. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, lấy tay đem thanh lạch cầm lấy, chỗ ngực quả nhiên lại có ấm áp truyền đến. Nhưng mặc cho cảm ứng, cũng phát hiện không tới dị thường, tựa hồ nó chính là một khối tầm thường cổ gạch. Một chút do dự, Mạc Ngữ bàn tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ gạch thế nhưng bể tan cảnh, rách thành 7-8 khối rơi trên mặt đất. Này, Mạc Ngữ mặt lộ vẻ cười khổ, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Đang lúc này, mặt đất màu xanh cổ gạch khối vụn đột nhiên rung động, nhưng ngay sau đó ba gom lại cùng nhau, thanh quang chợt lóe khôi phục như lúc ban đầu, càng nhìn không tới nửa điểm tiếng vỡ ra. Trong mắt thần quang chớp động, Mạc Ngữ lấy tay nhiếp lấy tới, ánh mắt đảo qua, hay là phát hiện một chút không đúng. Này thanh gạch màu sắc tựa hồ càng sâu liễu một chút, nhưng cẩn thận cảm ứng như cũ cùng lúc ban đầu giống nhau, không có nửa điểm cường đại hơi thở. Suy tư hạ xuống, Mạc Ngữ bàn tay dùng sức, màu xanh cổ gạch lần nữa bể tan cảnh, nhưng rất nhanh nó liền lần nữa khôi phục. Có ý tứ, trên mặt hiện lên nụ cười, Mạc Ngữ cảm giác được lồng ngực nơi vẻ này nhiệt lưu trở nên mạnh mẽ vài phần. Giang giác, màu xanh cổ gạch bể tan cảnh. Giang giác, màu xanh cổ gạch vừa bể tan cảnh. Giang giác, màu xanh cổ gạch lần thứ ba bể tan cảnh. Một lần vừa một lần, Mạc Ngữ trên mặt không có không kiên nhẫn, trong mắt trở nên càng ngày càng sáng. Bởi vì lồng ngực nơi vẻ này nhiệt lưu càng ngày càng mạnh, cánh dần dần cực nóng, giống như ngọn lửa ở thiêu đốt. Chỉ bất quá theo bể tan cảnh mấy lần gia tăng, bóp nát màu xanh cổ gạch trở nên càng ngày càng khó. Nói cách khác, nó đang trở nên càng ngày càng cứng rắn. Đến dưới mắt, Mạc Ngữ đã vận dụng đế cấp người mạnh nhất thực lực, mà lồng ngực nơi kia phân cực nóng tựa hồ cũng đến mấu chốt lúc, lập tức đã lột xác. Giang giác, màu xanh cổ gạch lại một lần nữa bể tan cảnh. Một tiếng long ngâm bỗng dưng tại tâm thần trung vang lên. Mạc Ngữ bộ ngực lấy thần lực ngưng tụ mà thành hắc bảo, đột nhiên bị nướng tăng dã, lộ ra trong đó xích hồng sắc thương long đứng đầu. Nó há mồm phụt lên ra một tia hỗn độn khí, trở nên cực độ hệ vải. Nay một luồng hỗn độn khí dung nhập vào màu xanh cổ gạch, cánh khiến nó buộc phát ra ánh sáng ngọc màu xanh thần quang. Vô số thần vân xiềng xích ở trong đó hiện lên, tựa hồ đại biểu trong thiên địa nào đó trật tự, phóng thích ra làm cho lòng người quý hơi thở. Cũng may Mạc Ngữ cẩn thận, ở trong viện bày ra che giấu đại trận, nếu không cổ hơi thở này, tất nhiên có đưa tới phiền toái. Hắn cúi đầu nhìn lại, màu xanh cổ gạch đột nhiên trở nên hư ảo, chi chít hàng tỷ ký hiệu lưu chuyển, tựa hồ nó bản thân chính là do những thứ này ký hiệu tạo thành. Do dự hạ xuống, Mạc Ngữ cẩn thận lộ ra một tia thần niệm, tiến vào đến những thứ này ký hiệu chung. Không có dấu hiệu, một cổ cường đại đắc ý chí đột nhiên từ màu xanh cổ gạch trung lao ra, xông vào hắn linh hồn không gian. Mạc Ngữ hoảng sợ, nhưng không đợi hắn phản kích, này ý chí liền giống như thủy triều thối lui, co đầu rút cổ đến thanh gạch chỗ sâu, hoàn toàn yên lặng đi xuống. Mà giờ khắc này, hắn linh hồn trong không gian thêm một con lờ mờ in dấu ấn, giống như là một viên tinh nhàn nhạt long lánh. Một cổ không khỏi liên lạc ra hiện tại hắn cùng màu xanh cổ gạch chung, tựa hồ tâm niệm vừa động, tựu nhưng đem thao túng. Nhận chủ, Mạc Ngữ cau mày, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Phải biết rằng, càng là cường đại bảo vật, tự thân linh tính liền càng mạnh, thậm chí có thể hóa thành nhân hình, đi lại ở thiên địa trong lúc, muốn hàng phục ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Mới vừa rồi vẻ này ý chí đột nhiên chợt lóe rồi biến mất, nhưng mạnh mẽ nhưng không thể nghi ngờ, đầy đủ cho thấy màu xanh cổ gạch đáng sợ, cho nên chủ động cùng hắn sinh ra liên lạc, này bản thân chính là cổ quái. Trên đời không có vô duyên vô cớ tạo hóa, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn hít sâu một cái, đè trong lòng chấn động, nhắm mắt ngưng thần cảm ứng. Hồi lâu, Mạc Ngữ mở mắt ra, thở ra một hơi. Không có không ổn, tựa hồ chỉ là đơn thuần nhận thức hắn làm chủ liễu. Mạc Ngữ khỏe miệng giật giật, không biết hẳn là lo lắng hay là cười, nhưng ít ra dưới mắt không có gì thường. Lấy cường hàn ý chí đè bất an, hắn ngưng thần nhìn về phía màu xanh của gạch, tựa hồ là giữa hai người sinh ra liên hệ nguyên nhân, lần này ánh mắt rơi xuống là có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Màu xanh của gạch tượng rõ ràng có vô số tiếng vỡ ra, đem kia lưu chuyển ký hiệu chém phá, thậm chí dây dưa đến cùng nhau trở thành từng đoàn bóng tối phân biệt. Cả cổ gạch ký hiệu đầy đủ lưu chuyển chỗ chưa đầy 1/10, nhưng chính là như vậy, kia cứng rắn trình độ tầm thường đế cấp người mạnh nhất đều không thể phá hư. Điều này hiển nhiên là một việc dị bảo. Mạc Ngữ đang suy tư, chân mày đột nhiên vừa nhíu, tâm tư vừa động, màu xanh cổ gạch trực tiếp tản ra vì vô số ký hiệu dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Ta mua được Liễu Kim Man bộ lạc một gã tộc nhân, hắn thì ở lại đây. Trên mặt mang nốt rồi tu sĩ thấp giọng mở miệng, do dự hạ xuống, nói, nơi này cũng không phải là những địa phương khác, một cái không tốt, chúng ta cũng muốn góp đi vào, minh huynh, thật đáng giá xuất thủ sao? Mấy người còn lại vốn là có sở do dự, nghe vậy không chỉ có gật đầu. Nếu không chờ giao dịch hội sau lại xuất thủ, chúng ta chảnh chặt điểm, lượng hắn cũng chạy không thoát. Nói rất đúng, chúng ta hiện tại động thủ, quả thật có chút mạo hiểm. Vừa một người tu sĩ phụ họa. Minh Tước trên mặt một trận âm chuyện, hắn tự nhiên biết những thứ này, nhưng nếu không động thủ lời nói, một khi bị những người này phát hiện chiếm được như thế nào bảo vật, sợ là hắn thì không thể thoát thân liễu. Cắn răng, hắn trầm giọng nói, chư vị, ta nhưng lấy nói cho các ngươi biết, lần này chỉ cần đắc thủ, mạo nữa lớn nguy hiểm cũng là đằng giá. Tạo hóa hiểm trung cầu, không dám ra tay, có lẽ tiểu không có cơ hội liễu, đến tột cùng như thế nào, mọi người quyết định đi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, ta tin Minh Tước đạo hữu, hắn chẳng bao giờ để ta thất vọng quá. Không tệ, tạo hóa hiểm trung cầu, lý nên giao ra mới có hồi báo. Cẩn thận một chút, có nên không bị phát hiện, một khi đã thủ, chúng ta lập tức đã. Kia liền không nên nữa chỉ hoãn. Một nhóm tu sĩ cuối cùng quyết định. Minh Tước trong lòng vui mừng, xông ra mấy phần kích động, quát khẽ, động thủ đi. Trên mặt mang nốt rồi tu sĩ trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một con lệnh bài, chỉ thấy linh quang hiện lên, viện môn cánh tùy theo mở ra. Một nhóm tu sĩ vội vàng lắc mình tiến vào, đem viện môn che giấu. Đợi chờ một hồi, xác định không có không ổn, trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười. Chỉ cần thuận lợi tiến vào, hôm nay chẳng qua là cho dù thành công hơn phân nửa. Nhưng giờ phút này, không chờ bọn họ có điều phản ứng, lãnh đạm thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Chư vị không mời mà tới, cần làm. Linh quang lóe lên, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện. Minh Tước ánh mắt lóe lên, nói: "Vị đạo hữu này, lúc trước ngươi mua một nửa đồ cổ, có thể hay không chuyển nhượng đi ra ngoài, bọn ta nguyện ra giá cao thu mua." Mạc Ngữ lắc đầu, "Không bán, các ngươi đi thôi. Đạo hữu sẽ nghe một chút, chúng ta ra giá tiền." "Không cần." Minh Tước sắc mặt run lên, xem ra đạo hữu là muốn khăng khăng một mực liễu. Hắn lui về phía sau một bước, lấy ra một tròn bọc hình dạng bảo vật, thế ra sau đem chọn ngồi tiểu viện ba phủ, tốc chiến tốc thắng, không nên chỉ hoãn thời gian. "Hắc hắc, giết. Chết đi." Quát khẽ chung, mấy tên tu sĩ thân ảnh vừa động, liên thủ đánh tới. Bọn họ mọi người tu vi không kém, giờ phút này hợp lực sát phạt, uy năng tất nhiên kinh khủng. Mặc dù thực lực so với bọn hắn mạnh mẽ, một chiếu diện cũng là không chết tiếp xúc đả thương. Minh Tước trừng to mắt châu lộ ra hưng phấn, nhận được Mạc Ngữ trên người vật, hắn liền là khắc tìm cơ hội rời đi, tìm địa đem bảo vật luyện hóa. Đến lúc đó, thực lực đại trướng, thú thần khảo hạch tạo hóa, chưa chắc không có hắn một tỉ vị. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng hơi thở, đột nhiên phô thiên cái địa bộc phát, đáng sợ áp chế lực lượng, để cho thân thể của hắn chợt cứng còng. Hoảng sợ ngẩng đầu lên, liền thấy Mạc Ngữ đang cười lạnh xem ra. Ánh mắt lộ ra hí tàn bạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 827, giao dịch hội bắt đầu. Minh Tước đột nhiên sinh ra một cổ hối hận, nhưng hiện tại đã chậm. Phúc, phúc, vòi máu chăn phóng, mấy người bị sinh sôi nghiền nát. Mạc Ngữ vây tay, bắt được một thanh nhận chữ vật, lần lượt kiểm tra, rất nhanh liền có phát hiện. Linh quang lóe lên, một khối màu vàng bùn xuất hiện, giống như là vật còn sống dạng, cánh trực tiếp nuốt vào Mạc Ngữ đích tay trưởng, hướng cánh tay trở lên lan tràn. Trong lúc bất chợt, màu xanh của gạch biến thành ký hiệu khi hắn cánh tay hiện lên. Màu vàng bùn run lên bể tan cảnh, hóa thành mưa lất phất màu vàng đất quang hoa. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ nghe đến một tiếng thăng kiến, một cổ hấp lực từ ký hiệu trung bộc phát, đem hấp thu. Mạc Ngữ túi đầu nhìn lại, chỉ thấy màu xanh cổ gạch sở bị phá hư, thế nhưng khôi phục một chút. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đem trong tay mình kịp bị Minh Tước đám người mua đi một đống đồ cổ lấy ra. Sau một khắc, ông, vô số ký hiệu từ Mạc Ngữ trong cơ thể bay ra, ngưng tụ vì màu xanh cổ gạch, bỏ ra một mảnh màu xanh quang hoa. Chiếu rọi dưới, từng kiện đồ cổ bể tan cảnh, phân giải ra từng trích màu vàng đất điểm sáng. Ngưng tụ làm một khối màu vàng bùn, cùng lúc trước chứng kiến giống nhau như lúc, ước thành nhân quyền đầu lớn nhỏ. Nó giống như là có linh trí, vừa xuất hiện cũng cảm giác được liễu nguy hiểm, tránh chắt chứ cho đến chạy trốn. Nhưng ở màu xanh quang hoa, nhưng bị chấn áp, không chỗ có thể trốn. Ông, màu xanh của gạch run lên, màu vàng bùn phân giải ra, bị nó toàn bộ ăn hết. Có thể thấy rõ ràng, ăn hết màu vàng đất bùn sau, cổ gạch nội bộ một chỗ tiếng vỡ ra đang chậm chạp chữa trị, vô số tan vỡ ký hiệu có thể sống lại. Nhiều hơn, còn muốn nhiều hơn. Một cổ thỉnh thoảng ý niệm truyền đến. Màu xanh của gạch một lần nữa tán thành ký hiệu, dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Một chút cảm ứng, Mạc Ngữ mặt lộ vẻ kinh sắc, chẳng qua là chữa trị liễu một chút, màu xanh của gạch hơi thở, cánh mạnh mẽ rất nhiều, mơ hồ cho hắn một cổ áp bách cảm giác. Nếu như hoàn toàn khôi phục như cũ, kia uy năng, tất nhiên kinh thiên động địa. Đáng tiếc, lúc trước không có tra rõ ràng, kia than chủ xuất thân bộ lạc, bọn họ phát hiện cái kia nơi di tích, có lẽ còn có thể chữa trị màu xanh của gạch đồ. Sau này có cơ hội, nhất định phải đi một lần. Trong người phân bại lộ, tam giới chung giết lúc trước. Mạc Ngữ muốn tận cố gắng lớn nhất, tăng thực lực lên. Hít một hơi, đè trong lòng ý niệm trong đầu, dưới mắt mấu chốt chuyện là nhận được thần thú bản đồ. Có vật này nơi tay, đi lại hoang cổ đất, nhưng làm ít công to. Mạc Ngữ xoay người trở về phòng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hai ngày sau, Kim Man bộ lạc giao dịch hội đúng hạn cử hành. Mạc Ngữ ở cung nên, tiến vào Thủy Man bộ lạc chỗ ở. Vũ Mạc đạo hữu tới, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, đạo hữu không có chuyện gì khác tình, liền động thân sao? Ô Giang cười mở miệng. Hắn triệu tập tốt Thủy Man bộ lạc người, mới sai người đi mời Mạc Ngữ, đây cũng là coi trọng, làm lòng người sinh hảo cảm. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, gật đầu nói, "Tốt." Ô Giang đưa tay một dẫn, "Đạo hữu xin." Hai người cầm đầu, đi lên dị thú đồng xanh xe ngựa, chỉ nghe phu xe một tiếng thét, kéo xe hai đầu dị thú gầm nhẹ một tiếng, chạy thẳng tới giao dịch hội đi. Trên đường đi, các loại xa ra không dứt, tất cả đều lấy dị thú kéo động, mơ hồ trong lúc, có thể cảm nhận được trên xe, mọi người tối tăm cường đại hơi thở. Những thứ này, cũng là các đại man bộ cường giả, trong đó cũng không thiếu cường đại ngoại lai tu sĩ. Cùng hoang cổ đất dân bản xứ man tộc hợp tác, là phần lớn tam giới tu sĩ tiến vào sau đích lựa chọn, làm việc có thuận lợi rất nhiều. Dĩ nhiên, những thứ kia cửu thị ngoại lai tu sĩ bộ lạc không có ở đây chuyến đi này nhóm. Rất nhanh, Thủy Man bộ lạc xa giá ngừng ở đặc biệt khách quý lối đi, có Kim Man bộ lạc tu sĩ tiếp đãi. Mạc Ngữ, Ô Giang đi xuống xa giá, bên hai bỗng dưng chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc toàn thân đen nhánh xe chiến kệ, một gã man tộc thanh niên đang lạnh lùng xem ra. Đầu hắn phát kết biện, nhỏ vụn rủ xuống, trên mặt hoa văn sâu và đen sắc hoa văn, làm cho người ta quỷ dị, nguy hiểm cảm giác, giống như là một đầu tung hoành rừng rậm thú dữ. Ô Giang sắc mặt biến hóa, là Dã Hỏa bộ lạc, bọn họ cửu thị ngoại lai tu sĩ, thực lực cực mạnh. Đen nhánh xe trên kệ, Man tộc thanh niên trong mắt hàn quang chợt lóe, hiển nhiên nghe được hắn nói chuyện, giơ tay lên khoa tay múa chân một chút cắt cổ động tác, nhảy xuống xe chiếc, ở một đám man tộc đại hán đùng đám, hướng vào phía trong bộ bước đi. Ô Giang sắc mặt tâm trầm, thấp giọng mắng một câu, giã hỏa bộ lạc làm việc sắc bén mà mang thủ, không đáng đắc tội bọn họ, chúng ta cũng đi. Mạc Ngữ gật đầu, biểu hiện có chút bình tĩnh. Không lâu, ở Kim Man bộ lạc tướng mạo đẹp cô gái dưới sự hướng dẫn của, một nhóm tiến vào đến xa hoa ghế lô. Nơi này ước hơn trăm thước lớn, mặt đất cửa hàng thật dày da lông, bàn vuông tròn ghế dựa, cũng tinh xảo vô cùng. Góc nơi có một giá gỗ, để các loại rượu ngon, trà thơm, điểm tâm, phục vụ chu toàn. Vũ Mặc đạo hữu mời ngồi. Ô Giang đưa tay một dẫn, cùng hắn chia nhau ngồi hai bên, những người còn lại theo thứ tự dựa vào sau. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sắc mặt đã khôi phục, giờ phút này khẽ mỉm cười, nói: "Kim Man bộ lạc thực lực có 102 ngũ đại bộ, giao dịch hội thượng cũng là chân bảo xôn xao, nhưng ta biết thì không dưới mấy chục vật. Dĩ nhiên, bảo vật mặc dù tốt, nhưng muốn bảo tay, nhưng lên giá đại thật nhiều. Hôm nay, Vũ Mặc đạo hữu nếu có để ý đồ, tại hạ nguyện hai tay dâng lên, quyền làm tạ ơn đạo hữu cứu giúp chi dạ, kính xin không nên từ chối." Mạc Ngữ nghe vậy gật đầu, nếu có cần, tại hạ có mở miệng. Như thế tốt lắm. Mặc dù không được đến minh xác trả lời chắc chắn, nhưng Ô Giang trong lòng đã cực kỳ hài lòng, nếu như một vị cầu thành, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Gặp không có làm nhiều dây dưa, Mạc Ngữ âm thầm gật đầu, Ô Giang người này cũng là hiểu được tiến thối, nếu như có thể, ngày sau không ngại giúp hắn một thanh. Liễm hạ ý niệm trong đầu, hắn về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy ghế lô một mặt, là nghiêm chỉnh khối tinh thể mài mà thành, mặt ngoài ký hiệu lưu chuyển, nhưng rõ ràng thấy ngoại giới, lại có thể cách trở tầm mắt, thần niệm dò xét. Giờ phút này cả hình tròn nơi sân đã chi chít ngồi đầy tu sĩ, mười mấy khổng lồ ghế lô tất cả cũng sáng lên linh quang, hiển nhiên đều có tu sĩ tiến vào. Lần này giao dịch hội ít nhất hấp dẫn bảy thành trở lên hoang cổ đất cường giả chú ý, còn có chứa nhiều đại hình thế lực giáp trụ, nghĩ đến thận thú bản đồ tranh đoạt nhất định đặc sắc. Mạc Ngữ thần sắc đều tân, nhưng trong lòng dần dần ngưng trọng. Bá, trong lúc bất chợt một đạo linh quang đỉnh đầu chiếu xuống, đem hình tròn bản đấu giá chiếu sáng. Một gã lao giả thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, hắn râu tóc bạc trắng gương mặt hồng nhuận, giờ phút này vẻ mặt nụ cười, chắp tay nói: "Hoan nên chư vị đến đây tham gia ta bộ giao dịch hội, quy củ hết thể như trước, kính thỉnh mọi người dũng dược cạnh tranh." Hắn thanh âm vừa dứt, phía dưới chính là một trận hít một hơi lãnh khí thanh. Là lao giả này. Man tộc đại bộ phận thường cách một đoạn thời gian sẽ cử hành một lần giao dịch hội, lấy bù đắp nhau. Vì bảo đảm bộ lạc bảo vật giá trị lớn nhất hóa, phần lớn nuôi dưỡng một chút cực kỳ lợi hại đấu giá sư. Lao giả này chính là Kim Man bộ lạc đấu giá sư trong đích lợi hại nhất một vị, biệt danh Kim Phá Trụ. Phàm là hắn chủ trì giao dịch hội, nhất định sẽ để cho khách tới thật to ra máu, mà tìm không được phát tác lý do. Lại là Kim Phá Trụ chủ trì. Xem ra lần này, Kim Man bộ lạc lấy ra bảo vật rất không một loại. Chết tiệt, gặp gỡ lao này, lần này ít nhất phải dùng nhiều đi ra ngoài ba thành man hoang thạch. Thật con mẹ nó xui xẻo. Nghiến răng nghiến lợi chung, Kim Phá Trụ cũng là vẻ mặt nụ cười, ta cùng với chư vị phần lớn quen biết, ôn chuyện lời nói sau này hay nói, không chỉ hoãn mọi người thời gian, phía dưới là đệ nhất kiện bảo vật. Lời này nghe được trong sân tu sĩ một trận nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng người nào con mẹ nó muốn cùng ngươi ôn chuyện, có xa lắm không chết rất, chết là không, có thể nữa xa. Nhưng rất nhanh, ánh mắt đã bị man tộc mỹ nữ đưa lên bảo vật hấp dẫn, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 828, thần thú bản đồ. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, Thanh Hoàng Lâm Vũ. Kim Phá Trụy một phát miệng, lộ ra nụ cười đắc ý. Xôn xao. Trong sân nhất thời một mảnh kinh hô. Thanh Hoàng nhưng là sánh ngang đế cấp người mạnh nhất tuyệt thế thú dữ, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá lại chính là nó Lâm Vũ. Lần này giao dịch hội, tất nhiên không thể tầm thường so sánh, khó trách sẽ làm Kim Phá Trụy tự mình chủ trì. Con mẹ nó, hôm nay muốn hung hăng ra máu liễu. Bất quá thật là làm cho người mong đợi a. Đợi mọi người hơi bình tĩnh chút ít, Kim Phá Trụ khẽ mỉm cười, Thanh Hoàng Long Vũ phẩm cấp không cần lao phu nhiều lời, hơn nữa này một chi là do ta bộ cường giả trong lúc vô tình nhận được, xác nhận Thanh Hoàng tự nhiên bóc ra, bảo tồn đầy đủ không sức mẹ hàm chứa vô cùng ngọn lửa lực. Hơn nữa trong đó, còn có thể còn sót lại một tia, thuộc về Thanh Hoàng buồn nguyên cách, nếu có thể có được, tất nhiên đối với tu hành hỏa hệ thần thông đạo hữu rất có ích lợi. Dĩ nhiên, cho dù đạo hữu khác cầm trong tay, lấy tu vi thúc dục, cũng có thể thả ra vô cùng uy năng, bởi vì Thanh Hoàng Long Vũ bản thân chính là một cường đại bảo vật. Ánh mắt đảo qua, nhận thấy được mọi người cực nóng ánh mắt, hắn đấy mắt hiện lên một nụ cười, cạnh tranh bắt đầu, lên giá 10000 đồng man hoang thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 đồng. 10000 đồng. 10000 đồng. 10800000 đồng. Rất nhanh, Thanh Hoàng Long Vũ giá tiền kế tiếp kéo lên, đạt tới 36000 đồng giá cao. Nay đã không phải là tầm thường tu sĩ có thể tham gia, cuối cùng chỉ có 2 người vẫn còn tiếp tục tranh đoạt. 40000 đồng. Hỏa Man bộ lạc trong dạng, lông mày dài nguyên sĩ trầm thấp mở miệng, một bộ trí ở nhất định phải bộ dáng. Một khắc trong dạng, áo bào xanh lão giả mặt lộ vẻ chần chờ. Ha ha, nguyên sĩ lão tổ tu hành Hỏa Man bộ lạc truyền thừa thần thông thiên địa hỏa quyết đã gần như đại thành, này chi Thanh Hoàng Long Vũ, tới đúng lúc. Lão phu nói trước cung hạ đạo hữu tu hành thành công, thực lực đại tiến. Kim Phá Trụ cười mở miệng. Nguyên sĩ lão tổ mặt liền biến sắc, quát khẽ, ngươi cho lão phu câm miệng. Nhưng lúc này, cũng đã chậm. Một khắc ghế lô, áo bào xanh lão giả cười lạnh một tiếng, 50000 man hoàn thành. Hắn dù bận vẫn ung dung, trực tiếp nâng giá 10000 đồng, khí thế tăng vọt. Kim Phá Trụ giống như là mới kịp phản ứng giống nhau, ôi một tiếng liên tục nói xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, lớn tuổi ngoài miệng có thứ tự, không cẩn thận tiểu cho rũ ra tới, tha lỗi a. Thanh âm chưa dứt miệng hắn mặt biến đổi, vung ống tay áo, 50000 man hoang thạch, có còn hay không người tiếp tục ra giá. Kia nghiêm nghị bộ dáng, không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn là có nghề nghiệp hành vi thường ngày tiền bối, làm cho người ta thấy vậy thẳng điểm môi. Nguyên sĩ lão tổ tức thân thể phát run, cả trong dạng, cũng kích động của hắn kinh khủng hơi thở. Nhưng hắn hay là ẩn nhẫn, không có phát tác đi ra ngoài, chẳng qua là thanh âm trở nên phá lệ trầm thấp, giống như là một ngọn tùy thời cũng sẽ núi lửa bộc phát loại. 51000 đồng man hoang thạch. 60000 đồng. Áo bào xanh lão giả thanh âm bình tĩnh. 60000 nhất ngàn đồng. Mục lão quỷ, ngươi suy nghĩ kỹ càng, thật không muốn cùng ta làm khó. Nguyên sĩ lão tổ gầm nhẹ. Áo bào xanh lão giả chê cười một tiếng, chẳng lẽ lão phu còn sợ ngươi không được? Ta ra 100000 man hoang thạch. Cả giao dịch hội nhất thời yên lặng, vô số tu sĩ trợn tròn con ngươi, không nghĩ tới đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, tiêu khiến cho lớn như thế khúc chết. Nửa ngẩng đầu nhìn hướng trên đài kim phá truy, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, thầm nghĩ một tiếng quả thật danh bất hư truyền. 10 vạn. Mục đạo hưu ra giá 10 vạn, có còn hay không vị kia nguyện ý xuất thủ? Kim phá truy một bộ cười híp mắt bộ dáng, ánh mắt không ngừng nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Nguyên Chuân sắc mặt tâm trầm, lão tổ, đây là một hồ sâu, ngài không thể. Y miệng. Nguyên sĩ lão tổ mặt trầm như nước, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu nhìn chưa ra, bất quá này thanh hoàng long vũ nhất định phải nhận được, đối đại thần thông đại thành, nhất định phải để cho một lão quỷ trả giá thật nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, bộ ngực hắn vẫn là biệt khuất, nhắm mắt hít sâu một cái, mới nói, 10001000 đồng. Một lão quái, ngươi nếu như tiếp tục tăng giá, này thanh hoàng long vũ tặng cho ngươi chính là. Một tiếng cười lạnh truyền đến. Áo bào xanh lão giả không có tiếp tục xuất thủ, bước bách nguyên sĩ lão tổ tốn hao 100000 man hoang thạch, hắn mục đích đã đạt tới. Mắt thấy cảnh này, Kim Phá Trụy dứt khoát vỗ tay, "Tốt, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá Thanh Hoàng Long Vũ thuộc về nguyên sĩ lão tổ tất cả, chúc mừng chúc mừng." Dưới đài tu sĩ, mọi người khỏe miệng co giật, nếu như không phải là này lão hàng cố ý tiết lộ, nguyên sĩ lão tổ sao lại ăn giảm nhiều? Điển hình được rồi tiện nghi còn muốn khoe mà a. Nguyên sĩ lão tổ trên mặt một trận vặn mèo, cường tự ẩn nhẫn đi xuống, cẩn thận kiểm tra Thanh Hoàng Long Vũ không việc gì sau, mặt lạnh tiền trả liễu 100001000 đồng man hoang thạch. Đem Kim Man bộ lạc tu sĩ đuổi rời đi. Mà lúc này, đệ nhị kiện bảo vật đấu giá đã bắt đầu. Mở cửa đại lợi, Kim Phá Trụy mặt mày hường hào, càng phát ra hăng hái, tử diệu hoa, tăng cường linh hồn thánh dược. Hắc hắc, lần này Hỏa Man bộ lạc nhưng là cật liễu đại quy. Ô Giang vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Hắn xem ra một cái, giải thích, lúc trước cùng Nguyên Sĩ lão quỷ tranh đoạt chính là một Man bộ lạc một Thanh lão tổ, hai người này thanh niên thời đại bắt đầu tiểu mối hận cũ nặng nề, có thể nói là sinh tử đối đầu, bất luận ở nơi đâu gặp phải, cũng muốn hung hăng tranh đấu một phen. Kim Phá Trụy lợi dụng điểm này, nhưng kiếm tiền nhiều lắm, bất quá ta nhìn đích thực là thống khoái, ha ha. Mạc Ngữ khẽ gật đầu, hắn đối với Hỏa Man bộ lạc cũng không hào cảm, giờ phút này ánh mắt lóe lên, nói, giao dịch hội ghế lô cũng là man tộc đại bộ phận chiếm cứ. Dĩ nhiên, dù sao đây là ta man tộc giao dịch hội, Vũ Mạc đạo hữu khác chê ta nói trực tiếp, các ngươi ngoại lai tu sĩ cũng muốn cùng ta man bộ hợp tác, mới có thể hôn phong sinh thủy khởi. Coi như là kia hai trong truyền thuyết lãnh đời đại tộc, cũng không lựa chọn tiến hành, địa khuyết hai đại cao nhất bộ lạc. Tố Giang cười mở miệng, ý hữu sở chỉ. Mạc Ngữ nhận thấy được, nhưng không có tiếp lời, lần này giao dịch hội, này hai đại bộ cũng sẽ tham gia. Nếu như lúc khác ta nói không cho phép, nhưng lần này nhất định sẽ. Ô Giang trong lòng thất vọng, trên mặt lại cũng không biểu lộ, giờ phút này nói tới những thứ này, trên mặt xông ra một mảnh ngưng trọng, lẩm bẩm nói, lần này, tám phần trở lên thế lực, cũng là hướng về phía nó tới a. Mạc Ngữ trong lòng hơi trầm xuống, mặc dù Ô Giang không có chỉ ra, nhưng hắn đã đoán được là vật gì. Phiền toái. Hổ khẩu đoạt thức ăn hắn mà không sợ, lấy tu vi của hắn, đại chiến khắp nơi có lẽ chưa đầy. Nhưng nghĩ toàn thân trở lui nhưng khiến trách chuyện. Mấu chốt là, những thứ này man tộc đại bộ phận truyền thừa vô tận năm tháng, nội tình hùng hậu tài phú kinh người, thật cạnh tranh, mặc dù hắn gần đây lũ lần giết chóc có đại thu hoạch, cũng không cách nào tới so sánh với. Đông Dương, Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên một tia linh ý, thần thú bản đồ hắn nhất định phải thu vào trong tay, nếu quả thật cạnh tranh không tới, chỉ có thể xuất thủ mạnh đoạn. Chư vị đạo hữu, kế tiếp đúng là một áp trục bảo vật, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Kim Phá Trụy vung tay lên, 10 tên man tộc thiếu nữ theo thứ tự đi lên, các bưng một chiếc hay, thượng đắp màu đỏ tơ lụa. Kim Phá Trụy ánh mắt đảo qua, đáy mắt lộ ra cực nóng, phàm là hiểu rõ người này mọi người rõ ràng, đây là hắn tinh thần cực độ phấn khởi biểu hiện. Có nữa 9 năm hơn, thú thần khảo hạch đã bắt đầu, mà ta bộ này một bảo vật, có thể trợ giúp may mắn tiến vào tu sĩ, nhận được một lần sống lại cơ hội. Trầm thấp tiếng quát ở không gian tiếng vọng, ngắn ngủi tĩnh lặng, tất cả giao dịch hội tu sĩ hô hấp, đột nhiên làm sâu sắc. Ô Giang vẻ mặt kích động, chẳng lẽ là kia kiện đồ vật? Mặc ngữ trên mặt, cũng nhiều liễu một tia ngưng trọng. Có thể làm cho chứa nhiều man tộc đại bộ phận cường giả thất thố, cái này bảo vật, tất nhiên không giống tầm thường. Dừng lại một chút, đợi mọi người trong lòng giống như là mèo bắt giống nhau, Kim Phá Trụy mới xoay người giật xuống một khối lụa đỏ, đúng như mọi người suy nghĩ giống nhau, sắp đấu giá là thú thần thạch. Đối với lần này vật quý trọng, ta bộ không muốn nhiều lời, lên giá 100000 man hoang thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn so với 1000 đồng. Khắc, lão phu nhắc nhở các vị, thú thần thạch chỉ có thập đồng, nhanh tay có tay chầm vô, cạnh tranh bắt đầu. Giao dịch hội yên tĩnh, nhưng lại không có người mở miệng. Kim Phá Trụy cũng không gấp gáp, lao thần khắp nơi. Rất nhanh, phần này an tĩnh liền bị đánh vỡ. 15000 đồng man hoang thạch, "Này đồng thú thần thạch, ta Ma Sơn bộ lạc muốn." Chỗ ngồi, một gã khôi ngô man tộc nam tử đứng dậy, hắn một thân ngăm đen như sắt da thịt, giống như là một đầu hình người thú dữ, làm cho người ta cực mạnh áp bách. "Hừ, Ma Sơn bộ lạc coi là thứ gì, cũng dám ở chỗ này càn rỡ. Ta bộ ra giá 20 vạn." Cách đó không xa, một gã già nua man tộc khàn khàn mở miệng, hắn nhìn như lão hủ vô lực, hơi thở nhưng cực kỳ đáng sợ. Hai người này mở đầu, đối với thú thần thạch tranh đoạt, nhất thời bộc phát. 25 vạn, 27 vạn, 30 vạn. Trong nháy mắt, liền bị đẩy lên một thiên giới. Ô Giang gương mặt tường đỏ, mặc dù không có ra giá, trong lòng kích động nhưng biểu lộ rõ ràng. Mạc Ngữ xem ra một cái, suy nghĩ một chút, nói: "Ô huynh, thú thần thạch có gì chỗ dùng?" "Nga, đây cũng là thứ tốt, tiến vào thú thần khảo hạch sau." Ô Giang thanh âm vừa thu lại, khuôn mặt bất khả tư nghị, "Ngươi không biết thú thần thạch?" "Ừ, ngươi?" Ô Giang cười khổ một tiếng, thật không biết, Vũ Mạc đạo hữu là từ đâu tới, thực lực cường đại như thế, tin tức cánh như vậy bế tắc. Hắn dừng lại hạ xuống, nói: "Thú thần thạch là hàm chứa một tia thú thần lực kỳ dị tảng đá, cầm trong tay vật này, ở thú thần trong khảo hạch, nhưng có một lần miễn tử cơ hội. Một khi vẫn lạc, sẽ ở thú thần ý chí bao vây hạ rời đi, cũng có thể sống lại." Mạc Ngữ trong lòng vừa nhảy, quả nhiên là bà bối, khó trách dẫn tới khắp nơi đại bộ phận kịch liệt tranh đoạt. Trên mặt hắn lộ ra do dự. Loại này cứu mạng bảo vật, Mạc Ngữ tự nhiên động tâm, dù sao thú thần khảo hạch hung hiểm khó lường, lấy thực lực của hắn, cũng không dám nói bừa nhất định có thể toàn thân trở lui. Hãy nhìn dưới mắt tình hình, thú thần thạch cạnh tranh, tất nhiên có vô cùng điên cuồng, hắn nếu xuất thủ, thần thú bản đồ tranh đoạt chẳng lẽ không phải càng thêm vô lực. Ngắn ngủi do dự, Mạc Ngữ mắt lộ kiên định. Thần thú bản đồ cạnh tranh, các đại bộ dốc toàn lực tranh đoạt, hắn không có nửa điểm ưu thế, đắc thủ tỷ lệ cực thấp. Hơn nữa, cho dù tốn hao khổng lồ cạnh tranh tới tay, cũng muốn đối mặt man bộ đại bộ phận tranh đoạt. Thay vì như thế, không bằng trước cạnh tranh thú thần thạch, nữa thì tình huống mà định ra. 39 vạn, 40 vạn. Thú thần thạch cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng đến nơi này giá cao, cạnh tranh người cũng cẩn thận rất nhiều, giá tiền tăng lên biên độ chậm dần. Ô Giang thấy Mạc Ngữ không nói lời nào, cũng thu hồi ánh mắt, thấy cạnh tranh nhân số bắt đầu giảm bớt, trong lòng hắn rung lên, thầm nghĩ một tiếng nên xuất thủ. Nhưng lúc này, không đợi hắn há mồm, liền có một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên. 50 vạn. Ô Giang giật mình trong lòng, xoay người nhìn thoáng qua khuôn mặt bình tĩnh Mạc Ngữ, chấn động ngoài, nhưng ngay sau đó âm thầm tiêu khổ. Hắn không phải là muốn mình giúp hắn mua này đồng thú thần thạch sao? Có thể nói đi ra ngoài lời nói, hắn chẳng lẽ muốn làm bộ như mất trí nhớ, không khỏi há miệng, giống như là nhai thập cân hoàng liên giống nhau. 50 vạn thiên giới vừa ra, Kim Phá Chủy ánh mắt sáng lên, miệng liệt đến sau hai cái. Thủy Man bộ lạc đạo hữu ra giá 50 vạn, có còn hay không người ra giá? Ngắn ngủi yên lặng, Hỏa Man bộ lạc trong dạ, truyền đến nguyên chân âm trầm quắc khẽ, 51 vạn. Hắn thanh âm vừa dứt, liền vừa vang lên, thú thần thạch bực nào quý trọng, muốn tranh đoạt, cũng phải nhìn thực lực, nếu không chỉ biết bằng trắng đã mất tính mạng. Ý uy hiếp 10 phần, hiển nhiên nghe ra Liễu Mạc Ngữ thanh âm. 60 vạn. Bình thản thanh âm lần nữa truyền đến, căn bản không có để ý tới cùng hắn, phần này mật thị, để cho nguyên chân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đi xuống. Hắn đang muốn mở miệng, lại bị Nguyên Sĩ lão tổ ngăn cản, lắc đầu nói: "Giao dịch hội sau, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó đoạt tới cho ngươi là được." Nguyên Chuân sắc mặt hơi trì hoãn, hừ nhẹ một tiếng, không có tiếp tục ra giá. Cuối cùng, khối thứ nhất thú thần thạch bị Mạc Ngữ lấy 60 vạn giá cao cánh được. Rất nhanh, ghế lô cửa liền bị mở ra, mấy tên Kim Man bộ lạc cường giả hộ tống một con mục chế khay mà đến, người cầm đầu mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, mua thú thần thạch cánh phải một gã ngoại lai tu sĩ, nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm sạch sẽ, chắp tay nói: "Thú thần thạch ở chỗ này, đạo hữu kiểm tra một phen, nếu không có ổn, xin mời giao phó Man Hoang Thạch." Mạc Ngữ cầm qua khay thượng tảng đá, ở trong đó cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở, nhưng hắn đối với lần này cũng không cảm kích, xoay người nói: "Phiền thoái Ô Giang đạo hữu thay ta kiểm tra xuống." "À tốt, tốt." Ô Giang nhìn một phen, vừa trả lại trở về, không thành vấn đề. Trên mặt hắn âm tình bất định, 60 vạn Man Hoang Thạch, đối với hắn mà nói cũng là thật lớn một khoản tài phú. Huống chi, hôm nay tiền lai, còn có trọng yếu nhiệm vụ, nếu vì vậy tiêu pha tạo thành cuối cùng thất bại trong gang tấc, trách nhiệm nặng, hắn cũng gánh chịu không dậy nổi. Hô, cắn răng, Ô Giang đang muốn kiên trì mở miệng, lại thấy Mạc Ngữ tiện tay lấy ra một khối chữ vật thú cốt. Kim Man bộ lạc tu sĩ kiểm tra một phen, chắp tay thi lễ, nhanh chóng dẫn người rời đi. Mình thanh toán. Ô Giang gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng ngay sau đó trên mặt một trận nóng bỏng, cổ họng hự xoẹt nói: "Vũ Mạc đạo hữu, tiếp theo vật nhất định giao cho ta, coi như là tâm ý." Mạc Ngữ cười gật đầu: "Tốt, chỉ sợ chỉ lấy được này đồng thú thân thạch, cũng coi như chuyến đi này không tệ." Hắn trầm ngâm hạ xuống, nhắc nhở: "Nếu như Ô Giang đạo hữu cũng muốn mua thú thần thạch, tốt nhất mau sớm xuất thủ." Ô Giang ngẩn ra, không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng gõ đầu. Rất nhanh, khối thứ 2 thú thần thạch cũng bị người lấy 6 cái giá 10 vạn phế đi. Thứ 3 đồng thú thần thạch, đồng ý giới 65 vạn. Liên tiếp không có xuất thủ, là tránh khỏi quá mức thấy được, dù sao ngoại giới xem ra, Thủy Man bộ lạc lúc trước đã chiếm được một khối, động tác quá lớn sẽ khiến mọi người ghét. Thứ 4 đồng thú thần thạch khai mạc, Ô Giang trực tiếp gia nhập, cuối cùng cắn răng, lấy 8 cái giá 10 vạn đắc thủ, nhìn Mạc Ngự không khỏi một trận nhe răng trợn mắt. Còn kém liệu như vậy một hồi, dùng nhiều liệu 20 vạn đồng thú thần thạch, nhưng hắn tin tưởng, đây nhất định hay là giá thấp. Đảo mắt 4 đồng thú thần thạch đánh ra, còn lại đại bộ phận tu sĩ rốt cục phục hồi tinh thần lại, không khỏi một trận kinh hãi. Nhìn nữa, thú thần thạch sẽ phải không có, không khỏi thầm mắng một tiếng, phía trước xuất thủ người thật con mẹ nó thông minh. Kim Phá chùy mắt lộ ra tinh quang, cười hắc hắc, thứ năm đồng thú thần thạch, chư vị nếu không xuất thủ, cũng không nên hối hận. Trải qua hắn như vậy nhảy lên chuẩn bị, vốn là trong lòng sao động các đại bộ tu sĩ, nhất thời càng thêm cấp bách. Điều này cũng thôi động thứ năm đồng thú thần thạch giá tiền, từ cạnh tranh bắt đầu, tiêu điên cuồng kích dài, cuối cùng bị đất man bộ lạc lấy 116 vạn man hoang thạch mua hàng, giá tiền là khối thứ nhất thú thần thạch gần gấp 2, tương đối thứ tư đồng thú thần thạch, cũng mắc 36 vạn chi cự. Từ nay về sau, còn thừa lại 5 đồng thú thần thạch, lại càng khiến cho khắp nơi đại bộ phận kịp bí ẩn cường giả điên cuồng tranh đoạt. Chia ra lấy 140 vạn, 157 vạn, 186 vạn, 198 vạn đồng ý. Cuối cùng một khối thú thần thạch, lại càng đạt đến kinh khủng 270 vạn, mới bị nhất phương đại bộ phận cạnh tranh nhận được. Bất quá nhìn này một bộ rơi cường giả khuôn mặt khổ sở, cũng biết bọn họ trong lòng là bực nào bất đắc dĩ. Ô Giang một trận chắc lưỡi, nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, lộ ra cảm kích. Nếu như không phải là hắn nhắc nhở, mình trì hoãn hạ xuống, muốn nhận được thú thần thạch, tiểu thật muốn xuất huyết nhiều liễu. Thập đồng thú thần thạch, cuối cùng đánh ra 1333 vạn man hoang thạch, đều giới 133 vạn mỗi đồng, Kim Man bộ lạc có thể nói kiếm tiền đầy buồn đầy bát, điểm này từ Kim Phá chủy liệt đến cái hốt trên miệng là có thể nhìn ra được. Không ít tu sĩ nhìn về phía Thủy Man bộ lạc ghế lô, một trận ánh mắt chớp động. Thập đồng thú thần thạch, Thủy Man bộ lạc nhận được 2 khối, vốn tốn hao 140 vạn, bất quá là đều giới 1 khối nhiều một chút, này tiện nghi nhưng nhặt quá lớn. Ngàn vạn thú thần sau đá, Kim Man bộ lạc hiển nhiên không có ý định cho mọi người tỉnh táo lại cơ hội. Kim Phá chùy ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra nghiêm nghị, ta nghĩ hôm nay tham gia giao dịch hội đạo hữu, hẳn là có một hơn phân nửa là vì cùng vật bảo vật mà đến, mà hắn cũng chính là kế tiếp sắp sửa đấu giá vật phẩm, cũng là lần này giao dịch hội quý trọng nhất bảo vật, không ai. Nó chính là thận thú bản đồ. Oanh! Cả giao dịch hội một trận oanh động. Vô số tu sĩ không nhịn được trừng to mắt trâu, muốn thấy cái này trong truyền thuyết bảo vật hình dáng. Ông đài cao khẽ run, một tầng thủ hộ màn hào quang dâng lên, giống như một con cũng chén loại, đem nó bảo vệ. Màn hào quang mặt ngoài, hàng tỷ ký hiệu lưu chuyển, tản mát ra ngập trời hơi thở, hiển nhiên phòng ngự kinh người. Bá. Mấy tên áo bào màu vàng lão giả thân ảnh xuất hiện, ánh mắt như chim ưng loại sắc bén, tại phía dưới quét qua, bất kỳ ý đồ bất chính người, cũng trốn không ra tầm mắt của bọn họ. Mấy người này, rõ ràng cũng là đế cấp người mạnh nhất, từng cái cũng không có so sánh với đáng sợ. Chư vị, thần thú bản đồ quý trọng, không cần lão phu nhiều lời, phen này chuẩn bị cũng là bất đắc dĩ hơi bị, hy vọng tất cả mọi người có thể khống chế, không nên nhất thời vọng động, làm ra hối hận cả đời chuyện. Kim Phá chủy trầm thấp dứt lời, phủi tay, đài cao mặt ngoài vô thanh vô tức hé ra, một con hình tròn tinh trụ dâng lên. Ở nơi này tinh trụ thượng, để đặt một khối màu xám cho thú cốt, một cái nhìn lại thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là ngưng thần đi xem, sẽ phát hiện nó mặt ngoài màu xám cho, rõ ràng là vô số lưu truyền ký hiệu. Một cổ quỷ dị hấp dẫn lực xuất hiện, như muốn đem người ý thức cũng nuốt vào đến trong đó. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, vô số tu sĩ ăn buồn bực thiếu, trên mặt đông nhiên lộ hoảng sợ. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, tiểu đáng sợ như vậy, không hổ là trong truyền thuyết chí bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 829, xuất thủ tranh đoạt. Chư vị, thần thú bản đồ tên là bản đồ, nhưng ở ta man bộ cổ xưa trong truyền thuyết, ai có thể hoàn toàn đem nó nắm trong tay, tiểu có thể có được thú thần nhật khả, đạt được vô thượng tạo hóa. Kim Phá chùy thanh âm túc mục mà trầm thấp, có lẽ truyền thuyết này sẽ ở sau đó không lâu trở thành thực tế. Phía dưới, thần thú bản đồ đấu giá bắt đầu, giá quy định 100 vạn man hoang thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn khối. Nhắc nhở hạ xuống, nếu cạnh tranh trong quá trình man hoang thạch chưa đầy, có thể các loại bảo vật thế chân hoặc bán ra, ta Kim Man bộ lạc sẽ cho cùng chư vị một thích hợp giá tiền. Dứt lời, hắn lui về phía sau một bước, nói rõ không chuẩn bị tái mở miệng. Bởi vì, thần thú bản đồ đấu giá đã mất cần hắn đi điều động không khí. Cả giao dịch hội không khí bị đè nén dọa người, ngay cả tiếng thở dốc cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. 200 vạn man hoang thạch. Dây cộm nặng nề thanh âm từ một gian trong dạp truyền ra, đem này yên tĩnh đánh vỡ. Một cổ vô hình xu thế phóng lên cao, làm cho người ta cảm giác giống như là một ngọn núi cao, đứng nghiêm đại địa thẳng đứng trời cao, không ai bị nổi. Hừ, chính là 200 vạn man hoang thạch, căn bản là đối với thần thú bản đồ vũ nhục. Ẩn chứa cùng nhiệt quá khẽ, ở một khắc trong dạp vang lên, một cổ đại thế nhưng ngay sau đó bộc phát, giống như là một cái đại thủ, mang theo cuồng bạo xu thế, muốn đem này thiên địa xé rách. 500 vạn man hoang thạch. Này giá tiền vừa ra, chỗ ngồi vô số tu sĩ, nhất tề hít một hơi linh khí, đối với mấy cái này man tộc đại bộ phận hùng hậu nội tình, lại có mới đích nhận chi. Nhưng chân chính cảnh đoạn, hiển nhiên vừa mới bắt đầu. 600 vạn, 700 vạn. Thần thú bản đồ giá tiền, lấy kinh khủng biên độ, kế tiếp kéo lên. Ô Giang thần sắc nghiêm trọng, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, 100 ngàn. Cả giao dịch hội đột nhiên yên tĩnh. Ngàn vạn cấp giao dịch, ở cả man bộ giao dịch sử thượng, cũng là hiếm thấy. Ô Giang trong mắt vui mừng. Mạc Ngữ đem này thu vào trong mắt, âm thầm lắc đầu. Hiện tại vui mừng, còn quá hơi sớm. Quả nhiên, rất nhanh liền có người mở miệng, làm giá tiền lần nữa tiêu thăng một mảng lớn. 1300 vạn. Nguyên Sĩ lão tổ thần sắc bình thản, đáy mắt một mảnh kiên định. Lần này, dốc hết bộ lạc tài phú mà đến, đối với thần thú bản đồ, là chí ở nhất định phải. 1500 vạn. Một thanh lão tổ mở miệng, Mộc Man bộ lạc gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. 1600 vạn, 1700 vạn. Mỗi một lần mở miệng, Sở đại biểu cũng là một khoản ngập trời tài phú. Ô Giang sắc mặt âm trầm, xoay người nói, "Chư vị trưởng lão, xem ra lần này muốn toàn lực ứng phó. Thiếu gia mặc dù ra giá, ta Thủy Man bộ lạc quật khởi cơ hội đang ở dưới mắt, mặc dù dốc hết tất cả, lại có thể thế nào?" Một gã tầm thường Man bộ cường giả nhàn nhạt mở miệng, "Này, cũng là tộc trưởng ý tứ." Mạc Ngữ thần sắc bình thản, hắn đã sớm nhận thấy được, người này không biết lấy gì thủ đoạn ẩn tàng ở Thủy Man bộ lạc bình thường cường giả chung, kia thực lực chân chính rõ ràng là đế cấp người mạnh nhất. "Tốt, ta đây tiểu toàn lực liều mạng." Ô Giang trầm giọng mở miệng, hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, "Ta bộ, ra giá 300.000." Giao dịch hội yên tĩnh, chỉ sợ đang kịch liệt giắt trục Man tộc đại bộ phận, cũng bị này giá tiền sợ hết hồn. Mặc dù bộ tộc nhiều năm tích lũy tài phú kinh người, nhưng chi tiêu giống như trước thật lớn. 5000 vạn Man hoang thạch, đại khái chính là một Man tộc đại bộ phận, vượt qua 9 thành tài phú. Nhưng hôm nay, các bộ cũng đến có chuẩn bị, ngắn ngủi chấn động sau, rồi rít khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên Sĩ lão tổ hừ nhẹ một tiếng, xem ra, Thủy Man bộ lạc đã quyết định để cho Ô Giang đón vị liệu a. Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt hâm mộ Nguyên Chuẩn, dừng lại hạ xuống, nói, "Kế tiếp, ngươi tới ra giá, lão phu sẽ không nhúng tay." Nguyên Chuẩn ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó lộ ra mừng như điên, đứng dậy hành lễ, đa tạ thái gia gia tài bồi, tôn nhi nhất định không phục ngài kỳ vọng. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng kích động, trầm giọng nói, "Ta bộ ra giá, 4000 vạn." Xôn xao. Giá tiền lần nữa bao táp ngàn vạn, tiến lặng giao dịch hội, nhất thời ồ lên. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, lộ ra vẻ kính sợ. Nguyên Sĩ liền giật mình, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ tán thưởng. Cứ như vậy, không chỉ có phá vỡ Thủy Man bộ lạc lúc trước kinh người khí thế, hơn biểu lộ Hỏa Man bộ lạc chí ở nhất định phải ý, đúng là một chiêu hay quân cờ. Nhưng hắn trên mặt nụ cười chưa hoàn toàn triển khai, liền bị sinh sôi cắt đứt. 5000 vạn. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở giao dịch hội trung vang lên, ngoài dự tính của chính là, cũng không phải tới đến từ trong dạp. Có người quấy rối. Đây là tất cả tranh đoạt thận thú bản đồ tu sĩ, trong lòng ý niệm đầu tiên, nhưng ngay sau đó sinh ra lửa giận. Người nào ở chỗ này cản rỡ, muốn chết. Một Man tộc đại bộ phận cung phụng quá khẽ, cuồng bạo khí thế phô thiên cái địa mà đến, bóp áp hết thảy. Bao phủ trong phạm vi, không ít tu sĩ muộn hành nhất thành, tái nhợt trên khuôn mặt, lộ ra hoảng sợ. Nhưng này ra ra tu sĩ, cũng là Tơ Vân không động, giờ phút này ngẩng đầu lộ ra một tờ dàn mua gương mặt, hắn không biết sống bao lâu, mỗi một đạo nếp nhăn khe danh trùng, cũng tản mát ra nồng nặc mục hơi thở. Hiển nhiên, tuổi thọ của hắn đã không nhiều lắm. Hừ. Dàn mua Man tộc nặng nề hừ lạnh, giống như là một đầu ngủ say thú vương, triển lộ ra hơi thở của mình. Cơn bạo lực lượng vô hình phóng lên cao, đem bóp áp mà đến khí thế xé thành nát bấy. Hắn chậm rãi đứng dậy, khô quắt thân thể, nhưng giống như là hàm chứa vô tận uy năng, có thể khởi động khắp thiên địa. Ngươi là ở đối với lão phu xuất thủ sao? Trầm thấp khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên, giống như là tảng đá ma sát, làm cho lòng người chung sợ hãi. Chứa nhiều trong dạng cường giả nhất tề cao mày, đáy mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Thú thần trong lĩnh vực không có gì ngoài các đại man bộ ngoài, còn có một chút độc hành cường giả, từng cái đều có được cực kỳ thực lực đáng sợ. Lão giả này hiển nhiên là một người trong đó, hơn nữa đã đi tới tánh mạng cuối. Người như thế, không ai nguyện ý đi trêu chọc, bọn họ vô khiên vô quải, mà đã tần lâm tử vong, làm việc thường thường không cố kỵ chút nào, một khi xử lý không tốt, sẽ là một cuộc đại phiền toái. Kia Man tộc đại bộ phận cung phụng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt một trận ẩn tình không chừng, cuối cùng không có tái mở miệng. Lão giả ngồi xuống, cạnh tranh tiếp tục. Bất quá 5000 vạn giá tiền, hiển nhiên đã đạt tới các đại man bộ thừa nhận điểm mấu chốt, giá tiền kéo lên, bắt đầu trở nên bằng phẳng. 5100 vạn, 5110 vạn, 5000 lượng trăm vạn. Ô Giang đấy mắt hiện lên một tia kích động, Thủy Man bộ lạc tài phú quả thật thay vì hơn Man tộc đại bộ phận tương đối, nhưng may mắn chính là ở không lâu lúc trước tìm được rồi một chỗ chôn dưới mặt đất Man bộ di chỉ, từ đó nhận được đại lượng bảo vật. Là lúc xuất thủ, nhất cổ tác khí, bắt lại thận thú bản đồ. 6000 vạn. Hắn thanh âm xa xa truyền ra. Cuối cùng tranh đoạt mấy phương, đồng thời an tĩnh đi xuống. Cái giá tiền này đã ra ngoài bọn họ thừa nhận điểm mấu chốt. Trong dạp nhất phái vui mừng, Thủy Man bộ lạc cường giả trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ô Giang thần sắc cũng là một mảnh phấn chấn. Trong tay của hắn có một chí bảo, chỉ cần nhận được thận thú bản đồ, có thể trực tiếp mượn tiền rời đi. Chỉ cần trở về bộ lạc, liền không có ai lại có thể đủ tranh đoạt. Nếu quyết định cạnh tranh thận thú bản đồ, Thủy Man bộ lạc tự nhiên đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Kim Phá Trụ trong lòng thở dài, nếu như có thể mà nói, Kim Man bộ lạc tuyệt sẽ không đem thận thú bản đồ bán ra. Nhưng không có cách nào. Ánh mắt của hắn đảo qua, thản nhiên nói, có còn hay không người ra giá, nếu không thận thú bản đồ, lợi dụng 6000 vạn man hoang thạch giao dịch. Một mảnh an tĩnh. Ô Giang trên mặt cuối cùng tràn ra nụ cười. Hoàn hảo, cái giá tiền này mặc dù cao, nhưng còn đang bộ lạc có thể thừa nhận phạm vi. Chỉ cần bắt được thận thú bản đồ, hết thảy cũng đáng giá. Nhưng vào lúc này, giao dịch hội chung lại có một đạo thanh âm vang lên, 6010 vạn. Vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ mà đến. Đây là người 27-28 tuổi thanh niên, người mặc hắc kim hai màu trường bào, tuấn mỹ uy nghiêm, hơi thở nếu thiên thần hạ phàm, làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn giống như là một viên nhảy ra nắng gắt, trong nháy mắt từ bình thản không có gì lạ, trở nên rừng rực chói mắt. Người này là ai? Vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kinh nghi, nhưng không có người hoài nghi hắn ở quấy rối. Bởi vì hắn trên người toát ra cổ khí thế kia, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, giống như là một pho tượng chân chính thần đế. Đây tuyệt đối là một gã đáng sợ cường giả. Trong dạ, Ô Giang trong lòng trầm xuống, ánh mắt rơi vào người này trên người, cảm nhận được một cổ vô hình áp bách. Cắn răng một cái, trong miệng hắn quát khẽ, 7000 vạn. Xôn xao. Giao dịch hội, một mảnh xôn xao. Vô số man tộc đại bộ phận cường giả, mặt lộ vẻ chấn động. Nhưng này Hắc Kim hai màu trường bào nam tử, sắc mặt nhưng không một chút biến hóa, thậm chí không có xoay người nhìn lại nửa điểm. 7010 vạn. Ô Giang sắc mặt trắng nhợt, đáy mắt lộ ra không cam lòng. 7000 vạn, đã là thủy man bộ lạc có thể thừa nhận cực hạn. Có thể bị như vậy buông tha cho, làm sao có thể đủ cam tâm. Hắn xoay người, biểu muội. Cổ Lăng nụ cười nghiêm túc, ta mang đến 100000 man hoang thạch, nhưng cung biểu ca sử dụng. Tốt, nếu như hay là không được, chỉ có thể thôi. Ô Giang hít sâu một hơi, 8000 vạn. Hắc Kim trưởng bảo thanh niên nhàn nhạt mở miệng, 8010 vạn. Hô. Ô Giang thân thể bưng lỏng, tựa lưng vào ghế ngồi, liên tục cười khổ. Lần này chuẩn bị như thế chu toàn, lại vẫn bị thất bại. Ai? Thật là không may mắn a. Nếu như có thể thuận lợi mang về thận thú bản đồ, hắn tiếp nhận tộc trưởng một chuyện, chính là ván đã đóng thuyền. Hiện tại này kết quả, trở lại bộ lạc sau, không thể thiếu cũng bị người chế ngạo một phen a. Kim Phá chùy mắt lộ phức tạp, nhưng rất nhanh liền hít một hơi, đem cái này tâm ý tự che giấu xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, 8010 vạn, có còn hay không người ra giá? Có a. Một tiếng trong lúc cười khẽ, lười nhác thanh âm vang lên, ta liền ra giá 8020 vạn. Thanh âm này cũng là ở bình thường chỗ ngồi vang lên, hơn nữa đồng dạng trẻ tuổi. Hắn một bộ đỏ ngầu trương bào, cười híp mắt bộ dáng, nhìn cả người lẫn vật vô hại. Nhưng trong mắt chỗ sâu, thỉnh thoảng hiện lên huyết sắc, lại làm cho lòng người sinh hồi hộp. Kim Tôn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi xoay người nhìn lại, huyết bào, thận thú bản đồ là ta tộc tu sĩ phát hiện, ngươi muốn phá hư quy tắc, cùng ta tranh đoạt không được. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng giống như là hàm chứa đại đạo quy tắc, làm người ta bất giác sinh lòng kính sợ. Huyết bào ung dung cười một tiếng, Kim Tôn, thu hồi ngươi xiếc, đây đối với ta không có gì dùng. Về phần thận thú bản đồ, hôm nay vừa không có ở đây trong tay các ngươi, ta và ngươi các bằng thủ đoạn cạnh tranh, làm sao coi là phá hư quý củ. Kim Tôn nhướng mày, ngươi thật không lùi. Huyết Bảo cười híp mắt lắc đầu. Hai người trầm mặc. Nhưng giờ phút này, tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ, tất cả đều độ ngực trầm mượn, giống như là đè ép cả tòa núi cao, dần dần cảm thấy khó có thể thở dốc. Không gian một mảnh tĩnh mịch. Kim Tôn nhàn nhạt mở miệng, hôm nay sau, ta và ngươi tất có đánh một trận. Vui lòng phục hồi. Huyết Bảo đáy mắt, huyết quang chợt thoáng hiện. 9000 vạn. Kim Tôn ra giá. Một ức. Huyết Bảo cười híp mắt mở miệng. Một ức 100000. Một ức 2000 vạn. Giao dịch hội, vô số tu sĩ trợn mắt hốt hoồm. Hai người này, đến tột cùng là người nào, lại có kinh khủng như thế tài phú? Quá ước man hoang thạch, xem bọn hắn biểu hiện, cánh bình thản trí cực. Trên đài cao, Kim Phá chủy chờ Kim Man bộ lạc cường giả thần sắc nghiêm nghị, đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, đây cũng là trong truyền thuyết kia hai lãnh đời đại tộc, trẻ tuổi trung cường đại nhất tồn tại. Hai ức, ba ức, bốn ức. Kim Tôn mày nhíu lại chặt, không có tiếp tục mở miệng. Huyết Bảo nhếch miệng cười một tiếng, làm sao? Mất cái kia một phần man hoang thạch, Thiên Hành bộ lạc không có cho ngươi bổ sung, cái này chống đỡ không nối liễu. Hừ. Kim Tôn đấy mắt hiện lên một tia tức giận, nếu như không phải là đệ đệ Kim Thánh bị giết, nhẫn chữ vật mất đi, hắn gì về phần như thế quân bách. Nhưng rất nhanh, người này sắc mặt liền khôi phục lại bình tĩnh. Trên tay hắn linh quang lóe lên, lấy ra một bụi cây ăn quả, toàn thân bạc lập lòe, tuy chỉ có hơn một xích cao, nhưng đeo đầy trái cây, rủ xuống hàng tỷ sáng mở. Nhàn nhạt mùi thơm phát ra ra, làm lòng người thần hơi bị rung lên. Này cây vô danh, là ta từ thú thần lĩnh vực chỗ sâu đảo trở về, không biết nhưng chống đỡ bao nhiêu man hoàn thạch. Kim Tôn nhàn nhạt mở miệng. Rất nhanh, mấy tên Kim Man bộ lạc cường giả xuất hiện, đem cây ăn quả thu hồi. Kim Tôn cũng không lo lắng, lặng lặng tại nguyên chỗ đợi chờ. Một lát sau, bình thẩm kết quả xuất hiện, một quả ngọc giản bị đưa lên đài cao. Kim Phá chủy thần niệm đảo qua, trên mặt lộ ra kinh sắc, trầm giọng nói, vô danh đế cấp cao nhất bảo thụ một viên, định giá 3 ức man hoang thạch. Này giá tiền, cực kỳ công đạo, mà suy nghĩ liêu cây ăn quả có thể nuôi trồng không ngừng kết quả điểm này. Kim Tôn gật đầu đồng ý, như vậy, ta liền ra giá 7 ức man hoang thạch. Nhàn nhạt thanh âm, trên không trung tiếng vọng. Vô số man bộ cường giả đầu góc cùng ùng một mảnh, bị chấn trở về thân thờ. Đế cấp cao nhất bảo thụ, mặc dù ở thú thần lãnh địa, cũng là hiếm thấy chí bảo. Người này đích thủ bút, sao mà kinh người. A, Kim Tôn, ta nhớ ra rồi, người này là lãnh đời đại tộc người. Một gã man tộc đại bộ phận cường giả quá khẽ, vẻ mặt kinh hãi. Lại là bọn họ, khó trách lúc trước có nói tới Thiên Hành bộ lạc. Này Kim Tôn, là thánh ma nhất tộc thiên tiêu. Kia huyết bảo, tất nhiên xuất thân A Tị nhất tộc. Vô số tu sĩ thấp giọng hô, mặt lộ vẻ kính sợ. Trong giảm, Ô Giang vẻ mặt khổ sở, nguyên lai là bọn họ, vậy thì thua không oan liều a. Mạc Ngữ cao mày, trong mắt một trận âm tình bất định. Hai người này vừa xuất hiện, hắn liền đã nhận ra thân phận của bọn họ. Hơn nữa hơi thở, ở cảm ứng trong, vô cùng kinh khủng. Thiên đạo dưới, tuyệt không có ai là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa mơ hồ ở giữa hồi hộp cảm giác nói cho Mạc Ngữ, hai người này vô cùng có khả năng cất giấu đáng sợ đòn sát thủ. Đến tột cùng có muốn hay không xuất thủ? Lấy thân phận của hai người này, tất nhiên có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, một khi đã thủ, sẽ rách không gian rời đi. Đến lúc đó, muốn đi nơi nào tìm kiếm, còn muốn tưởng nhận được thận thú bản đồ, hy vọng xa vời. Dưới mắt là cơ hội duy nhất. Mạc Ngữ hít sâu một cái, lấy cường hàn ý chí, đè tất cả tâm tư ba động. Chỉ sợ bộc lộ ra, cũng muốn toàn lực đánh cược một lần. Chỉ cần nhận được thận thú bản đồ, hắn muốn đi lời nói, ai có thể đủ ngăn lại. Đây là Mạc Ngữ, đối với mình thân thực lực, tuyệt đối tự tin. Không biết vật này, nhưng chống đỡ bao nhiêu man hoang thạch. Bình thản thanh âm, ở giao dịch hội trung, chậm rãi vang lên. Kim Tôn, Huyết Bảo chân mày đồng thời vừa nhíu, xoay người nhìn lại. Trong ánh mắt, tất cả đều hàn mang chớp động. Hai người bọn họ tranh phong, vừa kia là tầm thường chó và mèo, cũng có thể nhúng tay trong đó. Quả thực là càn rỡ. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, hừ nhẹ chung, trở nên đứng dậy. Cương đại hơi thở, trong phút chốc, phá thể ra. Oeng. Thủy Man bộ lạc chỗ ở, ghế lô ầm ầm bể tan cảnh. Không có ai xuất thủ, chẳng qua là ba người vô hình hơi thở đụng nhau, liền đã xem nó sinh sôi đánh vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 830, xông qua một. Ông. Mặt đất, bốn vách chung, vô số ký hiệu hiện lên, bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang. Cương đại giam cầm lực lượng chống rống mà sinh, đem ghế lô mảnh nhỏ trấn áp, không có tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Cùng lúc đó, nhiều hơn thần quang hội tụ thành chạy ra, chạy thẳng tới ba người bay tới. Nhưng không đợi gần người, đã bị ba người phát ra hơi thở trực tiếp chấn vỡ. Dừng tay. Kim Phá Chủy quát khẽ, hai vị, nơi này là ta Kim Man bộ lạc giao dịch hội, quyết không cho phép phá hư. Mấy tên áo bào màu vàng lão giả nhất tề tiến lên một bước, chói mắt kim quang bộc phát, hơi thở bén nhọn bá đạo, làm lòng người quý. Kim Tôn nhướng mày, hắn mặc dù không ý kỵ, nhưng là không muốn cùng Kim Man đại bộ phận kết thủ kết toán. Đang muốn thu hồi ánh mắt, hắn thấy rõ nhưng Mạc Ngữ vật trong tay, sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống. Là ngươi? Thanh âm trầm thấp, xen lẫn bạo ngược sát cơ, ầm ầm bộc phát. Kim Tôn không động, vô hình tinh khí, nhưng đem quanh thân tu sĩ trong nháy mắt đánh bay, ghế ngồi bị đập vụn thành phấn vụn. Chẳng trách hắn có tức giận, Mạc Ngữ trong tay cầm chính là kia đồng côn bằng cốt. Đến đây, thân phận của hắn cũng là bại lộ. Ha ha, khó trách để cho Kim Tôn tức giận, nguyên lai là ngươi. Huyết Bảo cười híp mắt mở miệng, có thể thấy Kim Tôn thất thố, trong lòng hắn một trận thầm thoải mái. Liếc mắt một cái Mạc Ngữ trong tay bảo cốt, cố ý nói, đây cũng là côn bằng bảo cốt, hàm chứa côn bằng thuật, chính là bất thế gia đại thần thông, ngươi nhưng nghĩ thông suốt, thật muốn xuất ra tới. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, cùng thận thú bản đồ so sánh với, côn bằng bảo cốt cũng coi như không được cái gì. Ừ, nói có lý. Huyết Bảo ánh mắt lóe lên, làm giao dịch như thế nào, côn bằng bảo cốt cho ta, 4 triệu man hoang thạch sẽ là của ngươi liễu. Huyết Bảo, ngươi không nên quá mức phân, côn bằng bảo cốt là ta thánh ma đại thần thông, quyết không cho phép mất đi. Kim Tôn quát khẽ, quanh thân hiện lên vô số quy tắc ký hiệu, ngưng tụ vì trật tự tòa liên, buông xuống xuống để cho hắn quanh thân đắm chìm trong thần quang trong, hơi thở uy nghiêm chí cực. Côn bằng bảo cốt đã mất đi, liền cùng các ngươi tái vô quan hệ, ta muốn mua thì như thế nào? Huyết Bảo nhàn nhạt mở miệng, trong mắt chỗ sâu huyết quang đại thịnh, giống như một cái biển máu, hắn nhìn thẳng mà đến, chậm rãi nói, đem côn bằng bảo cốt cho ta. Một cổ cường đại ý chí tác dụng đến Mạc Ngữ trên người, lạnh lạnh uy nghiêm, giống như là địa ngục đứng đầu, làm cho người ta khó có thể kháng cự. Có thể, 8 ức man hoang thạch, nó sẽ là của ngươi. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Huyết Bảo trong mắt vi bỗng nhiên, có thể ngăn cản hắn địa ngục ý chí, quả nhiên cường đại. Bất quá như vậy, mới có ý tứ. Hắn cười nhẹ một tiếng, đồng ý. Dứt lời phất tay áo vung lên, một con chữ vật thú cốt đưa đến Mạc Ngữ trước mặt. Nó trong suốt như ngọc, mặt ngoài ký hiệu mơ hồ có thể thấy được, hiển nhiên không thể tầm thường so sánh. Ngưng thần cảm ứng, xác định không có không ổn, Mạc Ngữ lúc này mới đưa tay nhận lấy, thần niệm đảo qua khẽ gật đầu. Nó là của ngươi. Bá. Côn bằng bảo cốt bay tới. Huyết Bảo ánh mắt vi phát sáng, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, liền lộ ra một tia tức giận. Hắn dưới chân một bước, một cái huyết quang bắn ra, hóa thành một đạo hư ảnh, đem côn bằng bảo cốt bắt được, chợt lóe tránh ra kia xoắn tới thần thông, dung nhập vào đến bản thể chung. Trở tay đem côn bằng bảo cốt thu hồi, Huyết Bảo xoay người nhìn lại, điềm nhiên nói, Kim Tôn, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Giờ khắc này, hắn hơi thở đại biến, thu liễm tất cả lửa nhác, giống như là trong địa ngục các ma, ngập trời sát khí làm người ta sợ. Kim Tôn mặt trầm như nước, trong mắt sát ý tung hành, hắn hừ nhẹ một tiếng, ta và ngươi đang lúc tất có đánh một trận, nhưng không phải là hôm nay. Mạc Ngữ, giết ta tộc nhân, hơn dám đảm đương của ta mặt, bán ra côn bằng bảo cốt, ngươi rất tốt. Hôm nay, bất luận là người nào, cũng cứu cứu không được ngươi. Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, ta mỏi mắt mong chờ. Nếu quyết định xuất thủ, hắn tiểu dự liệu được hiện tại, muốn giết hắn. Vậy thì nhìn cuối cùng, chết chính là người nào sao? 8 ức man hoang thạch. Khoản này kinh thiên tài phú, toàn bộ là bán ra côn bằng bảo cốt đoạt được, nói cách khác, Mạc Ngữ ở dùng thánh ma tộc tài phú, cùng Kim Tôn tranh đoạt thận thú bản đồ. Ha ha ha ha. Thú vị, thật là rất có thú liễu. Huyết Bảo vẻ mặt nụ cười, ta quyết định, hôm nay chỉ nhìn hí, thận thú bản đồ sẽ làm cho hai người các ngươi tranh giành tốt lắm. Vừa nói, hắn xoay người ngồi xuống, trên tay vừa lộn lấy ra một bọc thần quang ánh sáng ngọc hạt dưa, cánh trực tiếp hạ lên, một bộ nhàn nhã đi chơi nhìn hí bộ dáng. Cho dù Kim Tôn lòng dạ sâu đậm, giờ phút này cũng thiếu chút bị tức sai lệch lỗ mũi, dùng thánh ma tài phú cùng hắn tranh đoạt, nếu như không phải là ở Kim Man bộ lạc, hắn đã sớm xuất thủ, đem Mạc Ngữ tàn phá vài chục lần. Nhưng rất nhanh, hắn hít một hơi, thần sắc liền đã khôi phục lại bình tĩnh, một chút dừng lại, thản nhiên nói, Huyết Bảo, ta và ngươi trong lúc còn không tới đánh một trận lúc, không bằng đánh cuộc như thế nào? Ngươi nói. huyết bảo cật mùi ngon. Thần thú bản đồ, ta cũng vậy thối lui khỏi cạnh tranh, chuyện này sau ta và ngươi các bằng thủ đoạn, xem ai có thể có được. Kim Thánh ánh mắt thâm thúy, thâm ý sâu sắc. Huyết bảo nhíu môi, bất mãn nói thầm, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đầu óc càng nhiệt, liền chui liêu bộ, không nghĩ tới hay là như vậy âm hiểm. Hắn man không cần khoát tay áo, được sao, nhìn ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta đáp ứng. Bộ dáng kia, không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng là người khác ở cầu, van xin hắn. Kim Tôn khẽ mỉm cười, đối với lần này không thèm để ý chút nào, hắn đối thủ này, mặt ngoài thoạt nhìn rất tùy tiện, cũng là thế gian này, đáng sợ nhất người. Ngươi muốn thận thú bản đồ, cho ngươi chính là, chỉ sợ ngươi không thể mang đi. Giao dịch hội trung tu sĩ, không thiếu tâm trí cao tuyệt hạng người, thông qua hai người nói chuyện với nhau, rất nhanh liền biết rõ ràng chuyện này. Kim Tôn, huyết bảo mới ra đời hai đại lãnh đời bộ lạc, lẫn nhau tranh phong, vô luận thận thú bản đồ cuối cùng bị người nào nhận được, hai người cũng tránh không được một cuộc tranh đoạt. Nếu như vậy, không bằng lui về phía sau một bước, để cho Mạc Ngự phách đi thận thú bản đồ, lại từ trên người hắn cướp lấy, cũng tránh cho lãng phí tài phú. Khó trách lúc trước, huyết bào đột nhiên thối lui khỏi, hiển nhiên nghĩ tới điểm này. Kim Tôn nhìn như tức giận, nhưng cũng không có bị tính toán, cuối cùng hời hợt bước ra đi ra ngoài. Hai người này, từng cái cũng là tâm tư thâm trầm, nhưng từ mặt ngoài, căn bản nhìn không ra cái gì. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy tới ánh mắt, rồi rít lộ ra đồng tình. Tốn hao 8 ức man hoang thạch, như thế một khoản thiên giới tài phú, cuối cùng nhưng muốn vì vậy đáp thượng thánh mạng, trên đời không có so sánh với đây càng vì bi thương chuyện tình liễu. Mặc dù cũng có người suy đoán ra, Mạc Ngữ chính là trước đó không lâu, ở thú thần vách tường nơi đại sát tứ phương người, nhưng vẫn cũ không ai coi trọng hắn. Bởi vì hôm nay, nhìn thẳng hắn, cũng không dừng lại hai đại lãnh đời đại tộc người. Ghế lô, trên bàn tiệc, từng đạo mịt mở cực nóng ánh mắt, du tẩu không chừng. Một khi đấu giá kết thúc, mất đi kim man bộ lạc trói buộc, chính là kinh đảo hãi lãng buộc phát lúc. Mặc dù Mạc Ngữ thực lực cường hãn thì như thế nào, như cũng muốn như nộ hải trong đích một thuyền lá nhỏ, bị dễ dàng xé thành nát bấy. Mọi người cũng đang đợi. Mạc Ngữ trầm mặc, mấy hơi sau, đột nhiên mở miệng, không có ai ra giá, thận thú bản đồ là không phải có thể cho ta rồi. Ách, không có ai ngờ tới, ở tình hình như thế, hắn như cũ biểu hiện như thế bình tĩnh. Loại này hờ hững, hiển nhiên không có đám đông uy hiếp, nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ hắn trong tay có nào đó cường đại lá bài tẩy? Kim Tôn nhướng mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, đáy mắt hiện lên một tia đùa cợt. Có hắn ở, này Mạc Ngữ có chạy đằng trời. Huyết Bảo khẽ mỉm cười, trong mắt chỗ sâu, huyết quang chớp động, hiển nhiên đối với lần này cũng không thèm để ý. Mắt thấy hai người như thế, chứa nhiều bất an tu sĩ, rồi rít tiên tĩnh quyết tâm đi. Chỉ cần trốn không thoát, rơi vào vây giết chung, bọn họ giống như trước có cơ hội thừa dịp loạn đoạt bảo. Đến lúc đó chạy trốn, thế cục hỗn loạn, ai có thể đủ tìm được? Đây cũng là bọn họ biết rõ hai lãnh đời đại tộc tranh đoạt tình hình, vẫn dám trong lòng còn có hắn đọc nguyên nhân chủ yếu. Trên đài, Kim Phá Chủy gật đầu, theo thường lệ tuần hỏi một câu, 8 ức man hoang thạch có còn hay không vị kia đạo hưu ra giá? Bá. Vô số ánh mắt nhất tề xem ra, lộ ra bị di vẻ, dưới mắt loại này thế cục, còn ai dám nhúng tay, muốn chết phải không? Bị mọi người thấy mặt già đỏ lên, Kim Phá Chủy ho khan một tiếng, vội vàng nói, đồng ý. Vị đạo hữu này, mời lên đài, lão phu trực tiếp giao phó cho ngươi thận thú bản đồ. Đang khi nói chuyện, hắn dưới chân một bước, một cái cấm trận lực tạo thành lối đi, đi thẳng tới Mạc Ngữ trước mặt. Làm như vậy, cũng là làm cho mọi người trước mặt tuyên cáo thận thú bản đồ đã rời đi Kim Man bộ lạc, để tránh sau xuất hiện phiền toái không cần thiết. Mạc Ngữ đứng dậy, mấy bước bắn ra, rơi vào trên đài cao. Lấy ra hai con chữ vật thú cốt, Kim Phá Chủy kiểm tra không có lầm, nhếch nhếch miệng, tiểu tâm rực rực đem tinh trụ thượng màu xám cho thú cốt gỡ xuống, đạo hữu xin kiểm tra và nhận. Mạc Ngữ không có khách khí, hắn hao hết thủ đoạn, thậm chí không tiếc làm tự thân lâm vào khốn cảnh, chính là muốn nhận được này đồng cốt, tự nhiên muốn cẩn thận xác nhận, nếu không ra khỏi sai lầm, chẳng lẽ không phải muốn khóc cũng khóc không được. Vừa mới vào tay, hắn lồng ngực nơi, thương long đứng đầu tự động hiện lên, một tiếng rồng ngâm ở đầu góc nổ vang. Linh hồn không gian, thương long tàn hồn chiếu hình xuất hiện, long thân thể lan tràn vô biên vô hạn, thần uy như hải. Sau một khắc, một đạo khổng lồ thân ảnh mơ hồ ra hiện tại không xa nơi, nó sinh ra tứ chi đỉnh thiên lập địa, mặc dù chỉ là một nói không có bất kỳ lực lượng hư ảnh, nhưng này phân hơi thở, cánh để cho Mạc Ngữ linh hồn không gian kịch liệt chấn động lên. Cũng may, thân ảnh ấy chẳng qua là xuất hiện ngay lập tức, liền biến mất không thấy gì nữa, thương long tàn hồn chiếu hình nhưng ngay sau đó biến mất. Mạc Ngữ thở ra một hơi, cái trán sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột, hắn đã xác định, này tất nhiên là thận thú bản đồ không thể nghi ngờ. Hơn nữa vật này, tuyệt đối cùng trong truyền thuyết vô thượng thú thần tồn tại nào đó liên hệ. Cũng may hết thảy cũng phát sinh ở trong nháy mắt, hơn nữa Mạc Ngữ phản ứng cực nhanh, không có bị người nhận thấy được dị thường. Hắn vừa lộ tay, đem thận thú bản đồ thu hồi, gật đầu nói, "Không, có vấn đề." Kim Phá Chủy cũng không nói nhiều, đưa tay vung lên, kia cấm trận lực lối đi lần nữa xuất hiện. Mạc Ngữ xoay người rời đi, nhưng ngoài mọi người dự liệu, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tuyển một chỗ vị trí, trực tiếp ngồi xuống. Phần phần nữa, quanh thân một vòng tu sĩ, hoảng hốt đứng dậy lui về phía sau, bọn họ cũng không nguyện cùng Mạc Ngữ nhắc lên nửa điểm liên quan, nếu không hậu quả có thể lo. Kim Tôn nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ đùa cợt. "Trì hoãn thời gian sao? Xem ngươi có thể dừng lại đến bao lâu?" Cũng là kia huyết bảo, nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh gương mặt, mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì, trong mắt huyết quang không khỏi càng hơn. Thần thú bản đồ đánh ra, giao dịch hội nhưng còn chưa kết thúc, Kim Phá Chủy nhìn không đi Mạc Ngữ, kéo kéo khóe miệng, nhưng cũng không thể tránh được. Cứ như vậy, tiểu khổ liễu Kim Man bộ lạc tu sĩ cảm thụ được giao dịch hội trùng tùy thời cũng sẽ bộc phát, núi lửa một loại đáng sợ không khí, từng cái cũng lên 12 vạn phần tinh thần, để phòng bất trắc. Kim Phá Chủy không kịp nữa trêu đùa thủ đoạn, còn lại bảo vật bị hắn ở trong nửa canh giờ toàn bộ cạnh tranh đi ra ngoài. Cảm tạ chư vị đến, ta bộ giao dịch hội lúc đó kết thúc. Thanh âm trên không trung tiếng vọng, nhưng quỷ dị chính là, nhưng không có bất kỳ người đứng dậy. Tất cả ánh mắt đều nhìn về một chỗ. Bá. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, thần sắc bình tĩnh dị thường, ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua, đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi tới. Nửa canh giờ nghỉ ngơi, hắn đã hoàn toàn tấn nhập trạng thái, tâm thần tinh táo, không có nửa điểm tạp niệm. Hôm nay, hắn muốn, mà xem ai có thể ngăn trở. Bước ra giao dịch hội nơi sân, Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân thể hóa thành lưu quang, ngất trời mà đi. Mấy hơi thở thời gian, liền đã bay ra Kim Man thành. Ô Giang ánh mắt phức tạp, giao dịch hội cuối cùng hẳn là cái kết quả này. Tiểu Ô Giang, chúng ta ra tay đi, chỉ có giao ra thận thú bản đồ, hắn mới có một đường sinh cơ. Ô Thoái Nguyệt chậm rãi mở miệng, da nuôi trên khuôn mặt một mảnh ngưng trọng. Hôm nay, các đại bộ cường giả hội tụ, cho dù là nàng, cũng không có nửa điểm nắm chặt. Nhưng cơ hội đang ở dưới mắt, nàng không thể nào không công bỏ qua. Ô Giang hít một hơi, trầm giọng nói, có thể. Nhưng Mạc Ngữ đối với ta có ân, ta Thủy Man bộ lạc, không thể người đầu tiên xuất thủ. Tốt. Ô Thoái Nguyệt gật đầu. Tiểu tử chạy đi đâu, cho lão phu lưu lại sao? Quát khẽ trong, trời cao chợt đỏ ngầu, vô số lửa cháy xung ra, hóa thành một cái biển lửa. Ở nơi này trong hỏa diễm, có hàng tỷ ký hiệu lưu truyền, hóa thành trật tự thần liên, rơi vô cùng hủy diệt uy năng. Hô, biển lửa cuộn cuộn, dậy sóng sóng lớn tịch quyển mà đến, cho đến đem Mạc Ngữ đốt đốt thành cho bụi. Mạc Ngữ ngẩng đầu, một ngón tay điểm ra, lùi. Gào to như sấm, tựa như hàm chứa lớn lao đắc ý chí, kia tịch quyển mà đến biển lửa du lên, cánh trực tiếp hỏng mất. Nguyên Sĩ lão tổ thân ảnh xuất hiện, hắn vẻ mặt kinh hãi, trong miệng núi máu tươi cuồn phun. Thần thông bị hủy, hắn cũng thừa nhận cắn trả. Nhưng giờ khắc này, không đợi hắn trốn tránh, Mạc Ngữ thân ảnh đã trong nháy mắt ép gặp. Giơ tay lên một quyền, vang một tiếng kinh thiên nổ, Nguyên Sĩ lão tổ thân thể lăng không bạo liệt, tràn ra hoa hồng, huyết nục bay ngang. Hỏa Man bộ lạc đế cấp người mạnh nhất, chết. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh không ngừng bay nhanh mà đi. Một tiếng to rõ rồng ngâm vang lên, số mệnh chi long lần đầu tiên trước mặt người khác hiện hiện ra, mở cái miệng rộng điên cuồng hấp thu màu trắng số mệnh lực, thể tích đang không ngừng tăng trưởng, rất nhanh liền đạt tới 40 trượng. Thân thể càng thêm chân thật, như vật còn sống một loại, tản mát ra khiếp người long uy. Số mệnh chi long. Một gã Man bộ cường giả kinh hô, mặt lộ vẻ kinh hãi. Một quyền đánh chết Nguyên Sĩ lão tổ, người này thực lực kinh khủng. Khó trách dám cùng hai đại lãnh đời đại tộc cường giả tranh phong, này Mạc Ngữ, tất nhiên cũng là xuất thân không tầm thường. Nói nhảm, có thể ngưng tụ số mệnh chi long, mà thể tích đạt tới 40 trượng nhiều, này Mạc Ngữ, chỉ sợ là vâng chịu Liêu Thiên địa đại khí vận mà sinh, tương lai phải thế gian này, cường đại nhất mấy người một trong. Hắn xuất thân, nhất định quý không thể nói. Vô số tu sĩ, mặt lộ vẻ kính sợ. Một số người, lại càng xuất mồ hôi trán, may mắn mới vừa rồi không có xuất thủ, nếu không hiện tại chết, chính là bọn họ Liễu. Mà trong đó, thì Thủy Man bộ lạc đế cấp người mạnh nhất Ô Toái Nguyệt. Nàng cùng bộ lạc một khác đế cấp người mạnh nhất liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau sợ hãi. Hai người không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, ít nhất dưới mắt đã không dám lại ra tay. Ô Giang khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Mạc Ngữ bay nhanh thân ảnh, tâm thần chấn động. Thực lực của hắn, cánh cường hãn đến loại tình trạng này, chẳng lẽ hôm nay thật sự có thể chạy thoát? Nếu như vậy, Mạc Ngữ tên, tất nhiên truyền khắp cả thú thần lĩnh vực. Muốn đi, cho lão phu lưu lại sao? Khan khan quát khẽ chung, một đạo khô quát thân ảnh ngăn trở ở phía trước, rõ ràng là giao dịch hội trung, xuất thủ cạnh tranh thận thú bản đồ giả mua man tộc. Giờ phút này, hắn quanh thân mục hơi thở càng thêm nồng nặc, nhưng bộc phát ra hơi thở, nhưng đáng sợ đến mức tận cùng. Vô cùng màu đen thần quang, từ hắn trong cơ thể bộc phát, ngưng tụ thành nhất phương đen đặc mũi xe, đưa bao phủ, uy áp vô tận. Mũi xe bốn phía, là rủ xuống màu đen trật tự thần liên, va chạm lẫn nhau, nhộn nhạo mở vô tận hủy diệt hơi thở. Giao ra thận thú bản đồ, nếu không chết. Hưu. Vô số màu đen trật tự thần liên vượt qua không gian mà đến. Mạc Ngữ thần sắc đạm mạc, một tôn ma ảnh đột nhiên khi hắn phía sau hiện lên, đây là được từ vạn ma chi sơ phân thân ma đạo đại thần thông, hôm nay lấy nhân tộc bản thể như cũ có thể thi triển. Hắn vung lên hai tay, về phía trước hung hăng một xé. Giang giác. Giang giác. Màu đen trật tự thần liên rung động trung hồng mất, hóa thành vô số màu đen ký hiệu, cuối cùng tiêu tán. Giàn mua man tộc đỉnh đầu, màu đen mui xe thần quang nhất thời ảm đạm đi xuống. Trên mặt hắn nếp nhăn bỗng nhiên càng thêm nồng đậm, quanh thân mục hơi thở nữa trướng. Gần tới tánh mạng chung kết, hắn lần này xuất thủ đã đánh bạc liêu toàn bộ, không chiếm được thận thú bản đồ, rất nhanh sẽ mục, hoàn toàn tử vong. Chợt cắn chót lưỡi, già mua man bộ phun ra một ngụm máu huyết, ngoa ngoệ trong hóa thành một con huyết sắc tiểu nhân. Đi. Nhưng lần này, không đợi huyết sắc tiểu nhân tiến tới gần, Mạc Ngữ đã chủ động xuất thủ. Hắn vừa xài bước ra, giơ tay lên oanh rơi, cuồng bạo lực lượng làm huyết sắc tiểu nhân phát ra thét chói tai, ầm ầm phát toái. Quả đấm không ngừng, nặng nề rơi xuống, già mua man tộc lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, thân thể lăng không nổ tung, bước Nguyên Sĩ lão tổ dập khuôn theo. Giống. Số mệnh chi long gầm thét một tiếng, ngụm lớn cắn nuốt người này sau khi chết giải tán số mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 831, xông qua 2. ngay cả giết hai đại đế cấp người mạnh nhất, Mạc Ngữ quanh thân sát khí sôi trào, quay cuồng như màu đen sóng biển. Trên đỉnh đầu, số mệnh chi long gầm thét tựa hồ cũng bị này sát khí lây dính, hắc giáp càng phát ra chân thật, đỉnh đầu độc giác có vàng thấm lôi đỉnh nhảy lên. Hắn bay nhanh đi về phía trước, vô số man bộ cường giả ngắm mà dừng bước. Này Mạc Ngữ, thực lực quả thật đáng sợ. Người này, xem như hoang cổ đất, người mạnh nhất một trong. Khó trách năm chắc khí, dám can đảm từ hai đại lãnh đời đại tộc trong tay, cướp đoạt thần thú bản đồ. Chẳng lẽ hôm nay, hắn có thể chạy trốn? Một gã man bộ cường giả thấp giọng mở miệng. Vừa một man bộ cường giả nói, "Hừ, bây giờ nói những thứ này, không khỏi quá hơi sớm, cường giả chân chính còn chưa xuất thủ, hắn muốn chạy ra tìm đường sống, khó khăn. Đuổi theo đi, đợi chờ cơ hội." "Đi." Gần trăm đạo linh quang phóng lên cao, thật chặt đi theo ở hậu phương, từng cái phát ra hơi thở, cũng là đế cấp người mạnh nhất tầng thứ. Vô hình khí cơ đụng nhau, làm này nhất phương thiên địa cũng bắt đầu rung động, tựa hồ sẽ bị nứt vỡ. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, cảm thụ được phía sau chứa nhiều khóa khí cơ, trong mắt sát ý nặng hơn. Hôm nay ai dám ngăn trở, người nào sẽ chết. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một quyền chào ra. Cuồn bạo lực lượng, như kinh đào hải lãng, về phía trước tịch quyền ra. Ông. Không gian rung động, vô số có chứa nồng đậm man bộ sát thái ký hiệu, từ hư vô trong hiện lên. Từng cái đều có hơn trượng lớn nhỏ, tản mát ra sặc sỡ quang hoa. Nếu tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện, này từng cái ký hiệu chúng, cũng khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh. Lưu lại thần thú bản đồ. Thanh âm trầm thấp giống như thiên thần mở miệng, mang theo ngập trời uy thế, ở giữa không trung tiếng vọng. Vô số ký hiệu, đồng thời sức bật lượng ngưng tụ vì mỗi cái đại thủ, che khuất bầu trời chụp tới. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ, bàn tay to cùng Mạc Ngữ một quyền lực va chạm, run lên bần bật, nhưng ngay sau đó trải rộng tiếng vỡ ra, ầm ầm bể tan cảnh. Không có thời gian cùng các ngươi trì hoãn, phá cho ta. Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh, xông vào đến ký hiệu trong, giơ tay lên một quyền rơi xuống. 3 3. Lực lượng tịch quyền sở tới, một quả mai ký hiệu bể tan cảnh, mơ hồ trong lúc, nhưng nghe được bi thảm có tiếng. Nhưng còn lại ký hiệu, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại nhanh chóng hội tụ mà đến, xông vào ta bộ đại trận, thập tử vô sinh. Hiến tế. Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, trước hết nhích tới gần ký hiệu trung, một ít mọi người khoanh chân thân ảnh đồng thời đứng dậy một xá, nhưng ngay sau đó tự bạo. Ung ung nổ trung điệp không dứt, giống như là cựu thiên thần lôi, kinh khủng hủy diệt lực lượng, đầy dây khắp thiên địa. Vô số sau lại người đổi giết, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Là, vâng đúng, tà man bộ lạc. Lại không tiếc hiến tế bộ lạc cường giả, cũng muốn cướp lấy thần thú bản đồ. Thật là đáng sợ đích thủ đoạn, mặc dù đế cấp người mạnh nhất, rơi vào trong đó cũng là hẳn phải chết. Tà man bộ lạc cường giả tự bạo, ẩn chứa có nguyên rủa lực, một khi xâm nhập trong cơ thể, tuyệt khó khăn loại trừ. Này Mạc Ngữ, giữ nhiều lành ít. Bá. Một con vài chục trượng đại ký hiệu thoáng hiện, trong đó đứng thẳng có ba đạo thân ảnh, như ẩn như hiện. Bộ lạc binh sĩ đã hết sức, nên ta và ngươi xuất thủ. Thu hồi thận thú bản đồ. Đi. Ký hiệu chợt lóe, không có vào đến kinh khủng tự bạo trong, nhưng quỷ dị chính là, nó hành kinh nơi, tự bạo lực lượng tự động tối lui, không có đối với bọn họ tạo thành nửa điểm tổn thương. Vô số ánh mắt hội tụ, còn có người đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi tà man bộ lạc đắc thủ, liền xuất thủ cấp đoạn. A! Trong lúc bất chợt, một tiếng bi thảm truyền ra, nhưng ngay sau đó là kinh sợ gầm thét, không thể nào, ngươi lại vô sự. Tộc ta nguyền rủa lực, tuyệt đối không thể có thể mất đi hiệu lực. Chết tiệt, cháy mau! A! Rất nhanh, kia ký hiệu từ tự bạo lực lượng trong phạm vi chạy ra, chẳng qua là thể tích đã thu nhỏ lại đến chưa đầy 2 trượng, trong đó ba đạo thân ảnh chỉ còn lại thứ nhất, tức thì bị chặt đứt một đoạn cánh tay. Nhìn mặt vỡ, xác nhận bị bắt được, sinh sôi xé rách xuống tới. Người này trên mặt hoảng sợ mơ hồ có thể thấy được, trong miệng thét chói tai, toàn bộ hiện thế, giết hắn rồi. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không vào phản lui, trực tiếp hướng phía sau bỏ chạy. Muốn đi? Nếu đối với bản tọa xuất thủ, kia liền lưu lại sao? Bình thản trong thanh âm, tàn sát bừa bãi tự bạo lực lượng, đột nhiên bị từ đó xé rách, Mạc Ngữ một bước từ đó bắn ra. Hắn đầu đầy tóc đen biến thành huyết sắc, trong mắt đen nhánh, bộ mặt tràn ra hắc kim hoa văn. Giờ phút này giơ tay lên, về phía trước nắm chặt. Oeng! Không gian chấn động, nhưng ngay sau đó vặn mèo, đem tà man bộ lạc cường giả cuốn vào. Hắn quanh thân ký hiệu trong nháy mắt hỏng mất, nhưng ngay sau đó bị cắn nát thành phấn vụn. Giống. Một tiếng to rõ rồng ngâm, số mệnh chi long ngay cả nuốt năm đại đế cấp người mạnh nhất kịp một đám tà man bộ lạc người số mệnh, thể tích tăng vọt tới 50 trượng, lại có vô cùng thần quang bộc phát, nương tụ vì màu đen thần quần áo, xuyên thủng Mạc Ngữ trên người, làm hắn tăng thêm vô tận uy nghiêm, khí thế tăng mạnh. Trong truyền thuyết, số mệnh vô hình có chất, làm cường thịnh tới trình độ nhất định, nhưng trực tiếp ra chỉ tu sĩ tự thân, hóa thành lực lượng cường đại. Vốn tưởng rằng bất quá là không huyết lai phong, không muốn hẳn là thật. Số mệnh gia trì, luân phiên giết chóc sau, này Mạc Ngữ chẳng những không có bị tức nhược, ngược lại mạnh hơn. Như thế số mệnh, sao lại dễ dàng vẫn lạc, nếu như hôm nay không thể lưu lại hắn, ngày sau sợ là không người nào có thể sau đó là giết hắn. Vô số tu sĩ chấn động kinh hô. Kim Tôn khẽ cau mày, thản nhiên nói, cũng là có chút coi thường ngươi, nhưng hết thảy cũng nên kết thúc. Hắn một bước bắn ra, dưới chân khẽ dây rủa, hẳn là xúc địa thành thốn thần thông, trực tiếp ra hiện tại Mạc Ngữ phía trước. Một màn này, rơi vào quanh thân tu sĩ trong mắt, con ngươi không khỏi kịch liệt co rút lại. Phải biết rằng, đây cũng là thú thần lĩnh vực, hoang cổ đất, được thú thần hơi thở gia trì, không gian cực kỳ vững chắc, đế cấp người mạnh nhất toàn lực xuất thủ, cũng bất quá có thể khó khăn lắm xé rách. Muốn đến thi triển xúc địa thành thốn, không chỉ có tu vi cao tuyệt, hơn muốn ở không gian một đạo, có tinh thâm thành tựu. Mà không gian lực lượng là gần với thời gian đại thần thông, một khi tu thành, uy năng đáng sợ chí cực. Không hổ là thánh ma tộc thiên kiêu, quả nhiên mạnh mẽ. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, khi hắn trên người cảm nhận được thật lớn uy hiếp, nhưng hắn thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa, trong lồng ngực ngược lại xông ra ngập trời chiến ý. Thánh ma thiên kiêu thì như thế nào, hắn chém giết đã không chỉ một người, hôm nay sẽ không để ý nhiều hơn nữa một. Giết! Một tiếng gầm hét, hắn giơ tay lên chảo ra, lồng ngực ra thương long đứng đầu hiện lên, trên người màu đen thần quần áo buộc phát ánh sáng ngọc thần quang. Giống! Một tiếng rồng ngâm, thương long xuất hiện, cái đuôi lớn quét ngang, gào thét đánh tới. Nó hơi thở bộc phát, cùng trong thiên địa thú thần hơi thở nộ cảm, cánh ở trời cao trên, lộ vẻ hóa ra cự thú hư ảnh. Giờ phút này mọi người lần lượt dung nhập vào đến thương long trong cơ thể, làm nó hơi thở lần nữa tăng vọt. Thương long lực. Kim Tôn trong mắt sáng ngời, trên người của ngươi dung hợp thương long tàn hồn. Rất tốt, ta muốn liễu. Hắn giơ tay lên về phía trước, chém thẳng xuống. Một cái hắc tuyến xuất hiện, vô thanh vô tức về phía trước bay vút, làm cho người ta lấy đại kinh khủng cảm giác. Một chút cảm ứng, tựa hồ muốn người thần niệm, cũng trực tiếp xé nát. Vết nứt không gian. Giới bên ngoài, loại công kích này tiện tay tiểu nhưng phá vỡ, nhưng ở hoang cổ đất, cũng là chí cường sát chiêu. Thương long làm như đã nhận ra uy hiếp, một tiếng gầm thét, độc giác thượng vàng thấm lôi đỉnh đại thịnh. Đùng. Vàng thấm lôi đỉnh đánh vào khe không gian thượng, nó run lên bần bật, cánh trực tiếp bể tan cảnh. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ trong lòng bỗng dưng xông ra một tia hồi hộp, không có chút nào báo trước, thân thể về phía sau phát lui. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đứng yên nơi, mấy khối nhỏ vụn vết nứt không gian bàn quá. Nếu không phải hắn nói trước tránh ra, trên người tất nhiên nếu bị xé mở mấy trong suốt lỗ thủng, mà còn lại khe không gian mảnh nhỏ thì thật sâu chui vào thương long trong cơ thể, cổ động phá hư, để cho khí tức của nó lấy rõ ràng nhưng cảm tốc độ, nhanh chóng hề vải đi xuống. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, chợt quát khẽ, phát. Thương long một tiếng gầm thét, khổng lồ thân thể ầm ầm nổ, cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt đem khe không gian ma diệt. Kim Tôn hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia âm trầm. Hắn dung nhập vào tâm thần thao túng, khe không gian bị hủy, mặc dù cực nhanh thu hồi thần niệm, nhưng cũng nhận lấy một tia dính líu. Mặc dù Mạc Ngữ cũng không nên quá, nhưng hắn quả quyết bén nhọn, lại làm cho hai người lần đầu tiên giao phong, cân sức ngang tài. Ha ha, Kim Tôn, xem ra ngươi không được a, cư nhiên bị người đánh cho lỗ lạ. Trong tiếng cười, một đạo huyết quang bắn nhanh mà đến, tản ra lộ ra huyết bảo thân ảnh. Chỉ là một lúc khinh thường mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể cùng ta đánh đồng? Kim Tôn lạnh lùng mở miệng. Bất kể như thế nào, ngươi đã xuất thủ, kế tiếp đến phía ta. Huyết bảo đáy mắt, màu đỏ tươi đại tác phẩm. Kim Tôn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn tới một cái, Mạc Ngữ, hy vọng ngươi sẽ không quá vô dụng. Hai người này hiển nhiên đạt thành liệu ước định, theo thứ tự xuất thủ, xem ai trước đoạt đến thận thú bản đồ. Dĩ nhiên, mặc dù cấp lấy đến thận thú bản đồ, hai người này cũng tất nhiên sẽ có đánh một trận. Tới rất trục, cuối cùng ai có thể đủ đem bản đồ mang đi. Cũng đang bởi vì như thế, bọn họ cùng Mạc Ngữ tranh đấu, cũng không có đem hết toàn lực, hơn nữa là nghị quan sát thật lực của đối thủ tăng lên, vì tương lai đỉnh cuộc chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, dưới chân một bước, thân ảnh gào thét mà đi. Hôm nay hắn chỉ cần mang đi thận thú bản đồ, cũng không phải là cùng người chém giết. Ha ha, ta còn không có cho phép, ngươi muốn hướng chạy đi đâu? Huyết Bảo khẽ cười một tiếng, cả người hơi thở trong nháy mắt đại biến. Oeng! Vô cùng giết chóc sát khí, từ hắn quanh thân từng cái trong lỗ chân lông xông ra, xông thẳng trời cao trên, làm lòng người thần hồi hộp. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cần giết chết bao nhiêu sinh linh mới có thể nuôi dưỡng được số lượng kinh người như thế sát khí. Bạch cốt thương. Huyết Bảo quát nhẹ, giơ tay lên chỉ về phía trước. Một cây bạch cốt trường thương chợt xuất hiện, toàn thân tái nhợt, nhưng có vô số ký hiệu lưu chuyển, từng cái để đại thiên gấp trăm lần sau, cũng là một con dữ tợn mặt quỷ, thống khổ vặn vẹo trùng không ngừng kêu rên. Bá. Bạch cốt thương giận bắn ra, trong nháy mắt ép gặp. Mạc Ngữ gầm nhẹ một tiếng, quần quần ma khí bộc phát, trong nháy mắt hóa thân làm vô thượng ma tôn. Vạn ma chi tổ hơi thở tràn ngập xem ra. Hắn xoay người, một quyền chào ra. Một con khổng lồ ma ảnh, khi hắn đỉnh đầu xuất hiện, giống như trước một quyền rơi đập. Oeng. Quyền, thương đụng nhau, cuồng bạo lực lượng bốn phía. Kinh khủng dư ba, làm không gian kịch liệt dãy rủa, hiện lên vô số tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ kêu rên, thân thể nhưng không có dừng lại, mượn cổ lực lượng này, thân ảnh trở nên nhanh hơn. Kia bạch cốt thương, răng rắc mấy tiếng, vỡ thành một mảnh. Huyết Bảo trong mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ma đạo bổn nguyên. Kim Tôn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, vốn tưởng rằng Thương Long tàn hồn đã là ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới Mạc Ngữ trong cơ thể lại vẫn có ma đạo bổn nguyên. Mặc dù cũng không như thế nào tinh thuần, nhưng đối với hắn tu hành, giống như trước có thật tốt. Ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát. Kim Tôn một bước bắn ra, lần nữa ngăn trở con đường phía trước. Thực lực ngươi rất mạnh, có lẽ là tương lai thiên địa đại tranh giành trong đích chủ yếu phối hợp diễn, nhưng hôm nay, nhưng muốn hao tổn ở nơi này. Ta không muốn nữa lãng phí thời gian, kết thúc đây hết thảy sao? Kim Tôn nhàn nhạt mở miệng, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, hắn trên đỉnh đầu, lại có một ít núi loại cựu đầu sư tử xuất hiện, toàn thân kim sán sán bộ lông, giống như hoàng kim đúc thành, tản mát ra ánh sáng ngọc vô cùng thần quang, giống như là một viên mặt trời. Đây là, hắn số mệnh chi linh, thân thể cao gần 80 trượng, hơi thở đáng sợ. Vô tận màu vàng thần quang ngưng tụ, tạo thành hoàng kim thần quần áo, rơi vào Kim Tôn trên người, để cho hơi thở của hắn chợt tăng vọt. Ngày, lại là cựu đầu thần sư tử. Trong truyền thuyết, đây là thú thần một cụ phân thân, có hủy thiên diệt địa vai. Từ phẩm cấp nhìn lại, cựu đầu thần sư tử hoàn toàn không có ở đây chân long dưới, không hổ là lãnh đời đại tộc thiên tiêu. Kim Tôn phải ra khỏi tay liễu, lần này, Mạc Ngữ sợ là không thể ngăn cản. Một gã tên man bộ kịp ngoại lai tu sĩ cường giả, nhất thể trừng to mắt châu, toát ra kính sợ. Rời núi, Kim Tôn quát khẽ, giơ tay lên hướng man hoang đại địa, ôm đổ xuống. Ùng ùng, cả đại địa cũng kịch liệt rung động, lại có vô số núi cao hư ảnh bay ra, mặc dù hư ảo, nhưng này phân dày cộm nặng nề hơi thở, cùng chân chính núi cao, không có bất kỳ bất động. Đây là núi chi hồn. Rời núi thuật là cựu đầu thần sư tử nhất tộc thiên phú thần thông, bởi vì ngưng tụ ra số mệnh chi linh, bị Kim Tôn nhận được. Thi triển sau, lấy ra vạn núi chi hồn, vánh kích tới, nhưng làm tinh thần nứt vỡ, uy năng đáng sợ. Hô, hô, từng ngọn sơn hồn mang theo hủy thiên diệt địa bay, gào thét tới. Trong nháy mắt, đem Mạc Ngữ nặng nề vây quanh, bao phủ ở trong đó. Kịch liệt va chạm, trong nháy mắt, bộc phát. Mạc Ngữ thần sắc lãnh khốc, dưới chân du tẩu, thân thể mỗi một chỗ cũng biến thành công kích lợi khí, đem từng ngọn sơn hồn trực tiếp đập vỡ. Sơn hồn phá, núi cao mất. Đại địa trên, từng ngọn núi lớn tự hành vỡ vụn, tất cả sinh cơ trong phút chốc tuyệt diệt. Một đám man bộ cường giả, trên mặt nhất thời lộ ra âm trầm, bọn họ thời đại cư trú ở lần này, tự nhiên không muốn thấy này man hoang sơn hà bị hao tổn. Nhưng Kim Tôn ra vẻ thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ phải giữ vững trầm mặc. Chỉ sợ, trừ trong truyền thuyết, đã đột phá cực hạn mấy man bộ lão tổ, này một mảnh bầu trời trong đất, đã không có người là đối thủ của hắn. Tâm thương đế cấp người mạnh nhất, tiện tay như diệt. Một quyền đem chính diện sơn hồn đánh nát, Mạc Ngữ thân thể, đột nhiên bộc phát ra vô cùng thần quang, một cái lớn cá tùy theo xuất hiện. Nó chừng mười mấy vạn dặm lớn, lưng bát ngát giống như một ngọn mô hình nhỏ đại lục, giờ phút này cái đuôi một quét ngang, liền đem sơn hồn đánh nát hơn phân nửa. Không có ngừng bỗng nhiên, nó thân ảnh chợt lóe, biến thành một con đại bằng, hai cánh che khuất bầu trời, giờ phút này triển khai trận phách rơi, trong nháy mắt bay về phía phương xa. Tốc độ cực nhanh, vượt qua tia chớp trăm ngàn lần. Côn bằng lần. Kim Tôn kinh hô, mắt lộ kinh sợ. Hắn vạn lần không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Ngữ có thể tu luyện thành cửa này Thánh Ma đại thần thông. Chỉ là một dừng lại, đại bằng thân ảnh liền đã trở thành phía chân trời một con điểm. Ghê tởm, chạy đi đâu? Huyết bào một tiếng gầm lên, hóa thành một đạo huyết quang, theo sát đi. Côn bằng lần bị tu luyện đến đại thành, côn bằng bảo cốt trong đích côn bằng tính phách, tất nhiên đã bị dung hợp. Nói cách khác, hắn tốn hao 8 ức man hoang thạch mua côn bằng bảo cốt, giá trị đã đại đả chiết khấu. Nhất niệm điểm, huyết bào tốc độ nhanh hơn mấy phần, đáy mắt màu đỏ tươi vẻ quay cuồng. 4. Trước hướng mọi người nói lời xin lỗi. Cuối tuần 3 khu vực nữ nhi tái khám, mới có thể xác định cụ thể trị liệu hiệu quả, mấy ngày qua dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu nếm thử mã tự đổi mới. Có chút không có ở đây trạng thái, đổi mới ít hoặc nội dung hơi kém, mọi người tha lỗi. Cho nữ nhi cũng sữa bột đi, mọi người ngủ ngon. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 832, xông qua 3. Đại bằng vừa động, gió lốc chín vạn dặm. Bàn về tốc độ, có thể nói đương thời đệ nhất. Mạc Ngữ hóa thân chim đại bàng, một lòng muốn đi, người nào có thể kháng cự? Mắt thấy hắn thân ảnh càng ngày càng xa, huyết bào sắc mặt càng phát ra khó coi. Này vốn là xác nhận thuộc về hắn đại thần thông, lại bị Mạc Ngữ nhận được, có thể nào không hận? Không tốt. Mạc Ngữ luyện thành côn bằng biến, huyết bào sư huynh đuổi theo không hơn. Đi theo ta, ngăn cản hắn. Phía trước, một át tị tu sĩ quá khẽ. Bá. Tàng lớn linh quang phóng lên cao, mọi người thiên hành bộ lạc cường giả xuất thủ. Dừng bước. Ánh sáng ngọc thần quang chiếu sáng phía chân trời, thần thông như hải, oanh kích tới. Mạc Ngữ biến thành đại bằng không có bất kỳ dừng lại, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, hai cánh mạnh mẽ phách rơi, trực tiếp xông vào trong đó. Kia vô số thần thông lại bị nó hai cánh toàn bộ chặt đứt, thân ảnh không ngừng xông mạnh đi qua. A, không tốt, chạy mau. Thiên hành bộ lạc tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Nhưng đã không còn kịp rồi. Phốc, phốc. Nhiều đóa vòi máu chăn phóng, mười mấy tên thiên hành bộ lạc tu sĩ bị đại bằng trực tiếp đụng nát. Chỉ có dọc theo mấy người may mắn vẫn còn tồn tại, trắng bệnh che mặt bằng thân thể lạnh run run rẩy. Trong đó mấy tên a tị tu sĩ bị Mạc Ngữ cố ý chiếu cố, toàn bộ chết yểu tại chỗ. Huyết bảo con ngươi trong nháy mắt đỏ ngầu, đáng sợ bạo ngược hơi thở từ hắn trong cơ thể phô thiên cái địa bộc phát. Ấm phong đột khởi, ở giữa không trung gào thét, mơ hồ nhưng nghe được kia vong linh thống khổ kêu rên. Người đáng chết. Âm lanh quá khẽ, trên không trung tiếng vọng, huyết bảo lòng bàn tay xuất hiện một con máu tinh đầu khô lâu, về phía trước ném ra. Vật này đón gió tăng trưởng, đảo mắt liền có vạn dặm lớn nhỏ, cuồn cuộn hắc khí từ trống rỗng miệng núi trong con ngươi phún dũng ra, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành mây đen, che đậy liêu khắp thiên không. Kiệt kiệt. Tiếng cười quái dị chói tai vô cùng, giống như là sắt đá ma sát phát ra, máu tinh đầu khô lâu há mồm về phía trước một nuốt. Hồn trở về này, hồn trở về này, hồn trở về này. Một đạo thê lương thanh âm mơ hồ truyền đến, ở Mạc Ngữ trong đầu, không ngừng quanh quẩn. Càng ngày càng vang, cuối cùng giống như là vô số lôi đình nổ vang, làm hắn linh hồn kịch liệt rung động, dường như nếu bị rút ra. Mạc Ngữ biến thành đại bằng thân thể cứng đờ, chợt xuống phía dưới rơi đi, hắn cắn đầu lưỡi một cái, mới khôi phục một tia thanh tĩnh, đáy mắt lộ ra hoảng sợ. A tị nhất mạch thiên kiêu, quả nhiên là đáng sợ. Nếu không phải hắn chi linh hồn hóa thành quỷ dị nước xoáy, chỉ sợ mới vừa rồi đã bị nhấc đi. Đáy mắt hàn mang chợt lóe, Mạc Ngữ nơi lòng bàn tay vô số ký hiệu bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một khối màu xanh cổ gạch, giương một tay lên, hướng kia máu tinh đầu khô lâu phét đi. Hô. Trong thiên địa ngay lập tức phong vân biến sắc, vô cùng nguyên lực bị nuốt trôi không còn, thôi động màu xanh cổ gạch tăng vọt. Mặt ngoài trên, vô số ký hiệu lưu chuyển, một cổ trấn áp thiên địa, nghiền nát thần ma hơi thở nhộn nhạo ra. Thình thịch một tiếng, màu xanh cổ gạch nặng nề đện ở máu tinh đầu khô lâu thượng, khiến nó phát ra hét thảm một tiếng. Nhiếp hồn lực tiêu tán, Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, màu xanh cổ gạch bay lên, lần nữa nặng nề nện xuống. Máu tinh đầu khô lâu biết lợi hại, vội vàng phi mở né tránh, nhưng bất kể tốc độ nó nhiều mau, cũng trốn không thoát màu xanh cổ gạch vây kích, lại một lần nữa bị nặng nề nện ở lông mày cốt thượng, răng rác một tiếng, cánh nhiều hơn một con tiếng vỡ ra. Nó thống khổ thét chói tai, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, trở xuống đến huyết bào trong tay, không dám lại ra tay. Thấy bảo vật bị hao tổn, huyết bào trong lòng đại đau, một đôi đỏ ngầu trong con ngươi, sát cơ nặng hơn. Dám hủy ta bảo vật, ngươi thật là đáng chết. Hắn hít sâu một cái, buông thả hơi thở, đột nhiên như núi lửa loại bộc phát, trong thời gian ngắn liền đột phá đến cao hơn một tầng cảnh giới. Và anh, thiên địa chấn động, một con thân ảnh mơ hồ xuất hiện, đáng sợ hơi thở, quét ngang bát hoang. Cương đại uy áp, làm lòng người thần hồi hộp. Khiến cho đây hết thể ngọn nguồn, chính là huyết bào, hắn giật mình trong lòng, vội vàng thi triển bí thuật, đem tự thân hơi thở che giấu. Kia thân ảnh mơ hồ nhanh chóng tàn đi, nhưng ở đem tan không tán, nhưng tựa như hướng hắn nhìn thoáng qua. Huyết bào thân thể cứng quọng, một cổ lanh ý từ đáy lòng dâng lên, để cho hắn như rớt vào hầm băng. Thú thần ý chí cảnh cáo. Đây là lúc trước, sợ chưa từng xuất hiện tình hình, chẳng lẽ hắn ở địa phương nào? Làm sai rồi. Nhưng lúc này, không đợi huyết bảo suy nghĩ sâu xa, không gian ba động trùng, Kim Tôn cất bước đi ra. Hắn hướng thân ảnh mơ hồ biến mất nơi nhìn lại một cái, trong con ngươi lộ ra thật sâu kiên kỵ. Đây là một sợi ngủ say thú thần ý chí, tán ở thiên địa trong lúc, bất kỳ ra ngoài đế cấp lực lượng xuất hiện, cũng sẽ đưa tỉnh lại. Nếu như không thể che giấu, như vậy kế tiếp chính là vô tình mà sát. Nghĩ đến lao tổ cấp cho cái kia đề kỳ, Kim Tôn trong lòng, đống dưng xông ra một cổ cực nóng. Thú thần khảo hạch có lẽ thật, tồn tại cái kia có thể. Nếu như nhận được. Hít một hơi, để quay cuồng ý niệm trong đầu, Kim Tôn nhàn nhạt mở miệng, đến phía ta. Huyết bào trên mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn gật đầu. Mạc Ngữ thủ đoạn tầng ra không dứt, Kim Tôn chưa chắc có thể được tay. Hôm nay nhất định phải đích thân giết hắn. Thấy huyết bào cũng không xé rách hiệp nghị, Kim Tôn xoay người nhìn về phía phương xa phía chân trời. Nơi đó một con điểm, lập tức sẽ phải biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn trên mặt nhưng không một chút lo lắng, một bước bắn ra, thân ảnh đột ngột không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, Kim Tôn thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, không có bất kỳ dừng lại, lại là một bước bắn ra. Bá. Bá. Mỗi lần lóe lên, cũng vượt qua mười mấy vạn dặm, một bước cuối cùng bước ra, Kim Tôn thân ảnh đã ngăn cản con đường phía trước. Hắn nên hướng đại bằng, thần sắc lạnh lùng, đáy mắt chỗ sâu lại lộ ra một tia cực nóng. Hai tay vung lên, Kim Tôn hơi thở điên cuồng tăng lên, nhưng hắn hiển nhiên thi triển thủ đoạn nào đó, thiên địa chấn động chung, kia thân ảnh mơ hồ mới vừa xuất hiện, liền lần nữa tàn đi. Diệt thế ma nhãn, mở. Một con khổng lồ hoàng kim độc nhãn, ở Kim Tôn đỉnh đầu hiện lên, giờ phút này chậm rãi mở ra, lộ ra dựng thẳng hình dạng màu vàng con ngươi, lạnh như băng hờ hững. Không có nửa điểm tâm tình ba động. Chói mắt kim sắc quang trụ từ độc nhãn trung bắn ra, giống như là một cái nước lũ đánh sâu vào mà đến. Mạc Ngữ trái tim chợt co rút lại, đáng sợ hung hiểm hơi thở đưa linh hồn bao phủ, tựa hồ sau một khắc sẽ phải ở màu vàng nước lũ trung bị cọ rửa tiêu tán. Trong nháy mắt, hắn bản năng trung làm ra phản ứng, trực tiếp khôi phục nhân thân, giơ lên màu xanh cổ gạch đưa ngăn trở. Với anh, màu vàng nước lũ đến, màu xanh cổ gạch bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, vô số thần vân chìm nổi. Nhưng mắt thường có thể thấy, cổ gạch bộc phát ra thần quang đang nhanh chóng tiêu tán. Dựa theo loại tốc độ này, tuyệt không pháp chống đỡ quá lâu. Vung tha đi, diệt thế ma nhãn mở ra, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Tôn nhàn nhạt mở miệng, quát khẽ một tiếng, độc nhãn trung bắn ra màu vàng nước lũ, chợt tăng mạnh. Nguy cơ trước mắt, Mạc Ngữ thần sắc ngược lại khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hít một hơi, lạnh giọng nói, muốn giết ta, và ngươi còn chưa đủ. Lúc nói chuyện, Mạc Ngữ tâm thần triển khai, hướng trục xuất biển sao trong đích thương long lỏng phát khởi gọi về. Với anh, không gian kịch liệt rung động, giữa không trung, kia thân ảnh mơ hồ lần nữa xuất hiện. Ánh mắt lạnh như băng. Nó một chút dừng lại, chậm rãi giơ tay lên, hướng nơi này theo như rơi. Chưa rơi xuống, Mạc Ngữ tâm thần liền chợt căng thẳng, sinh ra một cổ hít thở không thông cảm giác. Hắn không nghi ngờ chút nào, một trường này rơi xuống, đủ để đưa hoàn toàn mặt sát. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ chẳng những không có dừng lại, đáy mắt ngược lại hiện lên một tia tàn nhẫn. Mở ra cho ta. Gầm nhẹ như sấm, trên không trung nổ vang, tiếng gầm quần quật như con nước lớn. Oeng. Hoang cổ đất cách trở, bị mạnh mẽ đánh vỡ, kia vượt qua không gian phủ xuống lực lượng, rót vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Một trận đùng xương cốt sai chỗ thanh âm, hắn thân thể trên vô số màu đen lân giáp hiện lên, cái chán huyết nhục hé ra, sinh ra một con vàng thấm độc giác. Bá. Mạc Ngữ dương đôi mắt đã biến thành vàng thấm vẻ, lạnh như băng lạnh lạnh. Hắn giơ tay lên, lúc thân ảnh mơ hồ, trong miệng một tiếng gầm thét. Không có kính sợ, tựa hồ giữa hai người là cùng chờ tồn tại. Thân ảnh mơ hồ vi bỗng nhiên, làm như cảm thấy một chút khốn hoặc, mấy hơi sau, mới chậm rãi thu về bàn tay, tiêu tán không thấy. Mạc Ngữ xoay người, phất tay áo đem màu xanh cổ gạch thu hồi, mi tâm độc giác thượng, đùng đánh ra một đạo vàng thấm lôi đỉnh. Giống như là một thanh sắc bén dao găm, dễ dàng cắt vào đến màu vàng nước lũ trung, đi tìm nguồn gốc mà lên, oanh kích ở màu vàng độc nhãn trên. A! Kim Tôn bi thảm, trong đôi mắt máu tươi chảy xuống. Thánh ma giới, Thông Thiên Tháp. Một tôn vài chục trượng lớn màu vàng độc nhãn, bị cung phụng cho trên tế đàn, tự động nuốt hút ngày điệu tinh nguyên, tràn ra năm thải thần quang. Một gã tên Thánh Ma cường giả, vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy khoanh chân ở dưới tế đàn, yên lặng thể ngộ. Trong lúc bất chợt, một cổ kịch liệt ba động truyền đến, đem nơi này mọi người tự học được trung thức tỉnh. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy bế hợp màu vàng độc nhãn trung, lại có một tia kim máu lưu lại. A! Diệt Thế Ma nhãn bị thương. Làm sao có thể? Ai có thể làm được điểm này? Vô số Thánh Ma tu sĩ kinh hô. Bá! Lối vào linh quang chớp động, mấy đạo thân ảnh đến. Tham kiến đại nhân. Tất cả Thánh Ma chi tu không mình hành lễ. Diệt Thế Ma nhãn thể ngộ ngưng hẳn, các ngươi toàn bộ lui ra. Cầm đầu một tử bào lão giả trầm giọng mở miệng. Dạ. Không có ai dám can đảm có dị nghị, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn lại có mấy người này. Tử bào lão giả phất tay áo vung lên, vô cùng thần quang bộc phát, đem tầng này bao phủ, chặt đứt tất cả nhân quả dính líu. Lúc này mới hướng tế đàn không người một xá, nói: "Đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta một tia phân thần bị tế ra, nhận lấy tổn thương." Bình thản thanh âm, cánh là tới từ ở Diệt Thế Ma nhãn. Tử bào lão giả mấy người sắc mặt đột biến, Diệt Thế Ma nhãn phân thần, chỉ giao cho liếu số ít mấy trong tộc thiên tiêu, bất kỳ một cái nào cũng có thể vấn đỉnh cao nhất, là tộc quần tương lai cây trụ. Bọn họ tuyệt không có thể xuất hiện hao tổn. Xin đại nhân xuất thủ. Lão giả không mình hành lễ. Diệt Thế Ma nhãn thanh âm bình thản, có thể, nhưng ta cần một con cao nhất tế phẩm. Tử bào lão giả cắn răng một cái, tốt. Ông. Tế đàn khẽ run, ngũ thải hà quang kịch liệt cuộn cuộn, màu vàng độc nhãn chậm rãi hé ra một đường nhỏ kẽ hở. Nồng nặc kim quang, trong phút chốc, tràn ngập khắp không gian. Mấy tên Thánh Ma tộc cường giả mặt liền biến sắc, vội vàng cúi đầu. Màu vàng độc nhãn rung động, mặt ngoài hiện lên tiếng vỡ ra, nhưng ở lúc này, Mạc Ngự trong lòng đống dưng xông ra một tia lạnh lẽo. Hắn trở nên ngẩng đầu lên, chỉ thấy màu vàng độc nhãn mặt ngoài tiếng vỡ ra, cánh ở nhanh chóng khôi phục, một cổ đáng sợ chí cực hơi thở, từ đó nhộn nhạo ra. Khắp thiên địa, giờ phút này tĩnh mịch. Tất cả ba động cũng bị trấn áp. Cương đại, uy nghiêm, không tha chống cự. Giống như là một tôn chân chính thần đế, chậm rãi hồi phục. Vô hình áp chế, đem Mạc Ngự bao phủ, cánh để cho hắn không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, mình đang bị một cao nhất tồn tại nhìn chăm chú. Ở nơi này dưới ánh mắt, hắn nhỏ yếu giống như con kiến hôi, tùy ý một cái ý niệm trong đầu là có thể quyết định sống chết của hắn. Bá, một đạo kim quang từ một mắt trung bắn ra, giống như sông dài chảy ra, oanh rết mà đến. Sở trải qua nơi, không gian rung động nứt vỡ, tạo thành một cái đen nhánh cái khe. Mạc Ngữ hô hấp trong phút chốc dừng lại, mãnh liệt chết đi mất uy hiếp, để cho hắn linh hồn bản năng trung thét chói tai. Nhưng hắn, nhưng không cách nào làm ra né tránh. Muốn chết phải không? Không. Mạc Ngữ trong lòng phát ra không cam lòng gầm thét. Đỉnh đầu độc giác, vàng thấm lôi đỉnh bạo động. Một cổ đến từ chính hỗn độn trong hơi thở, mang theo vô tận hồng hoang tăng thương, từ hắn trong cơ thể bộc phát. Oanh! Thiên địa đổ chấn. Một con khổng lồ hư ảnh chợt xuất hiện, nó ngoại hình mơ hồ, có thể rõ ràng thấy, cũng không ở người trong đầu, lưu lại nửa điểm trí nhớ. Giơ tay lên, hướng tiêu màu vàng độc nhãn, ôm đồng xuống. Độc nhãn làm như cảm nhận được uy hiếp, bắn ra kim quang, trong lúc bất chợt nghịch chuyển phương hướng, nặng nề oanh kích ở hư ảnh bàn tay to trên, khiến nó có chút dừng lại. Nhưng là, chỉ là như vậy. Này như lúc hồ hư ảnh, vốn có uy năng, khó có thể tưởng tượng. Diệt Thế Ma nhãn một kích, cũng không pháp dung chuyển. Bất quá có bữa tiệc này thời gian, nhưng cho nó, từ đó nơi thoát khỏi cơ hội. Giang giác. Màu vàng độc nhãn chấn vỡ không gian, chợt lóe biến mất. Nhưng ở nó sắp rời đi, mơ hồ trong lúc, vẫn bị kia bàn tay sức trúng xuống. Giống. Một tiếng gầm hét, ở mọi người tâm thần vang lên, khổng lồ hư ảnh xoay người nhìn Mạc Ngữ một cái, lần nữa tiêu tán. Giang giác. Tế đàn đột nhiên hé ra, đại lượng ngũ thải hà quang tràn vào trong đó, một chút xíu chậm chạp chữa trị. Tử bào lão giả mi tâm vừa nhảy, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Tiêu gọi ta một luồng phân thần, là Kim Tôn. Diệt Thế Ma nhãn thanh âm lộ ra ngưng trọng, mới vừa rồi, ta vạn bất đắc dĩ, cùng thú thần một kia ý chí, tiến hành va chạm. Nó một chút dừng lại, lần này, các ngươi cần cho ta năm vật cao nhất tế phẩm. A, này. Tử bào lão giả vẻ mặt lằng khó. Đang lúc này, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thản nhiên nói, đạo huynh vì cứu ta tộc thiên kiêu bị hao tổn, lý nên bồi bổ lại. Các ngươi đi xuống, sửa sang lại năm vật cao nhất tế phẩm, đưa lên tế đàn. Tử bào lão giả không mình hành lễ, là, vâng đúng, lão tổ. Hắn không dám nhiều lời, vội vã dẫn người rời đi. Hư ảnh ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, nói, lại là một vạn năm, khoảng cách cuối cùng luân hồi đã không xa. Không biết lão phu năm đó đề nghị, đạo huynh suy nghĩ như thế nào. Màu vàng độc nhãn trầm mặc, một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng, ta còn muốn một ít thời gian. Hư ảnh cười gật đầu, không nổi, còn có thời gian. Hắn dừng lại hạ xuống, nói, không biết huynh hãy nhìn rõ ràng, cùng Kim Tôn đánh giết người là ai? Là, vâng đúng, một tuổi trẻ tu sĩ. Trên người hắn có vô lượng số mệnh, là tương lai đại tranh giành biển số. Màu vàng độc nhãn mở miệng, hư ảnh ánh mắt chợt lóe, đạo huynh có thể xuất thủ, đưa mặt sát. Màu vàng độc nhãn trầm ngâm không nói, làm như tính toán cái gì, sau một hồi nói, thú thần bên trong lĩnh vực tồn tại thú thần ý chí, ta không thể ra tay, hắn sau khi rời đi, có lẽ có cơ hội. nhưng mà sát vô lượng số mệnh người, cung cấp cải biến thiên địa lại thế, cần thừa nhận rất nặng cắn trả, ít nhất phải 30 vật cao nhất tế phẩm. Có thể. Hư ảnh khẽ mỉm cười, chuyện này, tự làm phiền đạo huynh liễu. Nói xong, hắn lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Trên tế đàn, màu vàng độc nhãn bế hợp, quy về yên lặng. 99900 tầng. Áo bào trắng lão giả trong mắt mở ra, vô số ký hiệu lưu chuyển, ánh sáng ngọc như sao vân. Chỗ mi tâm, một đóa bạch liên, mũi nhọn ánh sáng chớp động. Cầu thông thiên đạo, truyền tin kim tôn, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết đối thủ. Bình tĩnh thanh âm, nhưng tựa như ẩn chứa lớn lao uy năng, ở tầng chót không gian tiếng vọng. Góc nơi, một đạo hắc ảnh ngoạn ngoại, đảo mắt không thấy. Một ngọn khổng lồ vô cùng tế đàn, đứng nghiêm đại địa trên, làm như liền và thông nhau liếu trời cao. Giờ phút này, mặt ngoài ký hiệu lần lượt sáng lên, một cổ rộng lớn đắc ý chí, ở chỗ này hồi phục. Oanh! Thần quang phóng lên cao, không có vào phía chân trời, vô hình áp bách hơi thở, làm người ta hồi hộp. Nó mang theo ra lệnh, ngay lập tức không thấy, vượt qua một chút cũng không có tấn không gian, phủ xuống mà đến. Kim Tôn nhẫn chữ vật chung, một con thu nhỏ lại vô số lần tế đàn đột nhiên sáng lên. Không tiếc thật nhiều, giết chết đối thủ. Bình tĩnh, đạm mạc thanh âm ở đầu góc vang lên. Đây là tộc quần ra lệnh. Kim Tôn trong mắt co rút lại, không có chút gì do dự, bên ngoài cơ thể đột nhiên bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, hắn giống như là một viên màu vàng nắng gắt, ánh sáng ngọc chói mắt. Huyết bảo, ta và ngươi liên thủ, đánh chết người này. Hô. Một đạo huyết quang bay nhanh mà đến, thoáng qua thu liễm, lộ ra huyết bảo thân ảnh. Thần sắc hắn ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, tốt. Mặt sát huyền hoàng cường giả, là hai giới tu sĩ cam chịu chuẩn tắc, mà Mạc Ngữ tồn tại đã vượt ra khỏi nắm trong tay, đối với bọn họ cũng là thật lớn uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng xóa đi. Giết. Kim Tôn quát khẽ, giơ tay lên một ngón tay, mang ngày. Một vòng màu vàng mặt trời, khi hắn đầu ngón tay hiện lên, kia chói mắt quang hoa, là tuyệt đối lực lượng áp xúc mà thành, vô số thần văn chìm nổi trong đó. Dương dực hơi thở, làm cho tâm thần người cảm thấy trận trận vô cùng lo lắng. Vẫn giết. Hô. Ma ngày vừa động, tựa như tinh thần rơi xuống, đeo diệt thiên lực, đụng nhau mà đến. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ quanh thân không gian đột nhiên ngưng kết, như băng cứng một loại, đưa giam cầm. Huyết Bảo thấy thế, ngắn ngủi dừng lại sau, giơ tay lên ở trên hư không vẽ phát thảo, lẹ que đến bút, xách tiểu một quả chết chữ. Kia sắc màu đỏ tươi, như máu tươi áp xúc thành mực, ngập trời sát khí, từ đó lộ ra. Vô số vong hồn kêu rên, trên không trung vang lên, trận trận âm hàn, giống như quỷ vực. Này đơn giản một, ẩn chứa hoàng tuyệt lực, là Huyết Bảo nắm giữ, mạnh nhất thần thông. Đi. Chết chữ chợt lóe, chạy thẳng tới Mạc Ngữ mi tâm đánh rớt. Hai tộc thiên kiêu, giờ phút này toàn lực xuất thủ, muốn chém hắn hơn thế. Quát khẽ một tiếng, Mạc Ngữ trong cơ thể hơi thở bộc phát, đem giam cầm không gian sinh sôi chấn vỡ. Vô số tiếng vỡ ra, giống mạng nhện lan tràn ra, tạo thành đen nhánh cái khe. Hắn dưới chân vừa động, thi triển côn bằng biến, thân thể trong nháy mắt hóa thân làm côn. Chỉ bất quá giờ phút này, này cá lớn bên ngoài thân, sinh mãn màu đen lân giáp, đỉnh đầu có vàng tấm độc giác. Oeng. Vô hình hơi thở, kia côn trong cơ thể phát ra, đánh sâu vào đích tiên động đất chiến, rất có viễn cổ lúc, nghịch thiên thú dự bay. Chợt vung đuôi, cùng vẫn lạc ma ngày, nặng nghề đụng nhau đến cùng nhau. Lân giáp bể tan cảnh, máu tươi văng khắp nơi, cá lớn phần đuôi huyết nhục mơ hồ, nhưng này ma ngày cũng bị sinh sôi đánh nát. Kim Tôn muộn hành nhất thành, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Chết chữ, giờ phút này cũng đã đến. Côn đỉnh đầu độc giác, chợt bắn ra vàng thấm lôi đỉnh, đánh rơi chết chữ trên. Một trận ầm nữa tiếng hụ thực, chết chữ ảm đạm đi xuống, nhanh chóng giải tán. Cá lớn nhảy, trong nháy mắt hóa thân chim đại bàng, hai cánh nhuốm máu, dùng sức phách rơi. Trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, bay nhanh rời đi. Đối với Mạc Ngữ mà nói, chỉ cần hôm nay có thể toàn thân trở lui, chính là thắng lợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 833, tàn sát. Người trốn không thoát. Kim Tôn quát khẽ, hắn mi tâm hé ra, chói mắt ngân quang bắn ra. Bá. Ngân quang đột nhiên mở tung, tạo thành vô số tơ mỏng, giống mạng nhện hướng ra phía ngoài lan tràn, trong thời gian ngắn bao trùm khắp thiên địa. Phong thiên tỏa địa. Ông. Hàng tỷ màu bạc tơ mỏng rung động, một cổ không gian giam cầm lực từ đó bộc phát. Trung điệp không dứt như sóng lớn, đem Mạc Ngữ biến thành đại bằng bao phủ, làm hắn tốc độ phi hành chợt rất xuống. Chư vị, hôm nay ta và ngươi đổi giết Mạc Ngữ, nếu hắn không chết, ngày sau chắc chắn trả thù. Kim Tôn quát khẽ, tiếng gầm cuồn cuộn, ai có thể đưa chém giết, ta đại biểu Thiên Hành Bộ Lạc bảo đảm, đem tới cùng chung tìm hiểu thận thú bản đồ, mà Mạc Ngữ trên người bảo vật, nguyện toàn bộ dâng tặng. Huyết Bảo trong mắt hơi co lại, nhưng rất nhanh liền nói, không tệ. Này một quyết định, ta địa khuyết bộ lạc giống như trước nhật hạ. Hắn giơ tay lên một ngón tay, cửu u huyết tuyển. Mặt đất bể tan cảnh, một con máu tuyển xuất hiện, phún dũng đỏ ngầu huyết thủy, sền sệt vô cùng. Có thể thấy, này trong suối nước có vô số vong hồn thần phục, thống khổ kêu rên. Oeng. Nước suối phóng lên cao, hóa thành mây máu, đem đại bằng bao vây. Kia vong hồn tiếng kêu rên nhất thời tăng mạnh. Kim Tôn, Huyết Bảo liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gầm thét, "Chư vị, hiện tại không ra tay, hơn đợi khi nào?" Này Mạc Ngữ tuy mạnh, thậm chí có thể cùng hai đại lãnh đời đại tộc thiên kiêu tranh phong, nhưng đối mặt hai người liên thủ, như cũng muốn chạy trốn. Hôm nay hắn bị không gian giam cầm, bị cửu u huyết tuyển hủ thực, thật lực đại giảm, ta và ngươi xuất thủ, chưa chắc không có cơ hội. Một gã man bộ lão tổ mở miệng, khàn khàn trong con ngươi, thỉnh thoảng hiện lên cực nóng. Một áo đen man tộc cường giả ánh mắt chớp động, dưới mắt, đúng là vô cùng cơ hội tốt, cho dù không chiếm được thần thú bản đồ, có thể cướp lấy này Mạc Ngự trên người một hai kiện bảo vật, cũng đủ để được ích lợi vô cùng. Cơ duyên đang ở trước mắt, hợp lại một thanh.